Chương 302, Đông Tinh lão đại mừng thọ. Rầm rầm rầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng súng, Giang Hạo để súng xuống đi tới bia giấy trước nhìn một chút, đại đa số là 8-9 khâu, cũng có mấy phát vòng 10. 30 mét khoảng cách bia có thể có cái thành tích này, Giang Hạo vẫn tính thỏa mãn. Nơi này là phấn lĩnh một chỗ hẻo lánh hẻm núi, chỉ có Giang Hạo một người, hắn tới nơi này là tới lén lút luyện thương. Nguyên bản hắn nghĩ tại Hồng Kông Thương hội luyện tập xạ kích, nhưng hỏi thăm một chút, người ta thực hành chính là hội viên chế, chỉ cần cảnh sát cùng người có thân phận tham gia, như loại người như hắn tên côn đồ cắt ké đừng có mơ. Hết cách rồi, Giang Hạo liền nhờ kẹo mạch nha mua 2 cây súng, lấy 2 cái chính tông hắc tinh, còn có một phê đạn, chính mình chạy đến trong ngọn núi đến luyện. Cho mấy tên này phân ra cổ phần sau, bọn hắn đối Giang Hạo sự tình đặc biệt để bụng, Giang Hạo một cú điện thoại, kẹo mạch nha liền nhanh chóng cho hắn tìm tới thương. Phải biết tại Hồng Kông múa thương rất khó, nơi này đôi thương chi quản khống cường độ rất lớn, tên côn đồ cắt ké chém người, từ 10 đến 100 người kéo bè kéo lũ đánh nhau cảnh sát đều không để ý, nhưng nếu như phát sinh thương án, cảnh sát sẽ phi thường coi trọng, hội một mực truy tra cường độ rất lớn. Cái này cũng là Hồng Kông xã hội đen tại sao đánh nhau đa dụng đao không cần thương nguyên nhân. Bây giờ Giang Hạo tu luyện ra linh lực, tố chất thân thể đạt được rất lớn tăng cao, đối bắp thịt năng lực khống chế so với trước đây mạnh hơn nhiều, lại tăng thêm siêu cường ký ức năng lực, khiến hắn bắn súng độ chuẩn xác so với trước kia đề cao rất nhiều. Bất quá muốn trở thành chân chính thần thương thủ, còn cần không ngừng luyện tập, tăng cường thương cảm giác cùng bắp thịt ký ức. Tút tút tút tút tút tút tút tút tút. Thả tại thạch đầu thượng điện thoại di động vang lên, Giang Hạo đi tới cầm lên, nhìn dãy số một cái, ấn nút tiếp nghe khóa, A Khôn, có chuyện tìm ta. Hôm nay lạc đà ca thọ đản, buổi trưa đại phú hào bày rượu, ngươi sẽ không quên. A Khôn nói ra, chưa quên, lễ vật đều chuẩn bị xong, lập tức đi qua. Vậy thì tốt, 11 điểm dưới lầu tập hợp, chúng ta cùng Sâm Ca cùng tiến lên đi. Giang Hạo thanh hai con thương thu cẩn thận, tàng ở trong núi một cái hang đá nhỏ bên trong, cho dù bị người phát hiện, nhiều lắm chính là thương mất rồi, nếu như mang ở trên người bị cảnh sát phát hiện, đây chính là trọng tội, tuy rằng hắn là nằm vùng, nhưng được tra được cũng sẽ rất phiền toái. Mặc vào một bộ lái xe tới đến Đại Phú Hào Tử Lâu, thời gian vừa vặn, Vương Sâm cùng Ác Khôn, sóc đất mấy người bọn hắn cũng là vừa tới, mấy người nhìn thấy Giang Hạo lại đây, dồn dập chào hỏi, Giang Hạo tiến lên cứ gọi một tiếng đại ca. Vương Sâm gật gật đầu, chúng ta đi vào. Vương Sâm dẫn đầu, mang theo của mình 6 cái tiểu đệ đi vào Tử Lâu. Lên lầu lúc sóc đất hỏi, kẹo mạch nha, ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Ta chuẩn bị một cái kim đào mừng thọ, yếu hơn 20.000, ngươi đâu? Kẹo mạch nha nói, ta chuẩn bị một khối kim bài, quan âm, cũng phải 10.800 đây này. Đúng rồi A Hạo, ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Giang Hạo tiếu tiếu, ta chuẩn bị một con kim rô lét. Giang Hạo nói xong từ trong túi lấy ra một cái hộp quà. Mẹ kiếp, ngươi trả thật là hào phóng, yếu 70-80.000. A Khôn nói ra, 88-0008. Ngươi đủ cam lòng. Sâm ca nói rồi, không thể cho hắn mất mặt, đây không phải cho Sâm ca giữ thể diện A. Giang Hạo nói. Vương Sâm nghe xong, cười vô vô Giang Hạo vai, vẫn là A Hạo hiểu chuyện, các ngươi, mỗi một người đều mẹ nó không cho ta mặt dài. Đại ca, hiện tại A Hạo là đại lão bản tới, chúng ta đều với hắn đồ ăn, có hắn đưa là đủ rồi. Sóc đất liếm mặt nói ra. Hàng hiên trên lầu đại sảnh, bên trong đã tụ tập thật là nhiều người. Đông Tinh lão đại lạc đà ngồi ở chủ vị, chính cười hì hì cùng Đông Tinh mấy cái lão nhân nói chuyện phiếm. Vương Sâm mang theo mấy cái tiểu đệ đi qua, đại ca, ngài hôm nay thọ đản, ta mang mấy cái tiểu đệ lại đây cho ngài mừng thọ. Chúc còn gia thọ so với Nam Sơn. A Khôn, Giang Hạo mấy người ở phía sau hô, nói xong ở trên bàn mang lên quà chúc thọ của mình, toàn bộ mở ra phơi nắng. Lạc đà chỉ là vi vi nhìn lướt qua những kia kim bài đảo mừng thọ đồng hồ đeo tay, mỉm cười gật đầu, A Sâm. Việc buôn bán của ngươi so với trước năm cũng còn tốt. Là đại ca chiếu cố. A Sâm khẩn trương nói ra. Lạc đà quét Vương Sâm phía sau bọn này tiểu đệ một mắt. Nói ra, đúng rồi, nghe nói ngươi thu rồi một cái tên là Bạo Long tiểu đệ, đặc biệt có thể đánh, là người nào? Vương Sâm xem xét Giang Hạo một mắt, Giang Hạo bước lên trước một bước, còn ra, ta là Giang Hạo. Lạc đà trên dưới đánh giá Giang Hạo, chỉ vào Giang Hạo đối những người khác cười cho biết, các ngươi nhìn xem, có bao nhiêu tinh khí thần tiểu tử. Đều nói chúng ta Đông Tinh không thể đánh, hiện tại như thế nào, chúng ta có một cái đánh 100. Bên cạnh quỷ thúc nói ra, là, A Sâm thu rồi một cái thật nhỏ đệ, lúc trước A Sâm thu người thời điểm, hay là ta đi làm chứng kiến đây, không nghĩ tới vừa qua mấy tiếng, liền đem Hồng Hưng Đường Đại Vũ cho thu thập, hậu sinh khả úy. Lạc đà nói ra, chúng ta Đông Tinh như thế nào mới có thể phát triển, chính là muốn thu nhiều nhân tài như vậy, mới có thể có càng tốt hơn phát triển, nếu như mỗi một cái đều là nát tử. nào sẽ càng hôn càng vô lực. Cùng lạc đà gặp lễ sau, Vương Sâm mang theo Giang Hạo mấy cái cùng còn lại đại ca gặp mặt. Giang Hạo gặp được Hạ Sơn Hổ Tư Đồ Hạo Nam, Cầm Long Hổ Coca, còn có Tiếu Diện Hổ Ngô Chí Vĩ. Ngô Chí Vĩ nhìn thấy Vương Sâm, cười ha hả nói, Sâm ca, nghe nói gần nhất giàu to rồi. Nào có. Vương Sâm vung vung tay, đối phía sau mấy cái tiểu đệ nói, gọi người. Hạo Nam ca, Coca ca, Vĩ ca A Khôn đi đầu kêu lên. Tiếu Diện Hổ cười ha hả nói, A Sâm càng ngày càng lợi hại rồi, vượng giác chuyện làm ăn nóng nảy, bọn tiểu đệ một cái so với một cái tinh thần, đúng rồi, cái này chính là Bạo Long. Tiếu Diện Hổ thanh ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo lập tức hô, Vĩ ca. Được, đủ đẹp trai, nghe nói ngươi ở trong ngục, một người đánh 100 hồng hương tử, ghê gớm nói tới chỗ này hắn quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nam, nói ra, Hạo Nam, ngươi thích nhất đánh quyền rồi, không biết ngươi và Bạo Long ai có thể đánh. Trên mặt cười hì hì, trong lòng tàng đao tử, Giang Hạo cũng không treo chọc hắn, nhưng gia hỏa này há mồm liền ra gây xích mích ly rán. Tư Đồ Hạo Nam ngoắc ngoắc khỏe miệng, chưa từng thử ai biết. Ha ha ha ha, cũng đúng, nào có thời gian đánh một trận nhìn xem, ta nhất định phùng chàng. Tiếu Diện Hổ cười ha hà nói. Tư Đồ Hạo Nam trong lòng mắng một câu âm quỷ. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một cái giọng nữ, các ngươi cùng nhau liền biết đánh đánh giết giết, có ý tứ gì, Tiểu Bạo Long, tới đây một chút ta có chuyện tìm ngươi. Tất cả mọi người nhìn sang, phát hiện là Ngân Phượng Meo tỷ, A Meo trông coi Đông Tinh một nửa cô nàng, thuộc về tiểu tài chính là thần cấp, mấy cái này đại lão cũng không dám đơn giản đắc tội. Tiếu Diện Hổ cười ha hà nói, A Meo, không sẽ vừa ý Bạo Long cái này đẹp trai rồi. A Meo trợn nhìn Tiếu Diện Hổ một mắt, cười ha hà nói, coi trọng làm sao, trướng mắt thì lại làm sao, dù sao lão nương là trướng mắt như ngươi vậy, lại thấp lại áp chế, cả ngày cười híp mắt âm người. Ngân Phượng lời nói này vẫn đúng là không khách khí, cùng mắng người cũng không chênh lệch, nếu như là những người khác không chừng liền trở mặt sắc, nhưng Tiếu Diện Hổ nhưng vẫn cười ha hà nghe. Giang Hạo đều bội phục hắn phần này nhẫn nại tâm tính. Chương 303, lại lôi kéo hai cái đại lão. Chỉ là đơn giản vừa đối mặt, Giang Hạo xem xuất, Đông Tinh những này lão đại trong lúc đó phi thường bất hòa, lúc trước Vương Sâm thu của mình thời điểm, sẽ không có mời Tiếu Diện Hổ, mà là mời Tư Đồ Hạo Nam cùng Coca, nói minh Vương Sâm cùng hai người này quan hệ coi như không tệ. Tiếu Diện Hổ vừa vặn gây xích mích mình và Tư Đồ Hạo Nam tranh đấu tỉ thí, càng nhiều hơn đoán chừng là gây xích mích Tư Đồ Hạo Nam cùng Vương Sâm quan hệ. Ngân Phượng chen vào, nói do Ngân Phượng so với âm người Tiếu Diện Hổ, cùng Vương Sâm bên này đi gần hơn một chút, dù sao đồng bắt lan phố, Thượng Hải phố là Hồng Kông lớn nhất phố đèn đỏ, đều tại vượng giác, Ngân Phượng khống chế nữ nhân, cùng Vương Sâm có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Trước đó Giang Hạo xem qua tư liệu, Đông Tinh Bang mặc dù là Hồng Kông lớn thứ hai bang phái, nhưng hắn tự thân cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, Đông Tinh thế lực có phần phân tán, trên căn bản đều là tất cả cái đường khẩu đại ca từng người tự chiến, lạc đà trên danh nghĩa là đại ca, nhưng đối với phía dưới khống chế lại hết sức có hạn, chân chính nắm giữ thực lực là Đông Tinh Ngũ Hổ, Tam Phượng, tất cả đường khẩu tọa quán đại ca chính mình. Sâm ca. Giang Hạo đối Vương Sâm hỏi một tiếng, kỳ thực chính là biểu thị tôn trọng, trước mặt nhiều người như vậy, đại ca nhất định phải cấp đủ mặt. Ừm, quá khứ ngươi. Vương Sâm gật đầu nói. Giang Hạo đi tới Ngân Phượng cái kia một bàn, Ngân Phượng chỉ cái ghế bên cạnh nói ra, ngồi, thật sự có sự tình cùng ngươi nói. Tốt Meo tỷ. Giang Hạo ngoan ngoãn ngồi xuống. A Meo không có trước tiên nói sự tình, mà là chỉ trên bàn một người phụ nữ khác nói ra, đây là Kim Phượng tỷ. Giang Hạo nhanh chóng lại đứng lên, Kim Phượng tỷ. Kim Phượng bản danh liền gọi Tề Kim Phượng, nhìn qua 35-36 tuổi bộ dáng, dáng vẻ làm phổ thông, bất quá Giang Hạo lại biết người nữ nhân này lợi hại, đối rửa tiền, tài vụ hoạt động phi thường sở trường. Bạo Long là, nghe qua thật nhiều lần đại danh của ngươi, mỗi một lần đều khiến ta kinh nha. Kim Phượng mặt mỉm cười nói ra, nào có cái gì đại danh, ngài nói giỡn. Ta không có đùa giỡn, lần đầu tiên nghe nói ngươi, khi đó ngươi vẫn không có ra tủ, một cái đánh 100, rất nhiều người đều nghe nói, lần thứ hai là một người song đao đuổi theo Hồng Hưng tử đầy đường chém, lần thứ ba tự nhiên là ngươi một người đối mặt Hồng Hưng 200 người, bắt cóc Đường Đại Vũ lần kia, ngươi biết lần thứ bốn là lúc nào à? Kim Phượng hỏi. Không biết. Giang Hạo lắc đầu một cái. Là ngươi tại Hoa Viên phố mở bà tiệm giày. Ta nghe nói chuyện làm ăn phi thường nóng nảy, sau đó ta tính toán một chốc, một năm ngươi có thể có 2-3 ngàn thu nhập, làm đáng sợ một cái chuyện làm ăn đây, người khác đều không nghĩ tới, lại bị một mình ngươi nguyệt làm thành. Lúc này Ngân Phượng A Meo ở bên cạnh tiếp lời, A Hạo, biết tỷ tỷ tại sao gọi ngươi tới à? Không biết. Ta nghe nói ngươi bán cho Vương Sâm bọn hắn một ít cổ phần, cái kia có thể hay không cũng bán cho tỷ tỷ một ít đây này. A Meo nhìn xem Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhìn xem cái này sặc sỡ nữ nhân, nói ra, Meo tỷ trả thiếu tiền sao? A Meo thiêu thiêu mi mau, thiếu, ai dám nói không thiếu tiền, một năm mấy chục triệu tiền lời, ta tự nhiên cũng trông mà thèm, tối thiểu kiếm nhiều tiền có thể nhiều mua mấy đôi giày không phải. Meo tỷ thật muốn yếu. Đương nhiên là sự thật. Giang Hạo cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói ra, nguyên lai cái kia ba nhà điếm, ta đều phân cho Sâm Ca, A Khôn bọn họ, chính mình chỉ có 40% cổ phần. Bất quá ta vừa vặn ở đằng kia con phố thượng lại mở ra hai nhà, hai ngày trước mới khai trương, chuyện làm ăn như trước nóng nảy, nếu như Meo tỷ muốn, ta chuyển nhượng tiệm mới cổ phần cho ngươi. Ngươi lại mở ra hai nhà tiệm mới, được, ngươi có thể cho ta bao nhiêu? A Meo lập tức nói ra. Giang Hạo đông nhiên nhìn về phía Kim Phượng, cười cho biết, Phượng tỷ, ngươi muốn hay không cũng tới Sâm Nhất Cổ. Kim Phượng nhìn chằm chằm Giang Hạo, khắp khuôn mặt là ý cười, ta cũng có phần đấy sao? Bán lẻ. Chỉ sợ Phượng tỷ trướng mắt. Một năm mấy chục triệu trả bán lẻ, so với lạc đà ca kiếm đều hơn nhiều. Ngươi đã có tâm, ta tự nhiên nguyện ý kiếm một phần tiền tiêu vặt rồi. Vậy chúng ta có thể mua bao nhiêu cỗ, giá trị bao nhiêu tiền vậy? Kim Phượng cười ha hả nói. Như vậy, hai nhà này điếm, mỗi người các ngươi 25% cổ phần, định giá 400 vạn. Như thế nào, có thêm không dám nói, ta dám cam đoan 1-2 năm tuyệt đối hồi vốn. Về sau đều là kiếm. Giang Hạo nói. Hai nữ nhân vừa nghe. Trên mặt ý cười càng đồng, quyết định vậy nha, tiểu bạo long, về sau tỷ tỷ dưỡng lao tiền nhưng là toàn bộ nhờ vào ngươi. A Meo nói ra, được, cơm nước xong, chúng ta đi tài vụ công ty làm thủ tục. Kim Phượng trực tiếp nhất truy định âm. A Hạo, về sau ngươi chuẩn bị làm sao phát triển? Kim Phượng lại hỏi, gần nhất ta đang tại làm tuyên truyền, ta chuẩn bị Thanh Hoa Viên phố biến thành Hồng Kông lớn nhất ba giày phố, về sau người Hương Cảng chỉ cần muốn mua giày, cái thứ nhất nghĩ tới chính là ba giày phố. Hiện tại đã có 5 cửa tiệm, ta chuẩn bị mở 10 ra khoảng trường, sau đó phải tăng cường nữ tiệm giày, chuyên môn chế tạo toàn thế giới danh phẩm nữ giày. Giang Hạo nói, đây là Giang Hạo lâu dài kế hoạch, muốn thực hiện đoán chừng muốn dùng 1-2 năm thời gian. Hai nữ nhân nghe Giang Hạo kế hoạch lớn như vậy, đối Giang Hạo càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa lên. A Hạo, về sau có tiệm mới khai trương, nhất định phải kêu lên tỷ tỷ đầu tư nha. Không thành vấn đề. Kỳ thực Giang Hạo còn có càng lớn kế hoạch. Chính là hắn tại nội địa đầu tư nhà xưởng, các loại nhà xưởng dựng thành sau đó hắn yếu ở nơi đó chế tác càng tiện nghi giày, sau đó đem dán bài giày bán lần toàn bộ Hồng Kông. Về sau đại lục kinh tế hội càng ngày càng tốt, thị trường vô hạn rộng lớn, tiền cảnh vô cùng tốt lành, hoàn toàn có thể một chút khai triển giày nghiệp chuyện làm ăn. Đương nhiên, những này tạm thời không cần thiết nói. Liên ở hai nữ nhân trả đang hỏi Giang Hạo một ít chi tiết nhỏ thời điểm, cửa vào truyền đến một trận ha ha tiếng cười lớn, cười cực kỳ tùy tiện. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn, một mặt hung hăng hung tướng gia hỏa đi tới, Giang Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này, Đông Tinh Ngũ Hổ một trong Ô Nha. Ô Nha mang theo nhất ban tiểu đệ đi đến Lão Đại Lạc Đà trước mặt, lớn tiếng nói, Lão Đại, chúc mừng ngươi phúc như Đông Hải, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đại thọ đào, mang lên. Phía sau hắn một tên tiểu đệ chuyển ra một cái dùng pha lê hộp bảo kê kim đào mừng thọ, vóc dáng lớn vô cùng, tại dưới ánh đèn lóe lên kim quang, thập phần chói mắt, Lão Đại. Con này đào mừng thọ là tiệm vàng lớn nhất một con, ta cho ngươi mời tới, tổng cộng 388,000,808, như thế nào lão đại, thích sao? Lạc Đà một mặt nụ cười gật đầu, ngươi có lòng. Lão đại mừng thọ, đương nhiên phải hảo hảo hiếu kính, ta Ô Nha là tối tôn trọng lão đại rồi, ngươi xem một chút những này tiểu gia hỏa, từng cái không hai lạng trọng, cũng tốt lấy ra dễ thấy. Ô Nha giám thí chỉ vào trên bàn còn lại thọ lễ nói ra. Lạc Đà cười khoát khoát tay, ai? Đều là tấm lòng thành, chính mình trước đi tìm vị trí, Hạo Nam, Coca, A Sâm bọn hắn đều tới, đi tìm bọn họ tán gẫu. Tốt lão đại. Tiếu Diện Hổ thấy Ô Nha lại đây, cười lên nên tiếp, Ô Nha tại lão đại một bàn này ngồi xuống, những tiểu đệ khác chính mình đi tìm vị trí. Tiếu Diện Hổ nói ra, hai ngày trước ngươi không phải là còn đưa ra đến A Sâm, nói tới dưới tay hắn cái kia đặc biệt có thể đánh bạo lòng, A Sâm đem hắn đã mang đến. Chương 304, Ô Nha hung hăng. Ô Nha nhìn về phía uống trà Vương Sâm, Sâm ca, nghe nói ngươi thu rồi một cái thật nhỏ đệ, tiếng tăm rất lớn, gọi tới xem một chút. Không thành vấn đề, A Hạo, tới đây một chút. Vương Sâm nhẹ nhàng cười cười, la lớn. Giang Hạo nghe được Vương Sâm gọi hắn, đối Kim Phượng cùng Ngân Phượng nói, Phượng tỷ, A Meo tỷ, Lão đại gọi ta, ta qua xem một chút. Kim Phượng gật gật đầu, Giang Hạo đứng lên vừa định đi, đồng nhiên Ngân Phượng nhỏ giọng nói, cái kia Ô Nha làm người làm phách lối, ngươi không cần chọc giận hắn. Biết rồi A Meo tỷ. Giang Hạo nói. Giang Hạo đi tới Vương Sâm bên người, Sâm ca, ngươi kêu ta. Vương Sâm tiếu tiếu, chỉ vào một cái tráng hán nói ra, đây là Ô Nha ca, hắn muốn gặp thấy ngươi. Giang Hạo nhìn xem Ô Nha, mỉm cười gọi một tiếng Ô Nha ca. Ô Nha quệt miệng nhìn xem Giang Hạo, lắc lắc đầu nói ra, ngươi chính là Bạo Long một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, một cái đánh 100 hồng hương tử thổi, thật có lợi hại như vậy. Giang Hạo trên mặt mỉm cười không thay đổi, ta nghe nói Ô Nha ca là đồng tình có thể đánh, song hoa hồng côn, không biết có phải hay không là thổi. Giang Hạo lời này ý tứ rất rõ ràng, ngươi nói ta là thổi đến mức, ta còn nói ngươi đồng tình có thể đánh là giả đây này. Ô Nha cảm giác mình được khiêu khích, đùng vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Giang Hạo mắng, tiểu tử, ngươi làm hung hăng, nói chuyện không lớn không nhỏ không quy không củ, dám như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Ô Nha quay đầu xem nói với Vương Sâm, Á Sâm, ngươi chính là như vậy mang tiểu đệ. Vương Sâm buông buông tay, ta cảm thấy Á Hạo không nói gì. Hắn cũng rất khó chịu Ô Nha, rõ ràng cho thấy giúp đỡ chính mình tiểu đệ nói chuyện. Ô Nha trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, một cái cơ lấy trên bàn chai bia, trừng hai mắt chỉ vào Giang Hạo, nói cho ngươi biết tiểu bê nhai con, ta Ô Nha tên tuổi là đánh đi ra ngoài, một cái tay liền có thể bóp nát ngươi, dám cùng ta hung hăng, có tin hay không lão đại các ngươi cũng không bảo vệ được ngươi, ta trực tiếp bạo đầu ngươi. Ô Nha trong tay bình rượu, khoảng cách Giang Hạo mũi chỉ có 4-5 cm xa. Ô Nha, ngươi muốn làm cái gì? Vương Sâm cũng nổi giận, vỗ bàn một cái đứng lên. Hai cái lao đại giằng co, Ô Nha tiểu đệ cùng Á Khôn, sóc đất bọn hắn cũng đều đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn đối phương, một bộ yếu mở làm bộ dáng. Song Phương Dương cung bạc kiếm, trong sân những người khác nhìn xem Song Phương giằng co, Tư Đồ Hạo Nam, co ca bọn hắn ngồi không nổi, Tiếu Diện Hổ cười ha hả xem trò vui, Ngân Phượng muốn đứng lên, lại bị Kim Phượng kéo lại, ngươi đừng dính líu. Tam Phượng nói đến tên tuổi không nhỏ, nhưng nàng nhóm dù sao cũng là nữ nhân, chăm chú chuyện của chính mình, thủ hạ không có bao nhiêu thế lực, không muốn những thứ này tọa quán đại ca, mỗi trong tay người đều có ngàn thanh huynh đệ tốt, loại này trực tiếp tranh đấu, các nàng cũng không thể lực nhúng tay. Lúc này một trưởng bối thúc bá đi tới, lớn tiếng nói, các ngươi náo cái gì, hôm nay là lạc đà ca thọ đản, có phải hay không các người muốn quấy rối lạc đà ca việc tốt. Giang Hạo trên mặt trước sau mang theo mỉm cười thản nhiên, nói thật, điểm ấy Ô Nha lưu manh khí thế, căn bản dọa không được hắn. Ô Nha ca, hôm nay là lão đại lạc đà ca thọ đản, không nên phát sinh chuyện không vui, ta đã có cái đề nghị, cổ đại đại ca mừng thọ, đều có luận bản võ nghệ vì đó tiết mục trợ hứng, không bằng hai chúng ta đánh một trận, cho dù vì lạc đà ca trợ hứng như thế nào. Giang Hạo đây là nói rõ ý đồ hò hét, xem Ô Nha có dám hay không nhận. Ô Nha con mắt nhất chuyển, lập tức lộ ra một cái cười lạnh, tiểu tử, so với ta quyền, thân phận ngươi không xứng. Thủ hạ ta có một tên tiểu đệ, ta liền phái hắn và ngươi đánh một trận, không biết ngươi có dám hay không tiếp. Dù sao đều là vì lạc đà ca trợ hứng, có những gì không dám. Giang Hạo nói, Ô Nha lộ ra một mặt cười xấu xa, thu hồi bình rượu đặt lên bàn, xoay người lại gọi một tiếng quả dứa. Từ Ô Nha tiểu đệ đám người kia bên trong, đứng lên một cái da thịt đen thui ra hỏa, thân cao 1m8 nhiều, trên người bắp thịt cuộn cuộn, nhìn qua liền cho người đặc biệt cường tráng cảm giác. Tên kia đi tới Ô Nha bên người. Mọi người tại Tráng Hán cùng Giang Hạo trên người nhìn quét hai vòng, so sánh quá rõ ràng, Bạo Long đơn độc nhìn xem vẫn tính khôi ngô, nhưng cùng quả dứa so sánh, liền muốn nhỏ hơn một chút, Bạo Long da thịt trắng nõn, quả dứa hắc cường tráng, từ bên ngoài nhìn vào cũng rất có chênh lệch. Lúc này Ô Nha nhìn chung quanh một chút, cười cho biết, trợ hứng tiết mục, vì lạc đà ca chúc thọ, không phải đánh nhau đều nghe được, đúng rồi, đánh quyền tự nhiên có thể đánh cuộc, có hứng thú hay không đánh cược một lần, ta mở trang. Vương Sâm lạnh cười nói, ngươi mở trang, ta còn không dám đặt cược đây, ta cũng mở trang cùng ngươi đánh cược tiểu đệ của ta Á Hạo thắng, ta xuất 100 vạn, chỉ sợ ngươi không dám chơi. Những người khác vừa nghe, có người không nhịn được qua một tiếng, có muốn hay không lớn như vậy. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi, đánh cược tiểu đối đánh cược. Ô Nha hung hăng kêu lên, ta còn sợ ngươi sau đó quỵt nợ đây này. Song phương lẫn nhau không tín nhiệm, đây là có người đứng ra, là Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ cười ha hả nói, các ngươi cũng không tin đối phương. Không bằng để cho lạc đà ca đại lý được rồi, ta nghĩ như vậy mọi người liền cũng sẽ không có gì nghị rồi. Có người thanh bên này tin tức nói cho lạc đà mang theo mấy cái thúc bá lại đây, nhìn xem này giúp tiểu đệ, lắc đầu một cái nói ra, đều là huynh đệ trong nhà, không nên bởi vì khỏe miệng tổn thương hòa khí. Ô Nha đi tới nói ra, đại ca, chúng ta không có thương tổn hòa khí, chính là vui đùa một chút, vì ngài chúc thọ sao, không thể vũ sư không thể đùa nghịch lòng, đánh một trận quyền cũng có thể càng náo nhiệt. Lạc Đà gật gật đầu, được, vậy ta liền đến đại lý, Kim Phượng, ngươi tới mở trang, cứ dựa theo chính quy đánh cược trang tính. Kim Phượng đứng lên, không thành vấn đề đại ca. Chính quy đánh cược trang phương pháp lại như Giang Hạo trước đó đánh chính là hắc quyền như thế, người chơi đặt cược, cuối cùng lấy song phương đặt cược kim ngạch bao nhiêu tính toán tỷ lệ đặt cược, nhà cái kiếm bộn không lỗ kiếm một bút bơm nước tiền. Có tiểu đệ chuyển bàn, ở chính giữa để chống một khối lớn địa phương, Kim Phượng mang theo của mình mấy cái tài vụ nhân viên bắt đầu làm món nợ, Ô Nha đi tới Kim Phượng bên kia, lấy ra một tờ chi phiếu hướng về trên bàn vỗ một cái, Phượng tỷ, ta cá là tiểu đệ của ta quả dứa thắng. Ô Nha 1 triệu đánh cược quả dứa thắng, ta cho ngươi ký sổ. Vương Sâm vừa nhìn, cũng đi tới đánh ra một tờ chi phiếu, Phượng tỷ, ta cũng xuất 1 triệu, đánh cược tiểu đệ của ta Bạo Long thắng. Kim Phượng cũng nhận. A Khôn tự nhiên là rất huynh đệ mình, đi tới vô ra 200.000 chi phiếu, sóc đất bọn hắn cũng đều chống đỡ Giang Hạo, mua 100.000, Ô Nha tiểu đệ tự nhiên càng xem trọng quả dứa, một người mua 50.000. Từ dưới rót liền có thể nhìn ra, Vượng Giác mấy người xác thực so với khu khác người càng có tiền hơn. Vương Sâm đứng đấy cửu long phồn hoa nhất Vượng Giác, rất nhiều người đều rất hâm mộ đây này. Về phần những người khác, sẽ không có bọn hắn vọng động như vậy rồi, bọn hắn mới thật sự là đồ khách, không mang theo một điểm tâm tình, chỉ muốn thắng tiền. Có người nói, quả dứa là Ô Nha thủ hạ có thể đánh tiểu đệ, nghe nói là luyện thái quyền xuất thân, so với Ô Nha đều có thể đánh, Ô Nha liền là theo chân hắn học quyền. Bạo Long gần nhất tên tuổi không nhỏ, nhưng cũng không biết có phải hay không là thật có thể đánh. Vậy ngươi mua ai? Ta tự nhiên mua quả dứa rồi. Chương 305, so với Ô Nha trả phách lối Bạo Long. Quả dứa cởi quần áo ra ném ở một bên, lộ ra một thân cứng rắn như sắt cơ bắp, bắt đầu sống nít người, trên nắm tay đều là vết chai, vừa nhìn chính là quanh năm luyện quyền. Giang Hạo cũng cởi quần áo lộ ra một thân tinh tráng bắp thịt, nhìn những người khác không được liếc mắt, thật không nghĩ tới tên này có đẹp mắt như vậy một thân bắp thịt. Nếu như là bình thường xem, nhìn thấy Giang Hạo mọi người nhất định sẽ cảm giác hắn làm cường tráng, nhưng bây giờ cùng quả dứa so sánh, ngay lập tức sẽ có vẻ nhược rất nhiều. A Khôn ở bên cạnh ôm Giang Hạo quần áo, ngó ngó bên kia quả dứa, có phần lo lắng nói, A Hạo, tên kia luyện thái quyền, tay chân rất cứng, ngươi có được hay không? Giang Hạo lại tràn ngập tự tin, đúng A Khôn nói ra, yên tâm, tuyệt đối đánh ngã hắn, đúng rồi, mở tấm chi phiếu giúp ta đặt cược, mua 100 vạn chính ta thắng. Thời gian không lâu, đặt cược liền thống kê xong, cuối cùng còn là xem trọng quả dứa nhiều người, mua Giang Hạo thắng cũng là Vương Sâm cùng Chu Khôn một đám huynh đệ, Ngân Phượng cũng rơi xuống 500.000, những người khác mua Giang Hạo ít ỏi không có mấy. Cuối cùng Kim Phượng báo ra tỷ lệ đặt cược, Giang Hạo tỷ lệ đặt cược là 1:1:8, chủ yếu là vài nét bút đại đan trùng thấp tỷ lệ đặt cược. Giang Hạo cùng quả dứa vào sân, cùng đi đến Lạc Đà trước mặt, đại lão. Lạc Đà nhìn xem hai người, nói ra, chúng ta Đông Tinh giảng nghĩa khí trọng thực lực, 3 năm tuyển một lần song hoa hồng côn, đều là tại trên đài đánh đi ra ngoài, các ngươi đã muốn đánh, cái kia liền lấy ra toàn lực đi đập. Cái gì huynh đệ lưu thủ các loại lời nói, ở nơi này là sẽ không có. Xã hội đen có thể không coi trọng những kia, nơi này thực lực vi tôn. Giang Hạo đi tới giữa trường, chậm rãi giơ tay lên, quả dứa đứng ở Giang Hạo đối diện xa 10 mét nơi, một đôi mắt chết nhìn chòng chọc Giang Hạo, hai người là không hạn chế đánh lộn, không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ, liền quyền sáo đều không có. Quả dứa nổi giận gầm lên một tiếng, giơ nắm đấm hướng về Giang Hạo chạy tới, Giang Hạo cũng không yếu thế, nộ quát một tiếng xông lên trên. Vèo. Quả dứa đánh ra một cái hung hăng bái quyền. Hắc quyền đầu hướng về Giang Hạo đầu nện tới, Giang Hạo một cái nghiêng người tránh ra, cũng trở về một quyền. Giang Hạo tốc độ rất nhanh, quả dứa thấy không tránh nổi đi, dùng cánh tay cản một cái. Vành! Quả dứa được Giang Hạo một quyền đánh trên cánh tay, thân thể ngược về sau lui non nửa bước, hắn cảm giác cánh tay của mình đau nhức, ánh mắt lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Trước đó hắn căn bản xem thường Giang Hạo, cho rằng Giang Hạo chính là một cái tiểu bạch kiểm, da mịn thịt mềm có thể có thực lực ra sao. Nhưng lần này liền để hắn đẩy ngã lúc trước hết thể ý nghĩ, tối thiểu tốc độ của đối phương cùng sức mạnh đều là đứng đầu. Quả dứa ổn định thân thể, đống nhiên đá ra một chân, lại như vòng lên cự côn, mạnh mẽ hướng về Giang Hạo chân nện tới, Giang Hạo vận khí linh lực bảo vệ bắp đùi, mạnh mẽ đã trúng lần này, bất quá một giây sau, quả đấm của hắn liền nặng nề đánh vào quả dứa trên mặt. Vành! Phúc! Quả dứa phun ra một ngụm máu đến, chả mang theo mấy cái răng, thân thể lung lay lui về phía sau vài bước. Ánh mắt lộ ra ngơ ngác, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể mạnh mẽ đã trúng hắn một chân mà thờ ơ không động lòng, còn có thể nhân cơ hội phản kích. Lần này liền để hắn bị thiệt lớn. Bên cạnh người xem náo nhiệt cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn cho rằng hai người biết đánh đấu rất lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy quả dứa liền bị thương. Giang Hạo đúng lý không tha người, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một bước bay lên trước, nắm đấm lần nữa mạnh mẽ hướng về quả dứa nện tới, quả dứa hai tay bảo vệ đầu, đồng thời đá ra một cước. Muốn đem Giang Hạo đá văng ra, cái nào nghĩ đến, Giang Hạo một phát bắt được quả dứa chân sau này một vùng, mang lệch rồi quả dứa thân thể, quả dứa lập tức lộ ra sơ hở, Giang Hạo một cước đá ra, mũi chân như một cái rùi, trực tiếp một chút tại quả dứa bụng. Quả dứa hét thảm một tiếng, ngược về sau lùi 4-5 bước, thân thể không tự chủ cúi xuống. Quả dứa đã tham gia thi đấu, tự nhiên cũng bị đối thủ đá trúng qua bụng, nhưng không có một lần như lần này đau như vậy đích. Hắn làm sao biết, Giang Hạo tại mũi chân dùng tới linh lực, trong địa phương vẫn là huyệt đạo vị trí. Quả dứa cúi người xuống, mất đi phòng hộ, Giang Hạo một cái nghiêng người, một đầu gối hướng về quả dứa eo của đỉnh đi. Mọi người chỉ nghe răng rắc một tiếng, quả dứa lần nữa hét thảm một tiếng, dầm một tiếng ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Xong. Tất cả mọi người có thể nhìn ra cái này quả dứa đã xong. Ta dựa vào, sẽ không chết. Đây cũng quá nhanh rồi, cảm giác còn không chớp mắt, người liền phế bỏ. Ai, tiền của ta, cái này quả dứa thật đúng là rất rưởi, mới giữ vững được không tới nửa phút. Kỳ thực mọi người cũng biết, không phải quả dứa rất rưởi, quả dứa như thế, một cái đánh bọn họ như vậy 10 cái, chỉ là Giang Hạo thực lực quá mạnh mẽ. A Khôn, sóc đất mấy người thấy Giang Hạo thống khoái thắng, lập tức hoan hô lên, bạo lòng, A Hạo, vậy mới tốt chứ. Vương Sâm thấy mình tiểu đệ thắng, cao hứng vô cùng. Có thể không cao hứng sao, như thế lập tức thắng 180 vạn. Ô Nha nhìn mình tiểu đệ bị phế rồi, tức giận đến nổi giận phừng phừng, một đôi mắt trừng lên Giang Hạo phát ra hung ác ánh sáng, bạo lòng, mày dám phế tiểu đệ của ta, ta muốn giết chết ngươi. Rất nhiều chính mình xông lên tư thế, bên cạnh tiểu đệ nhanh chóng ôm lấy hắn. Giang Hạo đối Ô Nha cười nhạt, nói ra, vừa vặn sắc thực không đánh sảng khoái, Ô Nha ca, nếu như ngươi có hứng thú, vậy thì tới đánh một trận. Ngữ khí không cao thanh âm không lớn, nhưng lời nói ra, chính là khiến người ta cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Ô Nha trong lúc nhất thời dĩ nhiên để Giang Hạo thật khí thế cho chấn nhấp rồi. Trên mình đi. Đừng nói giỡn, Ô Nha biết mình tình huống, hắn quả dứa thực lực tương đương, quả dứa nhanh như vậy liền bại, hắn làm sao có khả năng đánh chính là thắng Giang Hạo. Giang Hạo đối quả dứa cái kia mấy lần, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đây, quá độc ác. Ô Nha chừng hai mắt chỉ vào Giang Hạo, được, ngươi khá lắm, con mẹ nó ngươi chờ cho ta. Không cần chờ Ô Nha ca, hiện tại là được rồi. Giang Hạo mặt mỉm cười lại nói một câu. Đám người bên cạnh bên trong Ngân Phượng xì một tiếng nở nụ cười, cái này Giang Hạo nói chuyện thật đúng là tức chết cá nhân. Ô Nha rõ ràng đây là buông lời yếu rút lui tư thế, nhưng Giang Hạo chính là nắm lấy câu chuyện không tha, mạnh mẽ rơi Ô Nha mặt mũi. Những người khác cũng đều nhìn ra rồi, bình thường kiêu ngạo nhất Ô Nha, lần này là thật sự sợ, không thì ra bản thân thượng. Nguyên lai, tên lớn lối này cũng có nước tiểu thời điểm. Bất quá mọi người đối Giang Hạo cũng càng thêm coi trọng rồi, nhưng lại như là trong truyền thuyết như thế, rất có thể đánh, phế bỏ một người, chỉ là 2-3 lần công phu. Về sau ra hỏa này, bất trêu chọc tuyệt vời. Ô Nha tuét miệng căm tức Giang Hạo, đống nhiên giơ tay mạnh mẽ cho bên cạnh một tên tiểu đệ một bạn hai, mày nốc. Không thấy quả dứa bị thương sao, chả sửng sốt làm gì, mang theo đi bệnh viện. Ô Nha bọn tiểu đệ vừa nghe, lập tức đi ra ngoài ba chân bốn cẳng dơ lên quả dứa ra ngoài, Ô Nha ở phía sau đi theo, một mặt ngoan sắc chỉ Giang Hạo, lại nói cái gì cũng không nói, sau đó đi rồi. Giang Hạo một mực mỉm cười đối mặt hắn. Có thể mọi người nhìn thấy Giang Hạo nụ cười, lại không có một người cảm thấy đây là mềm yếu, thấy thế nào, đều so với Ô Nha vẻ giận dữ càng khiến người ta khiếp sợ. Tiếu Diện Hổ chợt phát hiện, người này so với mình càng phải gọi Tiếu Diện Hổ. Giang Hạo trở lại mặc quần áo vào, vừa vận động tác mau lẹ mấy lần liền chiến thắng quả dứa, hắn vẫn không có vận động mở, trên người căn bản không mồ hôi, mặc quần áo thời điểm Chu Khôn hỏi Giang Hạo, gia hỏa kia sẽ không chết. Giang Hạo lắc đầu một cái, không chết được, ta ra tay có chừng mực, hôm nay là còn gia thọ đản, người chết liền không đẹp, ta chỉ là phế bỏ hồng của hắn cốt, đoán chừng nửa đời sau, chỉ có thể làm xe lăn. Vương Sâm cùng mấy cái tiểu đệ vừa nghe, đều là trong lòng lạnh cả người. Điều này cũng gọi có chừng mực. Nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe đẩy, này so với chết rồi trả thảm đây này. Bất quá đối với kẻ địch, bọn họ là sẽ không cùng tình, bởi vì nếu như thua người kia là Giang Hạo, không chừng cũng là như vậy kết cục. Không nói, chúng ta đi lấy tiền, ai nha dưới thiếu, sớm biết thanh thân ra tất cả đều đè lên, A Hạo liền lợi hại, trực tiếp ép một cái chơi, lập tức liền thắng 180 vạn, thực sự là càng người có tiền càng có tiền. Đúng đúng đúng, đi tìm Phượng tỷ đòi tiền, có thắng là tốt lắm rồi, ngươi xem những người khác, đều rủ xuống đầu đây, ha ha ha. Chương 306, tiếp tục lái tiệm mới. Tiệc rượu khai tiệc, mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu, bởi vì vừa vặn đánh cược, cũng làm cho Giang Hạo tại Đông Tinh xã những đại lão này bọn tiểu đệ trong lòng, để lại sâu sắc ấn tượng. Hai nghe vì hư nhãn thấy là thật, rất nhiều người nghị luận, lần tiếp theo song hoa hồng côn, e sợ không thể thiếu Giang Hạo một vị trí, hơn nữa mọi người còn phát hiện. Cái này bạo long không hung hăng, cũng không phải loại kia đần độn chỉ biết là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề người. Sau này, tất thành một phương đại lão. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo sẽ theo Kim Phượng cùng Bạc Phượng lai đến tài vụ công ty, ký kết chính thức hợp đồng. Giang Hạo lấy được 800 vạn chi phiếu, không thể không nói, hai nữ nhân này thật là có tiền. Giang Hạo cùng Ngân Phượng cùng đi ra khỏi tài vụ công ty, Ngân Phượng nhìn xem Giang Hạo, Tiểu Bạo Long, không nghĩ tới ngươi trưởng thành nhanh như vậy, lúc trước tỷ tỷ chả là coi thường ngươi rồi, phải biết ngươi như thế có bản lĩnh, thế nào cũng phải đem ngươi từ Vương Sâm trong tay đi gấp qua. Mèo tỷ, kỳ thực hợp tác đồng thời làm ăn cũng không tệ, không hẳn để cho ta làm tiểu đệ của ngươi. Giang Hạo cười cho biết, cũng đúng, ta xem ngươi, tâm tư dã vô cùng, tỷ tỷ không hẳn để ép được ngươi, hiện tại cũng không tệ. Bất quá nhớ rõ về sau có cơ hội kiếm tiền, nhiều chiếu cố tỷ tỷ nhé. A Mèo nói ra, ngươi ép ta ép ngươi còn tạm được. Không thành vấn đề Mèo tỷ, đi rồi. Giang Hạo vung vung tay lên xe của mình. Ô Nha trở về rượu của mình, hớp một ngụm rượu, trong lòng như trước đối chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng, được một cái tiểu bối áp chế, hắn Ô Nha lúc nào ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. Phát thảo mẹ bạo lòng, dám rơi lão tử mặt mũi, lão tử yếu giết chết ngươi. Ô Nha mắt lộ ra hung quang, đem chén rượu trong tay vẩy đi ra, chén rượu mạnh mẽ nện ở trên tường, phát ra bột một tiếng nổ vang, trở nên nát tan. Lúc này một tên tiểu đệ bước nhanh đi vào rượu, đi tới Ô Nha thân vừa nói ra, đại ca, chúng ta thanh quả dứa đưa đến bệnh viện, y sinh nói quả dứa hông của cốt nát tan tính gãy xương, thương tổn tới thần kinh, chỉ sợ sẽ là chữa tốt cũng phải bại liệt. Bạo Long, ta thảo ngươi sao? Ô Nha lần nữa bạo nói tục. Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ? Tiểu đệ sợ hãi hỏi. Ô Nha trợn mắt, làm sao bây giờ, ta con mẹ nó biết rõ làm sao làm, quả dứa cái kia phế vật, đánh quyền thua bị người đánh cho tàn phế, chả làm hại ta thua rồi 1 triệu, để hắn đi chết, đừng để ý tới hắn, ném cho bệnh viện, hắn về sau yêu chết chỗ nào chết chỗ nào. Những tiểu đệ khác vừa nghe, đều cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Quả dứa đối Ô Nha trung thành tuyệt đối, trước đây cũng là Ô Nha thủ hạ số 1 tay chân, lần bị thương này hay là bởi vì giúp hắn Ô Nha đánh nhau. Hiện tại tổn thương tàn, Ô Nha lại trực tiếp vứt bỏ, già như vậy lớn, thật sự làm người lạnh lẽo tâm gan. Đây mới là băng đảng chân thực hiện trạng. Cái gì nghĩa khí giang hồ, ở thời đại này đã không có, tất cả mọi người đang vội vàng kiếm tiền, nghĩa khí cái từ này, có thể đem ra dùng, có thể dùng để dẫm, liền là sẽ không dùng để tuân thủ. Ngươi đi tìm cho ta tìm đường đại vũ số điện thoại. Ô Nha đối tiểu đệ nói ra. Hồng Hưng đường đại vũ. Đúng. Lão đại. Ngươi tìm Hồng Hưng người làm cái gì? Ô Nha khuôn mặt lộ ra cười gằn, ha ha ha, tự nhiên là tìm hắn nói chuyện rồi. Giang Hạo đi tới Hoa Viên Phố. Bây giờ Hoa Viên Phố, rõ ràng so với trước kia náo nhiệt hơn nhiều, hơn nữa những người này, đại đa số đều là đến mua giày. Giang Hạo giày chất lượng được, giá cả tiện nghi, đại nhãn hiệu, tự nhiên khả năng hấp dẫn đến rất nhiều khách hàng, không phải chưa người hoài nghi những này giày là A hàng, không ai có thể nói. Tại sao? Bởi vì hắn tiện nghi. Nếu thương gia tất cả nói, đây là từ ngoại quốc trực tiếp nhập khẩu đoạn số đuôi hàng dày, bọn hắn liền lựa chọn tin tưởng, người có lúc hội bởi vì có chút sự tình, ép buộc chính mình tin tưởng có chút chính mình cũng hoài nghi sự tình, sau đó đem hoài nghi lỗ thủng tự mình náo bổ hoàn toàn. Bán hạ giá kỳ sau khi đi qua, tiêu thụ tình huống hướng tới bình tĩnh, hiện tại hắn này ngũ gia điếm, chính như trước hắn dự tính như thế, mỗi ngày thu nhập duy trì tại 12-30 ngàn khoảng trường, tinh khiết. Lại mua cổ phần. Hiện tại hắn trong tay có sung túc tài chính, cái kia cứ tiếp tục mở cửa tiệm, hắn cần phải làm là thanh nơi này biến thành chân chính ba dãy phố. Tìm đến A Tuấn phân phó nói, A Tuấn, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tại trên con đường này tiếp tục thuê cửa hàng, yếu 100 mét vuông mét trở lên loại kia cửa hàng. Đại ca, lại muốn mở tiệm mới. Chuyện làm ăn tốt làm, đương nhiên phải mở tiệm mới rồi, lần này nhiều thuê một ít, có bao nhiêu thuê bao nhiêu, ngươi có thể tìm mấy người, chuyên môn làm chuyện này. Dù sao lấy sau môn điếm hội càng ngày càng nhiều. Giang Hạo nói. A Tuấn gật gật đầu, bất quá nhanh tiếp cho biết, lão đại, ta phát hiện có một nhà cửa hàng cũng cho mướn, chính đang sửa chữa, thật giống cũng yếu mở tiệm giày, đoán chừng là nhìn thấy chúng ta tiệm giày chuyện làm ăn tốt yếu theo phong. Giang Hạo cười lạnh, cùng chúng ta chào hỏi A. Không có. Vậy ngươi còn hỏi, con đường này là chúng ta cháo, mở tiệm giày cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, không cùng chúng ta chào hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết làm thế nào A? Giang Hạo sinh khí nhìn xem A Tuấn. Đại ca, ta biết làm thế nào rồi, ta đây liền nện bọn hắn nơi đó, khiến hắn trang trí không đi xuống. A Tuấn lập tức nói ra. Giang Hạo gật gật đầu. Hậu thế, ba dãy phố có tới hơn 150 cửa tiệm, tuyệt đối Hồng Kông đệ nhất dãy phố, hơn nữa đều có tiền kiếm. Giang Hạo không sợ đoạt mối làm ăn, chuyện làm ăn là đoạt không xong, bất quá nơi này là Giang Hạo làm ra, hắn sẽ không duyên cớ để cho người khác đến cọ nhiệt độ, tìm tiện nghi. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, bữa tối cũng không có, muốn chiếm tiện nghi, vậy phải xem ta có nguyện ý hay không rồi. Giang Hạo lại tìm đến Đặng Diệu. Đặng Diệu đã từ Thẩm Quyến trở về rồi, bên kia chả đang kiến thiết, có A Hoa Đại Đông nhìn chằm chằm, bên này nhà xưởng cũng cần Đặng Diệu. Diệu ca, ta chuẩn bị lại mở mấy nhà điếm, lần này chuẩn bị bán hàng hiệu giày da cùng nữ giày, ngươi nơi này có thể làm A. Giang Hạo nói, giày da, ta chỗ này không làm, bất quá xem đường bên này làm giày da bãi có rất nhiều, so với làm giày thể thao còn nhiều, ta liền nhận thức mấy nhà, có thể giúp ngươi hỏi một chút, xuất hiện ở bên này nhà xưởng chuyện làm ăn đều dường như khó làm, tìm tới nguyện ý làm dán bài không khó. Đặng Diệu nói, Giang Hạo đống nhiên động tâm tư, cái kia có không người nào nguyện ý bán xưởng. Nếu như nguyện ý bán, ta trực tiếp mua lại, sau đó Diệu ca thống nhất quản lý, ngươi thấy thế nào? Có thể là có thể, bất quá đoán chừng không tiện nghi. Đặng Diệu nói, Giang Hạo xuất hiện ở trong tay vừa vặn có 800 vạn tiền mặt không hề có tác dụng, không bằng mua xưởng. Giang Hạo biết, lấy bây giờ giá đất, mua lại dù cho để đó không nổi, 10 năm sau cũng sẽ tăng trị 10 lần, như thường là một cái tốt đầu tư. Đặng Diệu hỗ trợ liên lạc, cùng Giang Hạo đi xem mấy nhà. Cuối cùng Giang Hạo lựa chọn một nhà khắp mọi mặt điều kiện đều cũng không tệ lắm dày xưởng, lão bản nguyện ý cả gian nhà xưởng bán ra, liền đất, nhà xưởng mang thiết bị đồng thời đóng gói, chào giá 1,350 vạn. Không đủ tiền, không liên quan, đây là chính lúc chuyện làm ăn, tìm ngân hàng cho vay, lấy nhà xưởng làm đặt cọc, cho vay 800 vạn, cứ như vậy, gian phòng này diện tích 4.000 thước vuông dày xưởng liền thuộc về Giang Hạo. Không nói nhà xưởng cùng cơ khí, công nhân, chỉ là nơi này thổ địa, để lên 10 năm. 50 triệu giá cả bán đi dễ dàng, tính thế nào đều bồi không được. Chương 307, nghĩ đến, liền muốn tuân thủ của ta quý củ. Nhà xưởng là sẵn có, cơ khí, công nhân đều không thiếu, Giang Hạo cùng Đặng Diệu cùng nhau nghiên cứu sinh sản cái gì, phân địch, Louis, Vũ Ý Tổng, Dio, Thánh Đại Bao toàn bộ bông tha, nữ giày ché nổ, tờ giả đạ, chắc thơ nghi, lịch lệ. Toàn thế giới trước mấy chục nhãn hiệu, Giang Hạo đều chuẩn bị mô phòng theo, quả thực hào vô nhân tính. Diệu ca, nhà này giày xưởng ngươi phụ trách quản lý, về sau nhà này giày xưởng lợi nhuận có ngươi hai thành, hiện tại nếu đã chọn nhãn hiệu, vậy thì toàn lực sinh sản. Giang Hạo nói. Đặng Diệu gật gật đầu đi làm việc. Giang Hạo nhìn xem Đặng Diệu bóng lưng nhẹ nhàng cười cười, lúc trước chả không muốn làm dán bài giày, từ từ, còn không phải đi theo chính mình cùng đi. Trở về Hoa Viên phố, Giang Hạo đi thẳng tới trong huấn luyện tâm, để tiểu đệ triệu tập đến hiện tại năm gia tiệm giày điếm trưởng cùng 20 cái phó điếm trưởng. Những người này Giang Hạo đều trải qua kiểm tra, chọn lựa ra có văn hóa, đầu óc linh một nhóm người. Chả gọi tới A Tuấn, A Sâu, Tô Huy, mảnh bê tử các loại 30 mấy hắn trọng điểm bồi dưỡng tiểu đệ. Giang Hạo đứng đang bục giảng thượng, tại trên bảng đen viết hai chữ, bán hạ giá. Giang Hạo nhìn lướt qua phía dưới 50 mấy người, nói ra, chúng ta bây giờ có ngũ gia điếm, khai trương thời điểm, mỗi ngày có thể bán ra đi 8-900 đôi giày, nhưng khai trương hoạt động sau khi đi qua. Tiêu thụ số lượng liền có rõ ràng hạ thấp. Tại sao? Bởi vì bán hạ giá hoạt động kết thúc, mọi người trở về bình thường tiêu phí, đầu tỉnh táo lại, thì sẽ không mù quáng tiêu phí, làm sao để khách hàng tiếp tục duy trì mua sắm nhiệt tình, cái kia liền cần chúng ta làm bán hạ giá. Giang Hạo chỉ trỏ trên bảng đen hai chữ. Khai trương đại bán hạ giá là bán hạ giá một loại thủ đoạn, nhưng cũng không phải duy nhất, bán hạ giá thủ đoạn nhiều kiểu nhiều loại, ta hiện tại liền cho các ngươi giảng một ít, các ngươi sau khi trở về liên bắt đầu thực hành mới bán hạ giá kế hoạch. Làm quảng cáo, tăng cường ba dãy phố tên tuổi, để hết thể người Hương Cảng đều biết nơi này, A Tuấn, tìm báo chí những biên tập đó, cho bọn họ đưa tiền, để cho bọn họ cho ba dãy phố viết văn. Chả phải tiếp tục chế tác tuyên truyền đơn, đi trên đường phân phát, một tờ giấy miễn 50 nguyên. Trong điểm, lần nữa làm đánh gãy tiêu thụ, lần này thực hành phương pháp xử lý chính là, một đôi giảm 10%, hai song giảm 8%, bốn song 60%. Ta chuẩn bị tại các gia điếm lui ra thẻ mua đồ, dư tiền đánh gãy, tổn càng nhiều đánh gãy càng nhiều. Hậu thế các loại thẻ thịnh hành nhà bán điếm, những kia thẩm mỹ viện, tóc đẹp điếm gì gì đó địa phương, câu thứ nhất chính là làm thẻ A. Sau đó chính là mua sắm rút thưởng, mỗi cái mua sắm thương phẩm khách hàng, đều có một tấm tiểu phiếu vé, chúng ta mỗi ngày rút ra một cái giải thưởng lớn, khen thưởng 3.000, 2.000, 1.000 đồng, hoặc là một đôi giày vân vân, kích thích những kia người tới trả nợ tiêu phí. Giang Hạo nói rồi liên tiếp bán hạ giá thủ đoạn, nghe được phía dưới bọn tiểu đệ cả đám trợn mắt há mồm, nguyên lai bên trong học vấn sâu như vậy. Giang Hạo chỉ muốn nói, thương gia sáo lộ rất sâu, chặt tay tiết tìm hiểu một chút. Cuối cùng, Giang Hạo nói ra, ta chuẩn bị lại mở ngũ gia điếm, mọi người hảo hảo làm, ta sẽ từ trong các ngươi chọn người thích hợp làm điếm trưởng, tất cả mọi người đều có cơ hội. Lại có nửa tháng chính là lễ Giáng sinh, các loại mặt khác ngũ gia tiệm mới khai trương, trước tiến hành khai trương đại bán hạ giá, nửa tháng trôi qua, vừa vặn Noel đại bán hạ giá, liền ngay cả lên. Đám người gật đầu không ngừng, thực sự là không cho người tiêu thụ có cơ hội thở lấy hơi. Ra phòng học, A Tuấn cùng mấy cái tiểu đệ cùng sau lưng Giang Hạo, hiện tại bọn hắn đều là từng cái Âu phục dày da, làm có mấy phần phái đoàn, không giống trước đó lôi thôi lết thiết dáng vẻ. Đại ca, nhà kia chả đang sửa chữa tiệm giày để cho ta đập, bất quá nghe đối phương ngữ khí, thật giống nhận thức chúng ta Đông Tinh lão nhân. A Tuấn nói ra. Giang Hạo cười nhạt, có hay không nhận thức người cũng không đáng kể, trước tiên nện lại nói, nện xong, tự nhiên có người sẽ ra tới nói chuyện với chúng ta. Ngày thứ hai, đã có người cho Giang Hạo gọi điện thoại, mời hắn đi tiểu lâu ăn cơm, Giang Hạo biết người bị hại xuất hiện. Mang theo mấy người đi tới tiểu lâu, đẩy cửa ra nhìn thấy ba người ngồi ở bên trong, Giang Hạo mặt mỉm cười đối với chỗ ngồi chính giữa lão nhân gọi một tiếng, quỷ thúc. A Hạo đến rồi, lại đây ngồi, ngươi bây giờ nhưng rất bận rộn. Ta cũng không biết ngươi có thể tới hay không đây này. Lão đầu cười cho biết, quỷ thúc gọi ta đến, ta chính là bận rộn nữa cũng phải đến. Quỷ thúc là Đông Tinh xã lão nhân, bối phận đủ cao, cũng có mấy phần hy vọng, xem như là trong xã đoàn có thể nói lên lời nói lão nhân một trong. Quỷ thúc, ngài tìm ta có chuyện gì không? Giang Hạo giả ý hỏi. A Hạo, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, ta có một cái thế hệ con cháu, nghĩ tại ba dãy phố mở một nhà tiệm giày, ngày hôm trước không phải là bị ngươi nện sao? Ta biết, tại địa bàn của ngươi làm ăn không cùng ngươi chào hỏi, là bọn hắn làm không đúng, Kim Thiên Quỷ Thúc bày rượu, hy vọng ngươi có thể dàn xếp một cái. Quỷ Thúc cười ha hả nói. Giang Hạo đốt một điếu thuốc, hít một hơi nhẹ nhàng nói ra, Quỷ Thúc, mặt mũi của ngài ta tuyệt đối cho, bất quá chuyện của nơi này, nhất định phải nói rõ ràng. Nha, A Hạo có lời gì ngươi liền nói. Quỷ Thúc nói ra. Quỷ Thúc ngươi cũng biết, ba dãy phố trước đây chẳng có cái gì cả, tất cả mọi thứ ở hiện tại, hoàn toàn là ta khai phá đi ra, xuất hiện đang hấp dẫn đến rồi lưu lượng khách, có người phải ở chỗ này làm ăn, vốn là đến đoạt cơm canh của ta, ngài nói có phải không? Giang Hạo nhìn xem Quỷ Thúc hỏi. Quỷ Thúc dừng một chút, lại là có chút, có phần. Ta trăm cây nghìn đắng thanh thị trường bắt tay vào làm, người khác lại đến hái đào tử, phân tiền của ta, dù là ai cũng sẽ không đồng ý, ngài nói có phải không? Nha là. Quỷ Thúc mang trên mặt vẻ lúng túng. Bất quá hôm nay nếu Quỷ Thúc ngươi tìm tới, ta phải nể tình, tiệm giày, có thể tại ba giày phố mở, bất quá yếu thủ của ta quý củ. Giang Hạo nói. Cái gì quý củ lão quỷ hỏi? Trang trí, dựa theo ta nói làm, nếu như ban chính phẩm giày, ta chỉ yếu hai thành lợi nhuận, nếu như bán A hàng, nhất định phải do ta cung hóa. Còn có chính là, những này điểm tiêu thụ sách lược, phải cùng chúng ta thống nhất bước đi, nếu như ta bên này làm bán hạ giá, cửa tiệm kia làm càng lớn bán hạ giá. Đến lúc đó lẫn nhau tranh giá sản sinh ác ý cạnh tranh, chuyện làm ăn kia sẽ không phải làm rồi, ngài nói đúng hay không? Lao quỷ đi theo gật đầu. Quỷ thúc, cơm ta sẽ không ăn rồi, ta còn có chút sự tình, hôm nào ta đến nhà bái phòng ngài, đúng rồi, nghe nói ngươi thích hoan chơi chim, ta cũng yêu thích, ta nuôi hai con chim hòa mì, có cơ hội đồng thời lấy ra phơi nắng phơi nắng. Giang Hạo cười cho biết. Quỷ thúc đi theo đến, hảo hảo, rảnh rỗi cùng uống điểm tâm sáng. Các loại Giang Hạo sau khi rời đi, Quỷ thúc mới chậm rãi nói một câu, người tuổi trẻ bây giờ, ghê gớm. Giang Hạo cùng mấy cái tiểu đệ lên xe, A Tuấn hỏi Giang Hạo, đại ca, ngài thật làm cho nhà khác tiến chúng ta ba dãy phố. Giang Hạo cười nhạt, chuyện làm ăn là làm không xong, chỉ cần hắn thủ của ta quy củ là được. A Tuấn nói, ngươi khoan hãy nói, lão quỷ thúc cái kia thân thích, đầu não vẫn rất linh, biết về sau chúng ta ba dãy phố nhất định có thể kiếm tiền. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn từ lâu, à... Cái gì thân thích chuyện làm ăn, ta có chín thành nắm chắc, là lão quỷ kia tự mình nghĩ làm. Chương 308, Thanh Long Hàng Bạch Hổ. Giang Hạo trước đó cũng đã nghĩ kỹ, có người muốn vào ba dãy phố làm ăn, có thể, nhưng hắn có hoàn chỉnh quy hoạch, hết thể vào sân người, nhất định phải tuân thủ cái này quy củ. Chính phẩm tiệm giày phải cho hắn hai thành lợi nhuận dòng, A hàng giày muốn từ Giang Hạo nơi này nhập hàng, một cái nhập hàng liền có thể kẹp lại vô số người yết hầu, hắn không thể dùng chính mình tiệm giày giá cả bán cho bọn họ. Vô hình chung lại kiếm một bút, cho những người kia dự lưu lợi nhuận không gian có hạn. Tính thế nào, cuối cùng đều là hắn kiếm lớn. Còn có một cái chỗ tốt, đó là có thể lôi kéo người, lão quỷ tự mình kết cục, nếu như về sau tại ba dãy phố mở tiệm, có thể không ở trên tâm lý càng thân cận hơn Giang Hạo một ít sao, nếu như có chuyện, hoàn toàn có thể biến thành bên mình người. Thời gian tại bận rộn chúng qua đi. Cổ giày phố lại có Lục Gia tiệm giày khai trương, lại là một trận tuyên truyền một trận náo nhiệt, các loại đánh gậy bán hạ giá để những khách cũ đáp ứng không xuể, đảo mắt liền tới lễ Giáng sinh ở giữa, các gia điếm đều phủ lên ông già Noel hình vẽ. Nhìn xem trên đường náo nhiệt cảnh tượng, Giang Hạo không lý do sinh ra một loại cảm giác cô tịch. Chính mình ở cái thế giới này, thật giống đúng là cô gia quả nhân đây, mặc vào hô phục áo khoác, mình lái xe đi tới Đồng Bát Lan phố rượu. Trong rượu như trước náo nhiệt, ầm ĩ. Muốn hai bình rượu, tại một góc ghế dài ngồi xong. Nhìn xem những kia sôi nổi, một mặt hưng phấn thanh niên, Giang Hạo không biết các nàng, là vì cảm giác cô độc mới đến đây bên trong hưởng thụ phần này ầm ĩ, hay là bởi vì ầm ĩ cùng náo nhiệt, có thể trục xuất trong lòng các nàng cô độc. Giang Hạo một cái rót sạch rượu trong chén. Lầu 2 một gian đối với bên ngoài sân nhảy đại ghế lô bên trong, một người phụ nữ trong vô tình phủi bên ngoài một mắt, đột nhiên ánh mắt dừng hình, bởi vì nàng nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Bạo Long. Nữ nhân đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ lớn nhìn xem bên ngoài, phát hiện người đàn ông kia một thân một mình ngồi ở trong góc, một chén uống rượu. Nữ nhân suy nghĩ một chút, đối với thủ hạ nói ra, đi, gọi Tô San đi bồi tiếp hắn. Thủ hạ cúc cung đi rồi. Giang Hạo để chén rượu xuống, từ trong hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, đồng nhiên từ bên cạnh đi đến một cái cô gái xinh đẹp trẻ trung, nhìn xem Giang Hạo nở nụ cười xinh đẹp, tiên sinh, một người à. Sắt. Giang Hạo nhen nhóm cái bật lửa, chậm rãi cho mình đốt thuốc lá, trên dưới quan sát một chút nữ nhân, cười khẽ một tiếng, có việc. Xem một mình ngươi, lại đây nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu. Nữ nhân quyến rũ nói. Phúc. Giang Hạo phun ra một điếu thuốc, nhàn nhạt nói rồi hai chữ, không cần. Nữ người nụ cười trên mặt cứng đờ, bị cự tuyệt rồi, tại trong trí nhớ của nàng, này vẫn là lần đầu tiên được nam nhân từ chối, hơn nữa còn là tại người chủ động đến gần thời điểm. Nam nhân háo sắc, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, không có chuyện gì đều muốn đến gần, chủ động đưa lên, càng là sẽ không bỏ qua, nhưng hôm nay người lại bị cự tuyệt. Nữ nhân chen ra một cái lung túng nụ cười, được, cái kia cáo tử. Nữ nhân xoay người rời đi, xuyên qua hành lang đi tới lầu 2 phòng khách, đẩy cửa ra nhìn thấy đại tỷ đại đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi đi tới đứng ở phía sau, xem miệng nhỏ nói ra, meo tỷ, người đàn ông kia tội liên đới đều không để cho ta ngồi xuống, thật không biết có phải hay không là người đàn ông. A meo xoay người nhìn về phía nữ tử, cười cho biết, dám nói hắn không phải nam nhân, ngươi cũng không sợ hắn biết rồi đem ngươi chìm biển. Nữ tử sững sờ, hắn ai? Hắn gọi Giang Hạo, biệt hiệu Bạo Long, nghe nói quá a. Nữ tử cả kinh che miệng nhỏ, hắn chính là Bạo Long, cái kia truyền thuyết một cái đánh 100 Bạo Long ca, nguyên lai lớn lên đẹp trai như vậy, ta vừa vặn còn tưởng rằng là cái tiểu bạch kiểm đây này. A a, được rồi, ngươi đi. A meo phất tay một cái để nữ nhân rời đi. Xoay người lại từ cửa sổ lớn bên trong xem cái góc kia nam nhân một mắt. Giang Hạo một ngụm rượu rót hết, cảm thấy có chút nhàm chán, mới vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, bên cạnh lại đi đến một người phụ nữ, thật dài cuộn sóng phát không che giấu được mỹ lệ dung nhan. Ồ, meo tỷ ngươi cũng đang. Làm sao, muốn đi? A meo nhìn xem Giang Hạo hỏi. Là, quá ổn rồi, vô vị. Giang Hạo nói. Ngại nhau nhau, vậy ta dẫn ngươi đi một chỗ yên tĩnh uống rượu. A meo một đôi mắt sáng nhìn xem Giang Hạo nói ra. Giang Hạo nhìn một chút nữ nhân, lộ ra một cái mỉm cười, tốt. Nữ nhân lái xe, mang theo Giang Hạo đi xuyên qua Hồng Kông đường phố phồn hoa thượng, đèn xe hình thành một cái quang mang, nơi xa trên đại lầu đèn màu long lánh, lễ Giáng sinh bầu không khí rất đậm, trong xe để đó âm nhạc êm dịu, hai người đều không nói gì. Ô tô ngừng ở một tòa nhà trọ cao ốc bãi đậu xe dưới đất, hai người đi vào thang máy, một mực lên tới 20 lầu, cửa thang máy mở ra. Nữ nhân từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa. Meo tỷ, này không phải là nhà ngươi. Giang Hạo có phần kinh ngạc hỏi. Làm sao, không dám tới. A meo một đôi mị nhãn phủi Giang Hạo một mắt. Có những gì không dám. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười. Cửa phòng mở ra, bên trong phòng khách sáng lên ánh đèn. Đây là một nơi chừng 150 thước vuông nhà lớn, tại Hồng Kông được cho hào trạch. Bên trong chứa sửa phi thường xa hoa. Giang Hạo đóng cửa lại, vừa xoay người liền thấy nữ nhân cặp kia quyến rũ con mắt. Mang theo khiêu khích nhìn xem hắn. Giang Hạo đi lên trước, hai người càng dán càng gần, nữ nhân lại không có một tia né tránh. Giang Hạo ôm chặt lấy nữ nhân, miệng liền gặm đi tới, nữ nhân không có dễ dàng chống cự, mà là kịch liệt đáp lại, hai người ở trong phòng khách xoay tròn, y phục trên người từng kiện giảm bớt, bước chân chậm rãi hướng về phòng ngủ di động, còn chưa tới bên trong gian phòng, hai người cũng đã xích quả tương đối. Hoàn mỹ nữ thể, da thịt trắng non mềm nhắn, vóc người có lồi có lõm. Để Giang Hạo hơi kinh ngạc chính là, nữ nhân dĩ nhiên là Bạch Hổ. Một cái ôm lấy nữ nhân, hai bước đi tới trước giường, thanh nữ nhân ném ở trên giường vươn mình đè lên. Chờ đã. nữ nhân bỗng nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Ngươi cũng thấy đấy, có người nói ta khắc chồng, ngươi không sợ a? Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo ánh mắt nói ra. A a, Thanh Long Hàng Bạch Hổ, ngươi không biết đấy sao? Giang Hạo ngạo nghễ nói. Thân thể chậm rãi đè xuống, A Meo bỗng nhiên kêu lên, nhẹ chút, đau. Giang Hạo có phần kinh ngạc hỏi, đừng nói cho ta ngươi còn là một nơi. A Meo trợn nhìn Giang Hạo một mắt, lão nương mới không phải nơi chút đấy, lão nương đã kết hôn, chỉ bất quá quá lâu không có làm rồi, có phần dính vào nhau rồi. A a. Ha ha ha ba. Không lâu lắm, bên trong gian phòng nhớ tới kiểu diễm tiếng. 30 như sói 40 như hổ, A Meo năm nay vừa vặn 30 tuổi, chính là hổ lang tuổi, lại là khuê phòng khoáng phụ, phản ứng đặc biệt kịch liệt, lần đầu tiên tới thời điểm, ôm Giang Hạo thân thể run rẩy trọn vẹn một phút. Giang Hạo cũng hấp nhận được nhất cổ khí thuần âm. Không hổ là bạch hổ, khí thuần âm thật đúng là nồng nặc, đầy đủ chính mình một mình tu luyện nửa tháng. Các nữ nhân người tỉnh lại, ôm lấy Giang Hạo tại trên cổ hắn khinh cắn nhẹ, ngươi thật đúng là đầu bạo lòng, suýt chút nữa thanh tỷ tỷ giết chết, ngươi lai, đây chính là cao hướng cảm giác, thật tốt. Giang Hạo có phần kinh ngạc hỏi, ngươi trước đây chưa từng có A? Không có, lần thứ nhất. Chương 309, sung sướng giống cái tiểu cô nương. Giang Hạo biết một ít mèo tỷ tình huống, đều là nghe A Khôn cái kia miệng giọng nói. Mèo tỷ ban đầu lão công, là Đông Hưng xã một lão giả, tại trong bang phái có phần căn cơ thế lực, sau đó lấy mèo tỷ này cô vợ nhỏ. Nhưng là hai người quá rồi mỗi hai năm, vị kia thì phải não tụ huyết ngỏm rồi, hắn không nhi không nữ, cho nên sau khi chết hắn tại trong xã đoàn chuyện làm ăn, liền giao cho mèo tỷ trong tay. Mèo tỷ cũng là khôn khéo nữ nhân, trải qua mấy năm dốc sức làm, liền thành Đông Tinh xã lớn nhất nữ nhân đầu. Vậy hôm nay liền để ngươi ăn no. Giang Hạo vừa nói vừa chuyển động. Bên trong gian phòng lại vang lên nữ nhân yêu kiều thanh âm. Luân phiên đại chiến, nữ nhân cổ họng đều có chút câm rồi, hai người đều là một thân đại hãn, Giang Hạo ôm nữ nhân rửa ráy, sau đó mới ôm ngủ say. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu đi vào, A Meo tỉnh lại phát hiện trên giường đã không thấy nam nhân tung tích, trong lòng nàng hơi có chút thất vọng. Hồi tưởng lại ngày hôm qua điên cuồng, thật không biết mình làm sao vậy, từ khi lão đầu tử sau khi chết, người một mực giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cùng nam nhân khác từng có thân mật lui tới. Thậm chí có loại thấy rõ thế sự, không muốn lại tìm tâm tư của nam nhân. Dù sao chính mình có không cần nam người sống, tại sao phải để những nam nhân xấu kia chiếm chính mình tiện nghi. Nhưng là ngày hôm qua, hắn nhìn thấy Giang Hạo, đống nhiên liền có mãnh liệt kích động, chả là loại kia không ức chế được kích động, người lần thứ nhất mang nam nhân về nhà mình, hai người làm thuận lý thành chương xảy ra chuyện hẳn là đã xảy ra. Người cũng hưởng thụ trước đó chưa từng hưởng thụ qua sung sướng. Nhưng nam nhân ăn xong lau sạch, cứ như vậy âm thầm đi rồi. Làm cho nàng có phần thất vọng, lẽ nào, liền chỉ là muốn ngủ thân thể của mình à. Giang giác. Đông nhiên cửa phòng nhẹ nhàng vang lên, thanh rơi vào trầm tư A Meo sợ hết hồn, lập tức nắm lấy chăn ngăn trở thân thể của mình. Cửa phòng mở ra, Giang Hạo đi tới, trong tay trả bưng một cái mâm lớn, nhìn thấy A Meo có phần kinh ngạc nhìn hắn, đưa cho nữ nhân một cái mỉm cười. Ta xem ngươi ngủ rất ngon, sẽ không đánh thức ngươi, ta ở bên ngoài hàng quà sáng mua một chút bữa sáng, có muốn hay không lên ăn một điểm. Thời khắc này. Không biết làm sao, A Meo tâm tư đột nhiên cảm thấy thật ấm, một người phụ nữ, cho dù người kiên cường nữa, cũng hy vọng đạt được nam nhân che chở. Nhưng trên người bây giờ quang lưu lưu, làm cho nàng có chút ngượng ngùng, người là một loại động vật rất kỳ quái, hai người tối hôm qua thanh nên làm đều làm rồi, nhưng tình hình bây giờ như trước làm cho nàng cảm thấy có chút thẹn thùng. Ngươi đặt ở phòng ăn, ta mặc quần áo vào tiểu ra đi. A Meo nói ra, ok, vậy ta tại phòng ăn chờ ngươi. Giang Hạo không có làm khó nữ nhân. Hai người tại trong phòng ăn bữa sáng, ánh mắt từng có mấy lần trao đổi, đồng nhiên, Meo tỷ thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cười cái gì Giang Hạo hỏi? Ngươi không cảm thấy làm thần kỳ sao, hai chúng ta dĩ nhiên ngủ lại với nhau. A Meo nhìn xem Giang Hạo nói ra. Cái này gọi là hấp dẫn, ta hấp dẫn đã đến ngươi, ngươi cũng hấp dẫn đã đến ta, chỗ bằng vào chúng ta liền một cách tự nhiên lên giường, chỉ đơn giản như vậy. Giang Hạo nói. Vậy kế tiếp đây, hấp dẫn kết thúc. A Meo nói ra. Không, vừa mới bắt đầu. Ăn sáng xong sau, Giang Hạo đề nghị hai người đi xem chiếu bóng. A Meo có phần kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cho ta là tiểu cô nương sao, xem chiếu bóng xong phải hay không chuẩn bị mang ta đi công viên giải trí. Ồ, này đều bị ngươi đoán trúng rồi. Giang Hạo một mặt kinh ngạc nói. Ngươi những này nhưng là lừa gạt tiểu cô nương, ngươi cho rằng tỷ tỷ hội ăn ngươi một bộ này. A Meo bĩu môi khinh thường. Giang Hạo ôm chặt lấy người, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, không thử xem làm sao biết. Có lúc, để cho mình thanh tĩnh lại, là một chuyện rất vui thích, hôm nay, mặc một thân nhàn nhã đơn giản quần áo, ta mang ngươi ung dung chơi một ngày. Ngươi thật sự coi ta là tiểu nữ sinh hống. Ngươi vốn là cũng không lớn. Cuối cùng Meo tỷ vẫn là nghe đi theo Giang Hạo kiến nghị, thay đổi một thân đơn giản quần áo thể dục, nhìn qua trẻ vài tuổi, hai người cùng đi đến rạp chiếu bóng, nhìn một bộ năm nay phim mới, Châu Nhuận Phát vai chính đại trưởng phu nhật ký. Xem chiếu bóng xong hai người đi ra, A Meo nhìn sang Giang Hạo, này chính là các ngươi nam nhân. Hoa tâm không biên giới, một người cưới hai cái lao bà, bận không qua nổi rồi. Giang Hạo buông buông tay, ta không phải là cái gì người tốt sống mới mệt mỏi như vậy đây này. Xem ngươi sẽ biết. A Meo trợn nhìn Giang Hạo một mắt. Sau đó, hai người thật đi tới sân chơi. Hai ngày nay là Noel kỳ nghỉ, sân chơi người rất nhiều, Giang Hạo nắm A Meo thủ, thỉnh thoảng tại tất cả cái địa phương du ngoạn, tại một chỗ tiếp sức thương quầy hàng, Giang Hạo một tay thần thương tuyệt dấu vết, cho A Meo thắng một cái đại bố ngẫu. A Meo cao hứng trực hiếu. Chơi đến trạng vạng mới rời khỏi, A Meo như một tiểu nữ nhân như thế kéo Giang Hạo cánh tay, Giang Hạo nói với nàng, phải hay không cảm giác làm thả lỏng, so với cả ngày banh yếu thoải mái nhiều. Là, một mực làm đại tỷ đại, kỳ thực mệnh chết đi rất sốt ruột, không có mấy người yêu thích loại cuộc sống đó, nhưng được sinh hoạt bước đến nơi đó, lại không thể không cắn răng kiên trì đi xuống. A Meo thở dài một hơi nói ra, trên thế giới này, lại có bao nhiêu người không phải bất đắc dĩ lại cắn răng kiên trì sống sót đây này. Hai người ở bên ngoài ăn xong cơm tối, làm ăn ý lại trở về A Meo ra, kế tiếp tự nhiên là không biết xấu hổ không thẹn làm loại chuyện kia rồi. Lần này hai người càng thêm điên cuồng, Giang Hạo thanh nữ nhân đè ép tại thật to cửa sổ sát đất thượng, hai cái con thỏ được ép biến hình, nhìn xem phía ngoài Hồng Kông cảnh đêm, không ngừng xung phong, nữ nhân đã sớm mê muội trong đó. Vân Thu Vũ Hiết, hai người quấn quýt này ôm cùng nhau, A Meo bỗng nhiên nói ra, chuyện của chúng ta, đừng cho người khác biết. Ngươi sợ cái gì ư? Giang Hạo hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy, được người khác biết không tốt, nếu như ngươi chừng nào thì muốn tới đây, liền cứ gọi điện thoại cho ta, nếu như ta nhớ ngươi lắm, cũng cho ngươi gọi điện thoại, được không? Người phụ nữ nói nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cũng tốt. Nam nhoài tại nam nhân ngực, nữ nhân cảm giác đặc biệt thư thái, nhẹ nhàng nói ra, ngươi biết không, hai ngày nay là ta qua nhiều năm như vậy, vui sướng nhất hai ngày. Cảm ơn ngươi Á Hạo. Giang Hạo khinh khẽ vuốt vuốt nữ nhân chân bóng sau lưng, nói ra, kỳ thực sung sướng còn có thể tiếp tục, hai ngày nay dù sao không có chuyện gì, lại là Noel trong lúc, không bằng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Ra ngoài, đi nơi nào? Ngươi cảm thấy Bangkok thế nào, mùa này đi Bangkok vừa vặn. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra, Bangkok, ta còn chưa có đi qua, được, vậy thì đi xem, cái kia tại Bangkok mấy ngày nay, ngươi chính là hoàn toàn thuộc về ta rồi. A Meo cười như một tiểu cô nương. Giang Hạo vươn mình càng làm nữ nhân ép dưới thân thể. Hiện tại, ngươi là hoàn toàn thuộc về ta. Ba ba ba. Ngày thứ hai hai người liền nhấc theo hành lý đi rồi Bangkok. Giang Hạo cùng A Meo mới vừa lên phi cơ. Bên kia đã có người đánh ra ngoài một cú điện thoại. Lão bản, ta tra đến cái kia gọi Giang Hạo, mang theo một cái tên là Bạch Ngọc Linh nữ nhân đi rồi Thái Lan Bangkok. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm trầm âm thanh. Ta biết rồi. Chương 310, thành công là mẹ của thành công. Đường Đại Vũ để điện thoại xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ dữ tợn, cái gì con mẹ nó bảo lòng, lão tử lần này nhất định cho ngươi phơi thây Bangkok. Đại Vũ cầm lấy một điếu thuốc đốt, mạnh mẽ hít một hơi, hai tháng trước cái kia chàng khuất nhục, hắn hiện tại như trước ký ức chưa phai. Trên hai đùi được chọc vào 7-8 đao, trên bụng được chọc vào một đao, đưa đến bệnh viện lúc hắn đã hôn mê bất tỉnh rồi, chờ hắn tỉnh lại đã là ngày hôm sau, như trước lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó Hồng Hưng Du Mã Địa Đại ca được một cái mới nhập hội Đông Tinh tiểu đệ cho tiêu diệt sự tình, cấp tốc tại trên đường truyền ra, Đường Đại Vũ tại Hồng Hưng những kia đối đầu nhóm nghe nói sau, trên danh nghĩa là đến thăm hắn, kỳ thực chính là đến xem hắn chuyện cười. Này làm cho Đường Đại Vũ càng hận Giang Hạo, hắn lúc đó liền phát thệ, nhất định phải giết chết cái kia gọi Bạo Long Gia Hỏa. Hắn nghĩ tới tìm xạ thủ giết chết Giang Hạo, có thể lập tức đã cắt đứt cái ý niệm này, tại Hồng Kông động thương sẽ rất phiền phức, hắn yêu cầu cân nhắc hoàn toàn. Sau đó chính là nằm viện, hắn tại trong bệnh viện nằm một cái chính là hơn một tháng, gần nhất mới khỏi hắn xuất viện. Trước đây không lâu, hắn đông nhiên nhận được một cái khiến hắn phi thường bất ngờ điện thoại. Uy vị nào? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm hết sức cung dung, Đường Đại Vũ, ta là Đông Tinh Ô Nha. Đường Đại Vũ sầm mặt lại, Đông Tinh Ô Nha, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Ha ha ha ha, tìm ngươi tâm sự. Chúng ta có thể có cái gì tốt nói chuyện? Ta cảm thấy được vẫn là có rất nhiều có thể nói chuyện địa phương, tỉ như Bạo Long. Ô Nha cười ha hả nói. Đường Đại Vũ nhất thời bạo, hiện tại hắn tôi không nghe được Bạo Long hai chữ, đối với điện thoại mắng. Ô Nha, con mẹ nó ngươi gọi điện thoại đến chính là vì chào phúng sao, của ta phát thảo ư. Đầu bên kia điện thoại, Ô Nha Thanh điện thoại cầm xa một chút, tiết kiệm nhau nhau đến lỗ thai, bất quá nụ cười trên mặt càng đậm. Ngươi càng phẫn nộ, nói rõ ngươi càng hận hắn, vậy lại càng dễ dàng được gây xích mích. Các loại Đường Đại Vũ mang xong, Ô Nha như trước cười ha hả nói, được một cái tiểu bối suýt chút nữa giết chết, trên đường danh dự sạch không, có phải rất là khó chịu hay không? Ô Nha, mày so với. Ô Nha cũng không phải tốt tí khí, lập tức mắng lại nói, Đường Đại Vũ con mẹ nó ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết. Mày có thể có chuyện gì? Đồng thời làm chết cái kia Bạo Long làm sao? Ô Nha lập tức nói. Bên đầu điện thoại kia Đường Đại Vũ nhất thời sưng sở, một hồi lâu sau mới lên tiếng, ngươi nói cái gì, làm chết Bạo Long, hắn nhưng là ngươi Đông Tinh người. Cái gì mẹ nó Đông Tinh, cái kia tiểu bê nhai con, mấy ngày trước tại Lạc Đà Thọ Đàn Thượng, đánh cho tàn phế ta một người, trả hại ta thua rồi 100 vạn, mạnh mẽ trà sát mặt mũi của ta, lao tử hiện tại hận không thể giết chết hắn. Ô Nha ngữ khí âm trầm nói. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, câu nói này tuyệt đối không sai. Ngươi muốn làm thế nào? Đường Đại Vũ hỏi. Ta cho ngươi cung cấp tình báo, do ngươi động thủ, dù sao chúng ta là đồng môn, bang quy có quy định, không thể tàn hại đồng môn sao, ha ha ha ha. Ô Nha cười cho biết. Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Đường Đại Vũ hỏi. Ta xem hắn rất khó chịu, này có tính hay không lý do, bất quá ta cũng có một yêu cầu. Ô Nha nói. Yêu cầu gì? Ta muốn Bạo Long một cái tay, tay phải. Để điện thoại xuống, Ô Nha trên mặt ý cười không giảm. Hắn biết Giang Hạo những kia ba tiệm giày bây giờ chuyện làm ăn có bao nhiêu nóng nảy, giết chết Giang Hạo, hắn chuẩn bị tiếp nhận những kia điếm, làm sao tiếp nhận tự nhiên là hợp đồng. Hắn chuẩn bị làm một phần giả dối chuyển nhượng hợp đồng, chỉ cần có thủ lớn tại, ai có thể nói là giả dối, liền nói là Giang Hạo có chuyện trước chuyển nhượng, nếu như người khác không nhận nợ, đến lúc đó chẳng qua lên tòa án đi, Hồng Kông là cái dạng pháp chế địa phương A. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ba. Ô Nha cực kỳ tùy tiện cất tiếng cười to. Hắn tựa hồ đã thấy mấy chục triệu đô la Hồng Kông tại vây quanh hắn xoay tròn. Máy bay đáp xuống Thái Lan hành lang mạn sân bay, Giang Hạo nắm A Meo thủ đi ra sân bay, Bangkok nhiệt độ so với Hồng Kông còn muốn nóng, thời điểm này chính là du lịch tốt nhất mùa, hơn nữa Noel bầu không khí so với Hồng Kông tràn nồng nặc. Hai người hoàn toàn là đi miễn phí, ban ngày du lãm đại hoàng cung, trên nước người ta, Trịnh Vương Miếu, buổi tối hai người chạy đến thời thượng phố mua sắm, nội dung chính là mua mua mua. A Meo trong tay nhấc theo bọc lớn tiểu bao. Mua rất thoải mái, hai người tại tiệm cà phê lúc nghỉ ngơi, A Meo nói, ta phát hiện, ngươi làm những kia A hàng, chất lượng một điểm không thể so chính phẩm kém, nhưng vì cái gì mọi người chả là muốn mua chính phẩm đây này. Giang Hạo tiếu tiếu, đây chính là một cái tiêu phí lý niệm vấn đề, cái gì khan hiếm tính, phẩm chất cao, văn hóa nội hàm các loại, đều là giả dối, cuối cùng hàng xa xỉ liền là dùng để khoe khoang. A, nghĩ thông suốt đúng là như vậy. A Meo nói, kỳ thực hàng xa xỉ. Cũng chính là người có tiền món đồ chơi mà thôi, đối với người bình thường tới nói, có người cắn răng mua một hai kiện, nhưng đối với những phú hào kia tới nói, đây chính là bọn họ đồ dùng hàng ngày, có lúc ta liền suy nghĩ, ngươi nói những người có tiền kia vì sao lại càng ngày càng có tiền, mà người bình thường cũng rất khó thành vì phú hào đây này. A Meo để cà phê xuống chén nói ra. Giang Hạo buông buông tay, rất đơn giản, bởi vì người có tiền, nắm giữ kiếm tiền quy luật, mọi người luôn nói, thất bại là mẹ thành công. Ta cảm thấy, này chỉ có thể coi là một câu dốc lòng lời nói, không làm được thật. Nếu như đều là thất bại, tại kiên cường người cũng sẽ làm hao mòn tự tin, cũng sẽ để cho người khác đối với ngươi mất đi tự tin, sở hữu là làm thực tế. Nếu như ngươi đều là thất bại, tự coi như ngươi tự mình cảm giác có bản lãnh đi nữa, người khác cũng sẽ không tại trên người ngươi đầu tư, cuối cùng xong đời người, tuyệt đối so với người thành công yếu nhiều hơn. Thành công mới là mẹ của thành công, chỉ có ngươi từng thành công. Mới biết con đường thành công cần phải thế nào đi, dù sao lúc trước thất bại, không phải là vì tìm tới con đường thành công A. Cái này cũng là những kia con nhà giàu tại sao có thể dễ dàng hơn thành công nguyên nhân, không chỉ có là các loại tài nguyên, còn có bậc cha chú truyền thụ thành công kinh nghiệm. Ban ngày du ngoạn kết thúc, buổi tối hai người liền ở khách sạn thống khoái làm tình việc làm, sảng khoái tràn trề, không hề có một chút bảo lưu, A Meo thật giống thanh trước đây đọng lại nhiệt tình lập tức toàn bộ bộc phát ra. Nữ nhân này tuyệt đối là một cái tuyệt hảo bạn tình. Bất quá dục vọng cũng rất mạnh liệt, Giang Hạo cảm thấy cái gọi là bạch hổ, chỉ sợ không phải cái gì khắc chồng, mà là vì dục vọng quá mạnh, làm dễ dàng thanh nhà mình lưu cho mệt chết, chỉ có gặp phải đại long, mới có thể chân chính hàng phục con này hùng mãnh bạch hổ. Cảm xúc mãnh liệt sau đó hai người ôm cùng nhau. Ngày mai muốn đi nơi nào chơi? Ngày mai, ta nghĩ đi Ba Đề Nhã. Ngày thứ hai hai người tới du lịch thắng địa Ba Đề Nhã, trời xanh bích rẻ rịn người tâm tình khoái trá, hai người đổi màu sắc rực rỡ tình nhân trang, ngồi du du xe tại Ba Đề Nhã dạo phố. Đồng nhiên, Giang Hạo phát hiện du du xe tới đến một chỗ hẻo lánh đường phố, chu vi căn bản không có cái gì kiến trúc, giống như là một cái hoang đường. Uy ngươi chuẩn bị mang chúng ta đi nơi nào? Giang Hạo dùng tiếng Anh hỏi. Người tài xế kia cũng không nói chuyện, túi đầu hướng phía trước mở, tốc độ càng lúc càng nhanh, Giang Hạo chợt phát hiện có gì đó không đúng. Chương 311, bị tập kích, tàn sát. Liên ở Giang Hạo chuẩn bị có hành động thời điểm, bên cạnh đống nhiên ra vài chiếc du du xe, ở trên đường trong nháy mắt thanh xe của bọn hắn vây quanh. Mỗi trên chiếc xe đều kéo một đám tráng hán, những người này trong tay, tất cả đều cầm dao bầu thiết côn các loại vũ khí, nhìn xem Giang Hạo cùng Amel, từng cái lộ ra cười gằn. Đát đát đát đát đát đát. Bọn này tướng mạo hình thù kỳ quái các nam nhân, phát ra ô ô tiếng hoan hô, dùng thiết côn gõ xe rút, phát ra cộc cộc đi tiếng vang. Giang Hạo căng thẳng trong lòng, biết đây nhất định không phải đơn giản nhằm vào du khách cướp đoạt cùng bắt chẹt, đối phương tuyệt đối là nhằm vào bọn họ mà đến. Amel có chút khẩn trương, những người này e sợ ý đồ đến không đơn giản. Kết kẹt. Giang Hạo bọn hắn chiếc này du du xe đột nhiên dừng lại, tài xế nhảy xuống xe bỏ chạy, còn lại du du xe cũng đều dừng lại, đem bọn họ vây vào giữa. Giang Hạo nhìn lướt qua, trong lòng đoán chừng những người này gần như có hơn 20 người bộ dáng. Amel, bảo vệ tốt chính mình. Giang Hạo từ trên người rút ra một cây chùy thủ giao cho Amel. Amel cũng là gặp qua sóng gió nữ nhân, tiếp nhận chùy thủ nói ra, chính ngươi cẩn thận. Nam nhân chém chết, nữ nhân lưu lại, có thể mang về thoải mái một chút, nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể bán cái giá tiền cao. Nhớ kỹ, chặt bỏ tay phải của người đàn ông này. Một người mặc màu đỏ áo đông nam tử cao giọng hô, dùng là tiếng Thái, Giang Hạo cùng Amel nghe không hiểu, có thể nhìn những khí thế kia hung hăng, cầm thiết côn dao bầu sông tới trắng hán. Hai người tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một cái da hỏa nhấc theo dao bầu xông lại, Giang Hạo nhảy xuống xe, đối với hắn bay lên một cước, người kia dao bầu còn tại giữa không trung, đã bị Giang Hạo một cước đá bay, trong tay dao bầu cũng ném đi ra ngoài. Bên cạnh một cái da hỏa xông lại, Giang Hạo tại trên đùi một vệt, lại rút ra một cây truy thủ, tại cái này da hỏa trên cổ mạnh mẽ xẹt qua. Phúc! Một chùm tiên huyết phun ra, phun tung tóe trên đất, có vẻ như vậy yêu diễm. Amel bên kia sẽ không có Giang Hạo dễ dàng như vậy, một cái tráng hán một gậy đập tới, Amel sợ đến trốn một chút, thiết côn nện ở du du xe khung xe thượng, phát ra rầm một tiếng vang lớn, Amel một cước đá vào người nọ trên người, tuy nhiên lại không có đá đá. Thối kỹ nữ, đi chết. Bên cạnh một người bổ tới một đao, Amel cắn răng lộn một vòng tránh thoát đi, chùy thủ tại một cái khác xông tới nam tử trên người vạch một đao. Giang Hạo xem Amel bên kia ngàn cân treo sợi tóc, từ trên mặt đất cơ lấy một con dao bầu. Từ du du trong xe rưỡi nhảy qua đi, đối với cái kia nâng đao bổ về phía Amel ra hỏa mạnh mẽ chặt đi xuống. Phúc! Giang Hạo một đao kia cực kỳ hung ác, trực tiếp tại tên kia sau lưng mở ra một đạo dài mấy chục centimet vết xước. Tên kia kêu thảm một tiếng, thân thể xông về phía trước đi, trong tay dao bầu cũng rơi trên mặt đất. Giang Hạo che chở Amel, không dám toàn lực xung phong, chỉ có thể dựa vào du du xe ngăn trở nửa bên, làm cho đối phương không thể hoàn toàn vây quanh chính mình. Lại có mấy tên xông lại. Giang Hạo trong tay dao bầu vung dậy, lập tức chém đến da hỏa kia trên đầu, tiên huyết trong nháy mắt thổi ra đến, nhưng bên cạnh một cái da hỏa lại là càng ác hơn, một đao đâm hướng Giang Hạo bụng, Giang Hạo nỗ lực né tránh, dao găm từ trên người hắn xẹt qua, tại bụng lưu lại một đạo miệng máu. Giang Hạo rút về dao bầu, thuận tay vạch một cái, dao bầu tại trên cổ hắn mở ra một cái miệng lớn, da hỏa này trong nháy mắt phun máu ngã xuống đất. Ầm. Đột nhiên xuất hiện một tiếng súng vang, Giang Hạo thân thể dừng lại. Mạnh liệt xoay người liền thấy Amel che ngực chậm rãi ngã xuống. Giang Hạo liền thấy cái kia áo đông nam tại mười mấy mét bên ngoài giơ thương. Giang Hạo trong nháy mắt rõ ràng, áo đông nam tại sau lưng mình nổ súng, Amel thay mình cản một thương này. 3. Giang Hạo nổi giận phừng phừng, trong tay dao bầu đống nhiên tung ra đi, dao bầu trên không trung xoay chuyển hai vòng, thổi phù một tiếng đâm vào áo đông nam lồng ngực. Áo đông nam có chút không dám tin nhìn xem chính mình trên người chỉ còn trôi đao dao bầu, thân thể rút lui hai bước, dầm ngã xuống. Giang Hạo hai ba bước xuống tới, đoạt lấy tên kia súng trong tay, giơ tay đối với chung quanh Thái Lan hắc bang phần tử liền mở ra hỏa. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Những Thái Lan đó hắc bang phần tử dồn dập chúng đạn ngã xuống đất. Có người nhìn thấy Giang Hạo điên cuồng giết chóc, sợ đến liền muốn chạy, nhưng tốc độ của bọn họ như thế nào nhanh qua đạn. Một cây súng lục 11 phát đạn, Giang Hạo liền đánh chết 11 người, chính lúc hắn nhấc thương muốn đánh cuối cùng hai người lúc, súng ngắn phát ra cả thanh âm, đạn bắn hụt. Má ơi! Cái kia hai tên giá hỏa hét lên một tiếng, ném hạ dao găm nhảy vào bên cạnh bụi cỏ, qua trong giây lát không thấy bóng dáng. Kẻ địch chết thì chết, chạy thì chạy, Giang Hạo hai bước chạy đến A Meo bên người, giờ khắc này A Meo ngã trên mặt đất, trước ngực tràn đầy tiên huyết, ánh mắt ngông lung nhìn xem Giang Hạo. A Meo, ngươi làm sao vậy? Giang Hạo gấp giọng hỏi. A Hạo, ta sợ là không được, A Meo đứt quãng hư nhược nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Giang Hạo đầy mặt giữ tợn quát. Hắn vội vàng từ trên người móc bóc ra, từ bên trong rút ra vài tờ phù, mang huyết thủ bắt thủ quyết, vận lên trong cơ thể linh lực thôi thúc phù triện lực lượng nổ tung. Giang Hạo thủ quyết một điểm A Meo ngực. A Meo nhất thời cảm giác được của mình tinh thần tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn Giang Hạo, ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đây là cái gì? Ngươi bất nói. Giang Hạo trên tay liên tục véo quyết, cái gì binh đao phủ, cầm máu phủ, ngoại thương phủ, vững chắc thần phủ, có thể dùng tới phụ triện. Giang Hạo đưa hết cho A Meo dùng toàn bộ. Không đủ, còn chưa đủ. Giang Hạo có phần lo lắng nói ra. Đạn đánh trúng vào A Meo ngực, thương tới lá phổi. Này vài tờ phù chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thương thế, lại không thể hoàn toàn chữa khỏi. Nếu như trễ cứu trị, A Meo như trước có nguy hiểm đến tính mạng. A Meo cho rằng Giang Hạo nói không sai đủ, là bất kể dùng. Nhìn vẻ mặt lo lắng biểu hiện nam nhân, A Meo lộ ra một cái mỉm cười, đưa tay sờ về phía khuôn mặt nam nhân, nhẹ nhàng nói ra, tuy rằng cùng ngươi chỉ có mấy ngày tình duyên, nhưng là bây giờ mấy ngày ta rất thỏa mãn, nhìn thấy có người đàn ông vì ta căng thẳng, cho dù chết ta cũng thấy đủ rồi, A Hạo. Ngươi không cần khổ sở. Giang Hạo nắm lấy tay của phụ nữ, mạnh mẽ nói ra, đừng nói nhảm, bây giờ không phải là bàn giao di ngôn thời điểm, lão tử sẽ không để cho ngươi chết, cho ta hảo hảo sống sót. Nói xong một cái ôm lấy nữ nhân, chạy đến bên cạnh một chiếc hoàn hảo du du trên xe, thanh nữ nhân để tốt, phát động du du xe hướng về nơi xa mở ra. Hắn muốn đưa A Meo đi bệnh viện cứu rút. Giang Hạo trước khi đến xem qua ba đề nhã bản đồ, hắn có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhớ rõ bệnh viện ở nơi nào. Mở ra du du xe rất nhanh vọt vào địa phương lớn nhất một nhà bệnh viện, ôm nữ người xuống xe đi đến chạy. Y Dì Sinh, nhanh cứu người. Giang Hạo dùng tiếng Anh hô. Y Dì Sinh vừa nhìn máu me khắp người nữ nhân, lập tức đưa đi phòng cấp cứu. Giang Hạo cũng đi vào theo, một cái trung niên Y Sinh vừa nhìn A Meo chịu là vết thương do thương, sắc mặt cứng lại, đối với bên cạnh y tá nói, người đi nhà thuốc lấy thuốc đến, ta muốn lập tức làm giải phẫu. Bất quá tại lúc nói lời này, chả mịt mở đánh hai lần ánh mắt. Hộ sĩ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, mới vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên, một con họng súng đen ngòm chĩa vào thầy thuốc trên huyệt thái dương, sợ đến y sinh một giật mình. Chương 312, ân cứu mạng yếu lấy thân báo đáp. Cái kia người y tá nhìn thấy thương, phát ra rít lên một tiếng. Kỳ thực thương bên trong căn bản không có đạn, nhưng y sinh cùng hộ sĩ làm sao có khả năng biết. Y sinh giơ hai tay, dùng tiếng Anh run rẩy nói ra, vị tiên sinh này, ngươi làm cái gì vậy? Ta còn muốn cứu giúp vị nữ sĩ này đây này. Giang Hạo dùng tiếng Anh lạnh lùng nói, tuy rằng ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, nhưng ta biết các ngươi phải làm gì, ngươi có phải hay không muốn cho vị y tá này đi báo động, ta cho ngươi biết, nếu như các ngươi lựa chọn báo động, ta sẽ lập tức giết ngươi. Đối mặt họng súng đen ngòm, y sinh sợ đến lắc đầu liên tục, dùng tiếng Anh trả lời, tốt tiên sinh, ta biết rồi, nhất định sẽ không báo động. Sau đó xoay người lại dùng tiếng Thái phân phó hộ sĩ vài câu. Hộ sĩ xuất đi lấy giải phẫu đồ dùng đi vào, Giang Hạo liền đứng ở bên cạnh, nhìn xem y sinh cho A Meo làm giải phẫu. Một viên đồng thau đạn từ trong vết thương lấy ra, bỏ vào khay bên trong, phát ra làm một tiếng, y sinh rồi hướng vết thương do thương xử lý một phen, cuối cùng vết thương khâu lại, toàn bộ giải phẫu tiến hành rồi đại khái một giờ, Giang Hạo không nói lời nào. Cuối cùng cũng coi như làm xong. A Meo đánh thuốc tê, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, Giang Hạo buộc hộ sĩ lấy ra bao trùm thuốc tiêu viêm cùng truyền dịch khí các loại. Lúc đi thả câu nói tiếp theo, cảm tạ ngươi cứu người, nếu như người không có chuyện gì, ta sẽ báo đáp ngươi, còn có, không nên báo động, ta nhớ được hai người các ngươi danh tự. Giang Hạo nói xong, ôm hôn mê A Meo, nhấc theo dược phẩm rời khỏi bệnh viện. Thái Lan hệ thống cảnh sát phi thường hắc ám, cùng làm địa hắc bang trên căn bản chính là nối liền với nhau, nếu như y sinh báo động, cảnh sát trước tiên sẽ đem Giang Hạo bắt lại, kế tiếp, chỉ sợ sẽ có càng nhiều hơn phiền phức, A Meo cũng sẽ sinh tử chưa biết. Hiện tại Giang Hạo phương pháp giải quyết mới là đơn giản nhất trực tiếp nhất, tại Thái Lan thực dụng nhất phương pháp. Ôm A Meo đi ra, Giang Hạo ở trên đường kêu một chiếc xe taxi, trực tiếp về Bangkok. Giang Hạo lựa chọn một nhà xa hoa nhất khách sạn 5 sao, mở cũng là quý khách phòng xếp, thành A Meo phóng tới trên giường lúc, A Meo vẫn không có tỉnh lại. Giang Hạo tự mình động thủ làm truyền dịch khí, cho A Meo treo lên nước, rốt cuộc gan ổn xuống, hắn liền ngồi ở một bên bắt đầu chậm rãi khôi phục linh lực. A Hạo, không biết quá rồi bao lâu. Một cái hư nhược âm thanh âm vang lên. Giang Hạo đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía trên giường nữ nhân, nữ người sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không có gì tử khí. Giang Hạo đứng dậy tiến lên, nắm lấy A Meo thủ, ta ở nơi này. A Meo có phần mờ mịt nhìn chung quanh một chút, chúng ta đây là ở nơi nào? Chúng ta về Bangkok rồi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện làm giải phẫu, ta sợ địa phương Hắc Bang tiếp tục chặn giết ta nhóm, không dám ở bệnh viện dừng lại, liền trực tiếp mang theo ngươi trở về Bangkok, nơi này là Vạn Hào khách sạn, Hắc Bang phần tử không dám đơn giản sang bậy. A Meo nhìn xem Giang Hạo, nở nụ cười, ta còn tưởng rằng đã biết lần chết chắc rồi đây, tiểu nam nhân thật đúng là bản lĩnh lớn, như vậy đều có thể thành tỷ tỷ cứu trở về. Giang Hạo vuốt nữ nhân mặt, nói ra, nhớ kỹ, ân cứu mạng yếu lấy thân báo đáp, về sau ngươi là của ta. Ừm, về sau tỷ tỷ là của ngươi rồi, tất cả đều là ngươi. A Meo mất máu quá nhiều, cảm giác mệnh chết đi, chỉ cùng Giang Hạo nói rồi mấy câu nói, liền lại ngủ thiếp đi, Giang Hạo tiếp tục ngồi ở bên cạnh đà tọa. Chuyện báo thù hắn không gấp, hắn tin tưởng, bất kể là ai đều chạy không thoát. Giang Hạo đã cho bọn họ phán quyết tử hình. Bang có vùng ngoại ôm một chỗ bên trong trang viên, một cái đầy mặt râu quai nón ra hỏa, đang ngồi ở trong viện trên ghế, hút xì gà, xem bên cạnh một cái hạ nhân thuần dưỡng voi lớn. Hắn gọi Tạp Lạp Tống, bang có một cái Hắc Bang lão đại, thế lực không nhỏ. Đúng lúc này, một cái thủ hạ bước nhanh chạy tới, tại nam nhân bên thai nói nhỏ vài câu, nam nhân thần tình ngưng lại, có chút không dám tin nói ra, ngươi nói cái gì, vì cắt bọn hắn đều chết hết làm sao có khả năng, ta nhưng là khiến hắn mang nhiều những người này, lẽ nào đối phương có chuẩn bị. Thủ hạ lắc đầu một cái, không có, vì cắt thủ hạ còn sót lại hai người sống sót trở về rồi, bọn hắn nói, cái kia rét nam nhân mạnh phi thường, đầu tiên là dùng dao găm chém bị thương bọn hắn mấy cái người. Sau đó vì cắt mới móc ra thương, nhưng là tại đánh người đàn ông kia lúc, nữ nhân của hắn thay hắn cản một thương, người đàn ông kia một đao giết vì cắt, đoạt thương, giết thật là nhiều người. Rác rưởi, một đám rác rưởi, chuẩn bị nhiều người như vậy đi giết một người, lại vẫn được người khác giết lại rồi, xuất hiện ở cái này rét nam nhân đâu Tạp Lạp Tống hỏi. Chúng ta phản ứng chậm chút, sau đó truy xét được bệnh viện, y sinh đã cho người phụ nữ kia làm giải phẫu, người đàn ông kia mang theo nữ nhân rời khỏi, chúng ta tìm đến hắn nhóm ngồi xe taxi, người đàn ông kia làm cơ cảnh, trên đường thay đổi nhiều lần xe, cuối cùng chúng ta truy tra cắt đứt, bất quá chắc còn ở Bangkok. Tại Bangkok, Bangkok lớn như vậy làm sao tìm được, mẹ, nói cho người phía dưới, lưu ý vậy đối nam nữ, bọn hắn không thể không xuất hiện. Tạp Lạp Tống nói ra. Tạp Lạp Tống cho rằng Giang Hạo sẽ mang theo nữ nhân vội vội vàng vàng chạy, như vậy bọn hắn liền có thể truy tra ra tung tích của hắn, lần nữa động thủ, nhưng Giang Hạo nhưng không có làm như vậy, mà là dừng lại ở khách sạn nơi nào cũng không đi, liền gian phòng cũng không xuất, ăn cơm đều là gọi điện thoại đặt đồ ăn để người phục vụ đưa đến trong phòng đến. A Meo tựa ở đầu giường, Giang Hạo dùng cái môi cho nàng cho ăn cơm, nữ nhân một mặt dáng dấp hạnh phúc, kỳ thực bị thương cũng rất tốt, không nghĩ tới tiểu bạo long giết người ác như vậy. Chiếu cố người cũng như thế thành thạo, tỷ tỷ nếu như biết như vậy, sớm bị thương. Vết thương còn đau không Giang Hạo lại cho nữ nhân đút một muôi cơm, hỏi. Không đau, vừa vặn tay của ngươi tại ta trên vết thương để đó, liền hết đau. Đúng rồi, ngươi làm như thế nào, còn có những kia dây vàng, ta nhìn như là phụ, ngươi sẽ không là cái đạo sĩ. A Meo hỏi liên tiếp vấn đề. Tại sao ta cảm giác ngươi bị thương, trái lại lời nói hơn nhiều, này cũng không giống như thường ngày Meo tỷ. Giang Hạo nói. Tốt với ngươi kỳ sao, lần này chuyện đã xảy ra, để ta đối với ngươi phi thường hiếu kỳ. Giang Hạo nhìn xem nữ nhân, nói ra, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi muốn bảo mật. Yên tâm, tỷ tỷ tuyệt đối bảo mật, sẽ không nói cho người thứ hai. A Meo lập tức nói ra. Giang Hạo suy nghĩ một chút tìm từ, nói ra, ngươi vừa vặn nói ta là đạo sĩ, ngươi nói đúng phân nửa, ta còn thực sự luyện qua đạo gia nội công, ngươi bị thương lúc ta cho ngươi dùng những kia phù, chính là đạo gia phụ triện. A Meo hơi kinh ngạc há to mồm, trên thế giới này thật sự có nội công sao, đây không phải là tiểu thuyết thượng viết sao, ta cho rằng là giả đây này, khó trách người đánh nhau lợi hại như vậy. Hai người ở bên trong phòng nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua rất nhanh. Đã ba ngày trôi qua, Thái Lan Hắc Bang từ đầu đến cuối không có tìm tới Giang Hạo bọn hắn, Hắc Bang dù sao cũng là Hắc Bang, không là cảnh sát, bọn hắn không thể tra những cao cấp đó khách sạn tư liệu. A Meo thương thế đã ổn định, còn dư lại chính là tĩnh dưỡng, buổi tối. Giang Hạo dùng linh lực cho A Meo nhu một hồi vết thương, A Meo an ổn giấc ngủ, Giang Hạo lại không có ngủ, mà là cầm lấy một cái áo khoác ra gian phòng. Chương 313, như hổ được gió, có thể lên chín tiêu vân. Ra khách sạn, hắn thuê xe đi tới một chỗ rượu buổi chiếu phim tối. Vũ khúc huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt, mọi người theo đi dơm nhạc liên tục đung đưa thân thể, có phần gia hỏa vừa nhìn chính là uống thuốc, đùa làm này. Giang Hạo ánh mắt tại trong sân nhìn quét một vòng, đã tìm được mấy cái bán thuốc gia hỏa. Trong đó một cái một mặt cười bị ổi, ở trong đám người qua lại, thậm chí hướng về người nước ngoài chào hàng thuốc lắc, vô cùng trắng trợn. Giang Hạo đi tới, lấy ra một tờ 10 đô la Mỹ tiền mặt đưa tới, dùng tiếng Anh nói ra, cho ta đến 2 hạt. Gia hỏa kia ánh mắt sáng lên, dùng lưu loát tiếng Anh nói ra, không thành vấn đề, tiếp nhận tiền đưa cho Giang Hạo 2 hạt viên thuốc. Giang Hạo nhìn một chút hàng, tới gần nói ra, có hay không nhiều một chút. Người muốn bao nhiêu? Bằng hữu mở nằm sấp thể, làm sao cũng phải đến 100 hạt trở lên, yếu chơi liền chơi này điểm. Giang Hạo nói, đương nhiên là có, người đi theo ta. Nói xong mang theo Giang Hạo đi ra ngoài, đi ra rượu đi tới một chỗ hẻo lánh ngõ nhỏ. Gia hỏa này từ hốc tường bên trong gãy xuất một cái tờ lặt tiệp bình thuốc, lung lay nói ra, trong này là dòng dã 100 hạt, trả tiền. Giang Hạo lộ ra một cái mỉm cười, một cái tay đao chém tới, gia hỏa kia chưa kịp hô lên một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Giang Hạo khiêng hắn, tam chuyển lượng chuyển đi tới một chỗ càng hẻo lánh địa phương, trước đó Giang Hạo sớm xem được rồi địa phương, nơi này là một chỗ bỏ không công trường, căn bản không ai, bên cạnh còn có một cái thả vật lẫn lộn phòng ở. Giang Hạo dùng dây thừng thanh gia hỏa này chân tay bị trói, ở trên người hắn vò bóp mấy cái, gia hỏa này mơ màng tỉnh lại, vừa nhìn Giang Hạo lập tức quát. Nói tiếng Anh. Giang Hạo lạnh lùng nói. Ngươi thả ta ra, ngươi biết ta là ai không, ta là Thanh Mạn đại ca thủ hạ, tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết, nhanh chóng thả ta ra. Tiểu tử này dùng tiếng Anh hùng hùng hổ hổ nói ra. Giang Hạo từ trên người rút ra thương, chậm rãi đè ở cái này gia hỏa trên đầu, từ nòng súng truyền đến cảm giác lạnh như băng. Để nam tử biết, đây tuyệt đối là một cái súng thật, tiểu tử này nhất thời sợ đến run lẩy bẩy lên, này, tiểu nhị, ngươi không phải là yếu hàng sao, ta có, ngươi tùy tiện cầm, đừng có giết ta, chúng ta không thủ không oán. Ta có một số việc muốn hỏi thăm ngươi một chút. Giang Hạo nói, ta cái gì cũng không biết. Gia hỏa này lập tức nói ra. Giang Hạo sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra, cái gì cũng không biết, vậy thì là vô dụng, vậy thì đi chết. Nói xong liền muốn kéo cò súng. Tên kia vừa nhìn liền cung lên, lập tức hô, chờ đã, vân vân, ta biết, ta cái gì đều biết, đừng có giết ta. Mấy ngày trước, tại Ba Đề Nhã, một đám lưu manh bị người giết sự tình, nghe nói qua chưa? Giang Hạo hỏi, ngươi nói là vì cắt sự tình à? Nam tử hỏi, Giang Hạo không biết ai là vì cắt, bất quá nếu hắn gọi tên, phải là biết chuyện kia, tiếp tục hỏi, vì cắt là ai? Vì cắt là tạp lạp tống một cái thủ hạ, nghe nói mấy ngày trước, bọn hắn tại Ba Đề Nhã giết người. Được một cái đến từ Trung Quốc nam nhân cho giết lại rồi. Nói tới chỗ này, người này mãnh liệt mà nhìn về phía Giang Hạo, ngươi không phải là cái kia giết nam nhân. Giang Hạo không hề trả lời hắn, mà là hỏi, ngươi biết vì cắt tại sao phải khoảnh khắc cái giết nam nhân sao? Ta không biết, ta cùng vì cắt cũng không phải một cái lão đại, hắn là tạp lạp tống thủ hạ, tạp lạp tống là bang có một cái bang phái lão đại, có 400-500 cái thủ hạ. Nam tử nói ra, tạp lạp tống thực lực làm sao? Giang Hạo tiếp tục truy vấn. Thực lực rất mạnh, bọn hắn chủ yếu khống chế Ba Đề Nhã bên kia du lịch sản nghiệp cùng phố đèn đỏ. Nam tử nói, hắn ở nơi nào? Ta đây cũng không biết, vị tiên sinh này, ngươi thả ta, biết rõ ta đều nói cho ngươi biết, ta cùng tạp lạp tống không quen, chuyện của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Nam tử lập tức nói ra, Giang Hạo biết, gia hỏa này đoán chừng cũng đã biết nhiều như vậy, bất quá những tin tức này đã đủ rồi. Giang Hạo nắm lấy đầu của hắn dùng sức ốn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Gia hỏa kia liền kêu to cũng không kịp kêu to. Con mắt trừng lớn, chết rồi. Giang Hạo mới sẽ không tin hắn không nói, chỉ có người chết mới sẽ không nói. Rời đi cái này bỏ hoang phòng nhỏ, Giang Hạo rất nhanh đi tới trên đường, lại đi qua một dòng sông nhỏ lúc, Giang Hạo cây súng lục ném đến trong sông. Hiện tại, cái này không có đạn thủ thương đã vô dụng. Trở về khách sạn, Giang Hạo không có mở đèn, dựa vào hành lang ánh đèn tại phòng rửa tay một cái, cởi quần áo đi tới phòng ngủ. Hắn mới vừa bò lên giường, bên cạnh A Meo đống nhiên ôm lấy hắn. Đánh thức ngươi rồi? Giang Hạo sờ sờ nữ nhân mặt nói ra. Không, ta một mực không ngủ. A Meo nhẹ giọng nói. Giang Hạo hơi sững sờ, ngươi hiểu rõ ta muốn đi ra ngoài. Ta biết ngươi nhất định là đi tìm đầu mối, ta cũng biết ta không thể ngăn ngươi, chỉ có thể cầu nguyện ngươi không muốn xảy ra chuyện. Không hổ là trà trộn hắc đạo nữ nhân, ý tưởng của nam nhân người tất cả đều đoán trúng. A Meo tựa ở nam nhân trên lồng ngực, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi biết không, ta 6 tuổi phụ thân tiểu chết rồi, mẫu thân tài giá, ta là gia gia mãi mãi nuôi lớn, sau đó gả cho người, hơn 2 năm nam nhân đã chết rồi. Ta đi coi số mạng, coi bói nói ta là bạch hổ mệnh cách, khắc cha khắc chồng, 30 tuổi có một hồi đại kiếp, chuyện của hai ngày này ta suy nghĩ một chút, ông thầy tướng số kia thật đúng là tính toán làm chuẩn đây này. Giang Hạo nhẹ nhàng ôm A Meo, không dám liên lụy vết thương của nói ra, những này ngươi cũng tin, giả dối. ta và ngươi đã nói ta chính là đạo sĩ, đoán mệnh không có thần kỳ như vậy. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Giang Hạo ánh mắt, nói ra, ta đến là hy vọng cái kia xem bói tính toán chuẩn, ta lúc đó hỏi hắn có hay không phương pháp phá giải, hắn nói khó, bạch hổ mệnh cách cực kỳ hung hiểm, trừ phi thanh long giáng thế mới đánh bại phủ, mang ta phá thai giải nạn. Tiểu Bạo Long, ngươi có phải hay không chính là cái kia thanh long đây, đến giúp tỷ tỷ phá thai giải nạn, ta lần này không chết, nên tính là cái kia chàng đại kiếp quá rồi. Nữ nhân nhìn xem Giang Hạo nói ra, đạo sĩ kia có hay không nói, quá rồi 30 tuổi đại kiếp sau sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi, coi bói nói, nếu như ta quá rồi 30 tuổi đại kiếp, về sau liền sẽ thuận buồm xuôi gió, như hổ được gió, có thể lên 9 tầng mây. Giang Hạo dừng một chút, a cười nói, có lúc, những này coi bói hay là nói vô cùng chuẩn, ngươi nhất định là gặp phải cao nhân rồi, ta chính là cái kia thanh long, từ nay về sau mang ngươi trang bức mang người phi. A Meo nhìn xem Giang Hạo, xì xì nở nụ cười. Lại qua 2 ngày, A Meo hành tẩu vô ngại, Giang Hạo lập tức mang theo A Meo đi máy bay trở về Hồng Kông, tại tư nhân bệnh viện kiểm tra một phen, A Meo thương thế không vấn đề lớn, chỉ cần lại nuôi 1 tháng liền hết chuyện. A Meo ra có bảo mẫu, sẽ chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nàng, Giang Hạo lập tức trở về hoa viên của chính mình phố, Giang Hạo tìm A Tuấn hỏi bây giờ tình huống, bên này tất cả bình tĩnh, không có chuyện phát sinh, chuyện làm ăn như thường nóng nảy. Giang Hạo cùng A Meo tại Thái Lan bị tập kích sự tình, căn bản không người biết. Giang Hạo trầm tư một lúc, đúng A Tuấn nói, A Tuấn, giúp ta tìm một tiếng Thái lao sư. A Tuấn rất là ngạc nhiên, lão đại, ngươi nghĩ như thế nào muốn học tiếng Thái rồi? Ít nói nhảm, lão đại ta muốn học cái gì, còn muốn cùng ngươi xin chỉ thị A. Giang Hạo không vui nói. A Tuấn rụt cổ lại, lập tức chạy đi cho lão đại làm việc, động tác của hắn không chậm, cùng ngày liền tìm tới một người phụ nữ, chừng 30 tuổi. Là cái chính hiệu Thái Lan bang con người, tướng mạo liền rất bình thường rồi, Giang Hạo để lão sư chuẩn bị cho hắn một bộ tiếng Thái giáo tài cùng băng ghi âm, sau đó mang theo Giang Hạo bắt đầu học. Hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực, học lên tốc độ như bay, khiến hắn tiếng Thái lão sư một mực nằm ở trong khiếp sợ. Giang tiên sinh, nếu như học nói đều có ngươi cái này đầu não, e sợ có thể học được mấy chục loại ngôn ngữ đây này. Ngôn ngữ liền là dùng để dùng. Lúc trước hắn tại bang cốc truy tra là ai muốn giết mình lúc. Tại sao đến buổi chiếu phim tối quan sát lâu như vậy, chính là muốn tìm một có thể câu thông ra hỏa, cuối cùng chọn chúng hội tiếng Anh một cái bán thuốc hoàn ra hỏa, chỉ có thể nói mấy tên này suối quẩy. Ra hỏa kia nếu như biết mình là bởi vì hội tiếng Anh mà chết, không biết có thể hay không lại một lần nữa khóc chết. Giang Hạo trở về tin tức, tự nhiên có người trước tiên liền biết rồi, Đường Đại Vũ phi thường thất vọng, cho Thái Lan tạp lạp tống gọi điện thoại, tại sao người kia về Hồng Kông rồi, lẽ nào ngươi không hề động thủ ư? Trước ngươi cũng không cùng ta nói người đàn ông kia lợi hại như vậy, ngươi biết không, ta chết đi 20 mấy thủ hạ, món nợ này yêu cầu ngươi tới trả. Tạp Lạp Tống nói ra, sự tình không làm thành, ta không cho ngươi lùi tiền là tốt lắm rồi. Đường Đại Vũ, có bản lĩnh ngươi không cho tiền thử xem, ta sẽ phái người đi Hồng Kông tìm ngươi. Tạp Lạp Tống uy hiếp nói, Đường Đại Vũ một cái ngã xuống điện thoại, trong miệng mắng một câu phát thảo A. Như vậy đều không chết, thật đúng là mẹ nó mạng lớn, lần sau lại có cơ hội. Nhất định giết chết người, cái gì chó má Thái Lan hát bang, đều là một đống cấp chó. Học thời gian nửa tháng, Giang Hạo nắm giữ tiếng Thái cơ bản cách dùng, tối thiểu vậy đối thoại trao đổi không thành vấn đề. Mà bây giờ, hắn cũng biết lúc trước cái kia áo đông nam giống hai tiếng tiếng Thái, nói là có ý gì rồi. Nam nhân chém chết, nữ nhân lưu lại, có thể mang về thoải mái một chút, nữ nhân xinh đẹp như vậy, có thể bán cái giá tiền cao. Nhớ kỹ, chặt bỏ tay phải của người đàn ông này. Giang Hạo con mắt lộ ra hung quang. Gọi tới A Tuấn phân phó nói, A Tuấn, giúp ta đính ngày mai đi Thái Lan vé máy bay. Chương 314, lại chống đỡ Bangkok. Máy bay tại Bangkok rơi xuống đất, Giang Hạo rất nhanh biến mất ở sân bay. Buổi tối, hắn liền xuất hiện tại Bangkok phố đèn đỏ một nhà ẩm ý nhân yêu biểu diễn tràng. Trên đài, một đám mặc hở hang váy công chúa nữ nhân, không đúng, là nam nhân chính đang biểu diễn. Giang Hạo chỉ là nhìn lướt qua, xem hướng về những người khác quần. Rất nhanh, hắn liền đã tập trung vào mục tiêu. Tới gần lấy ra một tờ tiền giấy, dùng tiếng Thái nói ra, cho ta đến 2 hạt. Người kia ngó ngó hắn, từ túi ly đảo xuất một cái túi nhựa nhỏ trực tiếp giao cho Giang Hạo, tiếp nhận Giang Hạo trong tay 10 nguyên USD. Cùng ngươi hỏi thăm cái sự tình. Giang Hạo nói, cái gì? Giúp ta giới thiệu một cái nhà bán, ta cần cái này. Giang Hạo mịt mờ ra giấu một cái thương thủ thế, nam nhân có phần cảnh giác ngó ngó hắn. 200 USD tiền trả nước. Giang Hạo nói, nam nhân có phần động tâm. Trước tiên cho 100 tiền đặt cọc. Giang Hạo rút ra 100 đô la Mỹ lung lay. Nam nhân con mắt giật giật, lại xem xét Giang Hạo, một cái tiếp nhận tiền mặt, đi theo ta. Đi theo nam nhân đến trên đường, lên một chiếc du du xe, Bangkok ban đêm so với ban ngày còn muốn phồn hoa, các loại chợ đêm cùng quầy hàng đâu đâu cũng có, xuyên qua mấy con phố nói, bọn hắn ở một cái đầu hẻm dừng lại, rất đi mau tiến một nhà rìa đường tầng 2 lầu nhỏ. Để Giang Hạo kinh ngạc chính là, nơi này dĩ nhiên là một nhà của hàng súng, hai người đi vào, người đàn ông kia cùng lão bản nói một chút, lão bản xem xét Giang Hạo, đi theo ta. Giang Hạo muốn lên lầu, buổi chiếu phim tối nam nhân ngăn cản Giang Hạo, chuyện của ta hoàn thành, còn dư lại 100 đô la Mỹ đây này. Giang Hạo thanh còn dư lại tiền trà nước cho đối phương, người này cầm tiền lập tức rời đi. Thương điếm lão bản mang theo Giang Hạo đi tới lầu 2, mở ra một cái sắt lá ngăn tủ, lộ ra bên trong thành hàng súng ống. Nơi này thương đều là không có mã hóa, ta mặc kệ ngươi dùng làm gì, dù sao bán sau khi đi ra ngoài ta liền sẽ không thừa nhận, còn có, giá cả so với bên ngoài ít giá những kia quý gấp đôi. Giang Hạo gật gật đầu, ngươi dám công khai ghi giá là được. Cuối cùng Giang Hạo nhìn chúng Glock súng ngắn đại danh đỉnh đỉnh, tính ổn định mạnh, bán ra dung lượng 17 phát, phi thường thực dụng, cái này ta muốn 2 thanh, 10 cái đầy băng đạn, còn có 2 cái bao súng, trở lại một cái 16, 5 cái băng đạn. 4.500 USD. Cơ mờ nở con mẹ nó ngươi vẫn đúng là dám chào giá, cái gì quý gấp đôi, 5 lần đoán chừng đều đã có, một cái Glock tại nước Mỹ cũng là 200 USD có được hay không, một cái 16 cũng là mấy trăm USD. Thành giao. Chút tiền này không cần thiết xoắn xuýt, Giang Hạo thống khoái lấy được thương cùng đạn, mang theo một cái túi rời khỏi của hàng súng, rất nhanh hòa vào đoàn người. Tại ô tô tiêu thụ điểm mua một chiếc xe xỉ có hẹn, làm phổ thông màu bạc Toyota xe con. Đổ đầy xăng mở ra liền đi, ba để nhã khoảng cách bang có hơn 100 km, nơi này mới là tạp lạp tống phạm vi thế lực. Ba để nhã phố đèn đỏ một cái trong ngõ hẻm, một cái Nhật Bản nam du khách từ bên trong đi ra, đồng nhiên từ bên cạnh đi ra hai người đàn ông, ngăn cản Nhật Bản nam nhân đường. Nhật Bản nam nhân sững sờ, các ngươi phải làm gì? Ngươi vừa vặn cho tiền thiếu, lại giao 100 USD một cái nam tử dùng sức sẹo tiếng Anh nói ra. Nhật Bản nam nhân lập tức không làm nữa. Đã nói chơi một lần 50 đô la Mỹ, tại sao phải tăng giá, không được, số tiền này ta không giao. 50 USD là chơi nhân yêu tiền, 100 đô la Mỹ là tiền giới thiệu, nhất định phải cho. Thái Lan nam tử hung hăng nói, các ngươi đây là bắt chẹt, ta muốn báo động. Nhật Bản nam tử hô, chúng ta là tạp lạp tống đại ca tiểu đệ, tại ba đề nhã, chúng ta định đoạt, cảnh sát cũng sẽ không quản. Thái Lan nam tử cười cho biết, không, ta tuyệt không khuất phục. Nhật Bản nam tử cắn răng nói ra. Đùng. Một bạt thai chồng chất phiến tại Nhật Bản nam trên mặt người, mập trắng trên mặt trong nháy mắt đỏ lên vài đạo, Nhật Bản nam tử sức sờ, lập tức từ túi lý đào xuất 100 USD đưa tới. Cái kia Thái Lan nam tử tiếp nhận tiền, để Nhật Bản nam nhân rời khỏi. Thái Lan nam tử vây vây trong tay 100 USD, dùng tiếng Thái nói ra, nhìn thấy không, chỉ đơn giản như vậy 100 USD liền tới tay, vừa vặn nghiện trên đầu tới rồi. Đi, tìm lão ống đi lấy phấn. Hai người đi vào một. Khác đầu càng thêm u tĩnh ngõ nhỏ, đồng nhiên, trong bóng tối rôi ra một cái tay, một cây chủy thủ tại trong đó một cái da hỏa trên cổ sẽ qua, cái kia Thái Lan nam nhân liền rên một tiếng đều không có phát ra liền ngã xuống. Vừa vặn cái kia vơ vét da hỏa thấy cảnh này, sợ đến con mắt trừng lớn, nhanh chóng bỏ chạy, cũng không chờ hắn chạy ra hai bước, phía sau lưng liền bị hung hăng đạp một cước, người này xông về phía trước hai bước, lập tức nằm sát xuống đất. Không, không, không được giết ta. Ta không nên vơ vét tiền của ngươi, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Thái Lan nam tử kêu lên. Gia hỏa này tưởng rằng vừa vặn hắn lường gạt cái kia người Nhật Bản đến báo thù rồi. Giang Hạo cất bước tiến lên, một cây súng lục đè ở hắn trên huyệt Thái Dương, lạnh lùng nói ra, nói cho ta, tạp lạp tống ở nơi nào. Thái Lan nam tử sững sờ, lập tức biết mình vừa vặn nghĩ lầm rồi, nhưng được nòng súng lạnh như băng đẩy, cũng sợ đến hắn run lẩy bẩy, ta không biết. Vậy thì là vô dụng, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Giang Hạo lạnh lùng nói, không không không, chờ một chút, tạp lạp tống đại ca bình thường sẽ ở hắn bên trong trang viên, làm ít đi ra ngoài, trang viên liền ở tiểu đội rút chấn. Nam tử cấp tốc nói ra, có bao nhiêu hộ vệ? Ta không rõ ràng lắm, bất quá cần phải có mười mấy 20. Nam tử nói, Giang Hạo một cái tay đao thanh ra hỏa này đánh ất, từ phía sau rút ra một sợi dây thừng đem hắn tay chân bó được, nhấc theo đi tới trên xe, một tên khác trực tiếp ném đến bên cạnh trong đống rác. Che lên mấy khối giấy cắt tông, tối thiểu tối hôm nay sẽ không có người sẽ phát hiện. Tiểu đội giúp là khoảng cách 3 đề nhã tháng 3 năm 40 km một cái chấn, tại 3 đề nhã cùng bang góc chính giữa, đến sau này, Giang Hạo thanh gia hỏa kia làm tỉnh lại, muốn sống lời nói, liền ngoan ngoãn chỉ đường, nói cho ta tạp lạp tống trang viên ở nơi nào. Nam tử tay chân bị trói, súng ngắn chỉ vào đầu, nào dám không ngoan ngoãn nghe lời, rung động nói, hảo hảo, ta nhất định nghe lời, tiếp tục hướng phía trước mở, đại khái 5 km sau quẹo trái, dọc theo con đường kia liền có thể đến. Giang Hạo rất nhanh lái xe tới đến gia hỏa này chỉ điểm địa phương, nơi xa, đã có thể nhìn thấy mấy chỗ ánh đèn, phải là tạp lạp tống trang viên bốn phía đen nhánh trống vắng, cũng không có gì hàng xóm. Chính là chỗ này. Đúng đúng, đây chính là tạp lạp tống trang viên, tiên sinh, xin thả ta. Thái Lan nam tử cầu khẩn nói. Giang Hạo nắm lấy đầu của hắn dùng sức nhất chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giang Hạo vặn gậy cái này ra hỏa xương gáy. Mở cửa xe, bên cạnh liền có một cái cỏ dại rậm rạp đất danh, Giang Hạo đem người nói ra, trực tiếp ném đến trong khe, thi thể lăn tới trong khe, trong nháy mắt được cỏ dại bao trùm. Giang Hạo kiểm tra rồi một lần trên người mình trang bị, hai con chùy thủ, hai cây súng lục, một con 16 súng trường, sau đó hắn hướng về trang viên phương hướng lẻn đi. Đi tới ngoài trang viên vây có một vòng tường vây, trọn vẹn cao 3 mét, mặt trên còn trải xếp đặt chống sát, phòng ngừa có người leo lên. Bất quá này không làm khó được Giang Hạo, hắn tìm một cái bên cạnh có cây địa phương, 2-3 lần lẻn đến trên cây, sau đó mượn thân cây độ cao, trực tiếp càng hướng về trong viện. Chương 315, cường lực tập sát. Hắn có đan điền linh lực, một thoáng 4-5 mét xa, nếu là người thường cái này khoảng cách căn bản nhảy bất quá đi, lúc trước cái kia dâm tặc đi Giang Hạo biệt việc khi, 3 mét rất cao đầu tưởng chính là nhảy là có thể đi lên, hiện tại Giang Hạo khinh thân công phu cũng không thua cho hắn. Đồng nhiên, nơi xa truyền đến vài tiếng cẩu tê ơ. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Ba điều đại cẩu hướng về Giang Hạo rơi xuống đất bên này chạy tới, mấy cái cẩu chui vào bụi cỏ, hướng về nằm sấp ở trong bụi cỏ Giang Hạo đánh tới. Cẩu cẩu tiếng kêu lập tức khiến cho hai cái tuần tra hộ vệ chú ý, bên kia có phải hay không có chuyện gì. Có người nói nói. Không thể nào, nơi này ai dám lại đây. Hắn đồng bạn nói. Ta qua đi nhìn xem. Người này hướng về cẩu cẩu nhóm chạy tới địa phương đi đến. Mà khi hắn đi vào sau, lại phát hiện kia mấy cái cẩu không gọi, người này trong miệng lầu bầu nói, không phải là nhìn đến con thỏ đi. Hắn mới vừa đi đến một cái lùm cây mặt sau, đồng nhiên từ trong bụi cỏ vươn một đôi tay. Người này sợ tới mức liền phải kêu ra tiếng, ngay sau đó răng rắc một tiếng, cổ bị người vặn gãy, theo sau người này bị người kéo vào bụi cỏ. Đại khái đi qua 1-2 phút, từ trong bụi cỏ đứng lên một người, người này có một phen súng tự động, bên người vây quanh mấy cái cẩu, chậm rãi đi hướng biệt thự phương hướng. Hắn cái kia đồng bạn nhìn đến có người cùng mấy cái cẩu cùng nhau trở về, cười nói, ta liền nói không có việc gì đi, đây chính là lao đại trang viên, ai dám lại đây. Nơi này khoảng cách trang viên còn có chút xa. Ánh đèn lờ mờ, trong lúc nhất thời hắn tưởng chính mình đồng bạn, mà khi người nọ khoảng cách chính mình 4-5 mét thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng. Người không phải Thái Đức Sa. Liên ở hắn nói ra mấy chữ này sau, vừa định lớn tiếng kêu to, bỗng nhiên người nọ một bước thoán lại đây, chùy thủ ở không trung xẹt qua, hung hăng cắt ra hắn yết hầu. Ách ách ách. Gia hỏa này chỉ là ách vài tiếng liền ngã xuống trên mặt đất. Ở người nọ ngã xuống khi, Giang Hạo chen chân vào một đá, trực tiếp đem hắn thân mình đá đến bên cạnh lùm cây phía dưới. Truy thủ biến mất, một tay thương xuất hiện ở trong tay, Giang Hạo mang theo mấy chỉ cẩu bước nhanh đi vào trang viên biệt thự cửa, bang bang bang gõ vang cửa phòng. Làm gì? Trong môn truyền đến một thanh âm, cửa phòng mở ra, nhưng mở cửa người nọ đống nhiên nhìn đến một trường xa lạ gương mặt, trong lòng đống nhiên cảm thấy không đúng, vừa định rút súng đống nhiên một cái tối om họng súng nhắm ngay hắn đầu. Phanh! Một tiếng thanh thúy thương vang, cửa ra hỏa kia trực tiếp bị bạo đầu. Giang Hạo một chân đá văng môn, mấy chỉ cẩu nhanh chóng vọt vào đi, nghe được thương vang biệt thự tức khắc loạn cả lên, có người cao giọng hô, có địch nhân, có địch nhân. Giang Hạo mới vừa đi tiến đại sảnh, bên cạnh một phòng nội liền lao ra vài người, Giang Hạo thân mình hơi hơi một bên, súng lục phanh phanh phanh liền khai mấy thương, kia mấy cái chạy ra ra hỏa còn không có phản ứng lại đây, liền sôi nổi chúng đạn ngã trên mặt đất. Liên tục thương vang đem ngủ tạp lạp tống bừng tỉnh, hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức từ nệm hạ rút ra một tay thương. Bước nhanh hướng một cái khác phòng chạy, trên giường xinh đẹp nữ nhân sợ tới mức run bần bật, đối với tạp lạp tống hô, không cần ném xuống ta. Tạp lạp tống ngừng một giây đồng hồ, lập tức quát không muốn chết liền mẹ nó nhanh lên. Nữ nhân lập tức bỏ dậy, tạp lạp tống bắt lấy nữ nhân, hướng về một cái khác cửa phòng chạy tới. Lộc cộc, lộc cộc. Một cái ra hỏa bưng súng trường lao tới, đối với Giang Hạo phương hướng chính là một hồi bắn phá, Giang Hạo ở hắn ra tới khi sớm đã nhìn đến, vèo một chút lẻn đến một cây cột mặt sau. Đem súng trường lấy ra tới, đầu cũng không lộ, đối với bên ngoài liền đánh ra một toi viên đạn. Lộc cộc lộc cộc. A. Cái kia lao tới ra hỏa nháy mắt trúng bài thương, ngã trên mặt đất cút. Đồng nhiên, từ trên lầu vụt ra một người, nhìn đến Giang Hạo sau, bưng lên súng trường liền phải bắn phá. Giang Hạo đột nhiên nâng lên họng súng, khấu động có súng tốc độ so đối phương nhanh nửa giây, một chuỗi viên đạn bắn ra đi, nháy mắt đem giá hỏa kia đánh thành cái sảng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Bên cạnh một phòng có người đối với bên ngoài liên tục nổ súng, cảm giác bên trong hẳn là hai người, không cảm mạo đầu, chỉ dám lung tung hướng bên ngoài nổ súng, nhưng lại cản trở Giang Hạo bước chân. Giang Hạo ném xuống súng trường, cấp súng lục thay tân băng đạn, lại có một khẩu súng từ trong môn vươn tới, muốn ra bên ngoài bắn loạn xạ. Giang Hạo nhìn chuẩn cơ hội giơ tay chính là một thương. Phanh. A a a. Trong môn truyền ra hét thảm một tiếng, cái kia tay súng vươn tới tay bị Giang Hạo này một thương cấp đập nát. Nhưng ngay sau đó, trong môn lại duỗi thân ra một cái nòng súng, hẳn là một phen súng trường, đối với bên ngoài một đốn mãnh liệt bắn phá. Như vậy không được. Giang Hạo liếc mắt một cái nhìn thấy kia mấy chỉ cẩu, lập tức hạ lệnh nói, vọt vào đi, cắn chết bọn họ. Kia mấy chỉ cẩu nhanh chóng vụt ra đi, lập tức vọt vào cái kia phòng, ngay sau đó phòng nội truyền ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Giang Hạo lúc này mới tiến lên, nhìn đến hai cái ngã xuống đất thân ảnh, giơ tay chính là hai thương, đem này hai tên giá hỏa cấp bạo đầu. Lấy về chính mình súng trường, tiếp tục ở trong lâu tìm tòi, cuối cùng lại xuất hiện mấy cái tay súng, cũng đều bị Giang Hạo thu thập rớt. Giang Hạo đi vào trên lầu, rốt cuộc tìm được rồi tạp lạp tống phòng, chính là phòng nội không có một bóng người, trên giường rời rạc đệm chăn nói cho Giang Hạo, nơi này người mới vừa đi. Đồng nhiên, hắn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Ong ong ong. Một chiếc ô tô gào giống, hướng về trang viên ngoại chạy tới, Giang Hạo trong lòng cả kinh, mẹ nó, tạp lạp tống muốn chạy. Giang Hạo nhanh chóng xuống lầu, liền thấy kia chiếc ô tô đã lao ra đại môn, hướng về trên đường chạy tới. Giang Hạo bước nhanh ra bên ngoài chạy, đường hắn chạy đến chính mình xe bên thời điểm, tạp lạp tống chiếc xe kia đã chỉ còn lại có đèn sau. Ong. Thực nhấn ga, Toyota xe chạy trốn đi ra ngoài, hướng về tạp lạp tống ô tô đuổi theo. Tạp lạp tống nhìn dần dần đuổi theo ô tô ánh đèn, cắn răng thực nhấn ga, hai chiếc xe ở quốc lộ thượng chơi nổi lên đua xe. Giang Hạo buông cửa sổ xe, vươn một bàn tay, đối với phía trước ô tô liên tục nổ súng. Phanh. Tạp lạp tống ô tô đông nhiên nhảy dựng, một cái lốp xe bạo. Ô tô lay động hai hạ, hướng về bên cạnh phóng đi, bên cạnh là một rừng cây, ô tô lập tức đụng vào một cây trên đại thụ. Giang Hạo dừng lại xe bước nhanh chạy tới, liền phát hiện ô tô trước mặt nghiêm trọng biến hình, tạp lạp tống bị tê ở an toàn túi hơi, bên kia nữ nhân, lại là đầu đánh vào bên cạnh pha lê thượng, trên đầu hô hô ra bên ngoài thoán huyết. Giang Hạo dùng sức kéo ra cửa xe, đem bị thương tạp lạp tống lôi ra tới, tạp lạp tống không có hệ đai an toàn xương ngực bị thương, phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Nhìn đến Giang Hạo sau sợ hãi hô, đừng giết ta, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi tiền. Súng lục đỉnh ở tạp lạp tống đỉnh đầu, Giang Hạo lạnh lùng nói, ngươi nhận thức ta sao? Tạp lạp tống nhìn Giang Hạo, trần trừ nói, ngươi là cái kia hổng cùng người. Ta lại đây chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Giang Hạo nói, nói cái gì? Là ai muốn giết ta? Tạp lạp tống nghĩ thầm, ngươi chính là vì hỏi cái này vấn đề, đáng giá lộng lớn như vậy động tĩnh sao? Ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi muốn thả ta. Phanh. Giang Hạo nâng thương liền cho tạp lạp tống đùi một thương. Chương 316, làm cục. A. Tạp lạp tống hét thảm một tiếng. Bắp đùi hướng bên ngoài ồ ồ tháo chạy huyết, hắn bưng bắp đùi không được lăn lộn. Không có điều kiện, nói cho ta, là ai muốn giết ta. Tạp lạp tống sợ, lập tức nói ra, là Đường Đại Vũ, chúng ta trước đó từng có mấy lần giao dịch, hắn ở chỗ này của ta cầm qua phấn. Lần này cho ta 100 vạn đô la Hồng Kông để cho ta giết ngươi, chúng ta không có thủ án, ta có thể cho ngươi tiền, ngươi buông tha ta. Đường Đại Vũ. Kỳ thực Giang Hạo trước đó đã nghĩ tới, có thể hận hắn hận đến người muốn giết hắn, trên thế giới này đoán chừng cũng là Đường Đại Vũ rồi. Bất quá hắn hay là muốn chính mồm tới hỏi một chút, hơn nữa, tên trước mắt này muốn giết mình, còn thiếu chút nữa đánh chết ta meo, hắn nên chết. Giang Hạo giơ lên thương. Tạp lạp tống vừa nhìn, lập tức la lớn, đừng có giết ta. Ta có thể đem tiền của ta toàn bộ cho ngươi, 500 vạn USD, 800 vạn, 10 triệu. Ầm. Giang Hạo không chút do dự nổ súng, tạp lạp tống trên đầu tuôn ra một cái lỗ máu. Lưu lại nhàn nhạt một câu nói, tiền của ngươi, ta trướng mắt. Giang Hạo đi tới bên cạnh xe, nhìn về phía trong xe nữ nhân, sờ sờ hơi thở, đã tắt thở. Giang Hạo trở về trên xe của chính mình, phát động ô tô hướng về phương xa lái đi, khi đi ngang qua một tòa cầu lúc, dừng xe. Thanh trên người vũ khí toàn bộ bỏ vào trong sông, cuối cùng cởi xuống găng tay, cũng ném xuống. Trên phi cơ, Giang Hạo an tĩnh nằm ở trong ghế, nhắm mắt trầm tư, một cái kế hoạch chậm rãi ở trong đầu hắn thành hình. Máy bay hạ xuống Khải Đức sân bay, Giang Hạo ngồi xe đi tới A Meo trong nhà, Philippines nữ hầu nhìn thấy Giang Hạo, cung kính lên tiếng chào hỏi liền trốn được người hầu phòng. Trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng, A Meo thương thế trên căn bản đã khôi phục, nhìn thấy Giang Hạo trở về, trực tiếp nhào tới trong ngực nam nhân, ngươi ba ngày không đến, đến rồi. Mấy ngày gần đây có phần bận rộn, ta nhìn ngươi một chút vết thương thế nào rồi. Giang Hạo không có nói cho A Meo chính mình đi rồi Thái Lan, có một số việc không có cần thiết để nữ nhân lo lắng. A Meo khinh khẽ kéo ra áo ngủ, lộ ra ngực trắng non da thịt, vết thương do thương vị trí lưu lại một vết sẹo, thịt mới màu sắc có phần sâu. A Meo nói, để lại một cái vết sẹo, phải hay không rất xấu. Giang Hạo nhẹ nhàng ôm nữ nhân, nói ra, không, không một chút nào xấu xí, nó là bởi vì ta mới có, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nữ nhân dương mắt nhìn về phía Giang Hạo, ta đã được rồi, đêm nay ngươi trả đi a. Không đi. Nữ nhân lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng nhón chân lên hôn lên Giang Hạo môi. Một đêm triền miên, Giang Hạo không dám quá mức dùng sức, tuy nhiên thanh nữ nhân hai lần đưa lên đỉnh phòng. Ngày thứ hai, Giang Hạo ăn xong điểm tâm, trực tiếp tìm tới Vương Sâm. Sâm ca, có một số việc thương lượng với ngươi. Giang Hạo nói, bên trong phòng làm việc chỉ có hai người, Vương Sâm từ hộp xì gà bên trong lấy ra hai điếu xì gà, ném cho Giang Hạo một cái, hắn đối cái này tiểu đệ phi thường hài lòng, cười hỏi, có chuyện gì ngươi nói? Sâm ca, ta nghĩ làm chết Đường Đại Vũ. Giang Hạo trầm giọng nói, Vương Sâm đốt xì gà động tác hơi ngưng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, làm chết Đường Đại Vũ, ngươi làm sao lại nghĩ yếu làm chết hắn? Giang Hạo trong mắt lóe ra một tia băng hàn, Sâm ca, lễ Giáng sinh ta đến Bangkok chơi, tại Bangkok thời điểm, Bangkok một cái hắc bang truy sát ta, để cho ta suýt chút nữa chết ở Bangkok. Vương Sâm cả kinh, không nghe ngươi nói. Lúc đó ta cũng không biết là ai muốn giết ta, cho nên không có nói cho ngươi biết, sau khi trở lại ta không cam lòng, hai ngày trước ta lại đi rồi một chuyến Bangkok, rốt cuộc tìm được manh mối, là Đường Đại Vũ dùng tiền mua được Bangkok ba để nhã một cái tên là Tạp Lạp Tống hắc bang đầu mục giết ta. Giang Hạo nói, Vương Sâm khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, tin tức xác thực a, 100% chuẩn xác. Vương Sâm chậm rãi đốt thuốc, hít hai cái sau hỏi, ngươi muốn làm thế nào? Giang Hạo có phần kích động nói, đại ca, mối thù này ta nhất định phải báo, nếu như không làm chết Đường Đại Vũ, không chừng tên kia về sau còn có thể ra tay với ta, hắn phải chết. Ta chuẩn bị trực tiếp dẫn người bình du mã địa, thanh du mã địa đi gấp qua, nhân cơ hội diệt đi Đường Đại Vũ, Sâm ca, Đông Tinh khu lão đại. Đều là chiếm lĩnh một cái khu, cho dù tiếu diện hổ như thế, đều chiếm vịnh tử, chúng ta du tiêm vượng khu lại là phân tán, du mã địa lân cận vượng giác, bất cứ lúc nào có thể đánh tới, đại ca sẽ không quên lần trước Đường Đại Vũ dẫn người phục kích chuyện của ngươi, còn có, lẽ nào đại ca không muốn thống nhất du tiêm vượng à? Giang Hạo đầu độc nói, thống nhất du tiêm vượng, câu nói này xác thực làm mê hoặc người. Nhưng là Hồng Hưng e sợ hội quy mô lớn phản công, bọn hắn long đầu tưởng thiên sinh, sẽ không ngồi xem chúng ta tiêu diệt Đường Đại Vũ chiếm lĩnh du mã địa. Vương Sâm khẽ cau mày nói, Sâm ca, ngươi đã từng nói cho ta biết, muốn phát triển liền muốn dùng sức hứa bính, ngồi đợi cùng do dự là tuyệt đối không thể thành sự, cụ thể đánh Đường Đại Vũ, do ta đi làm, đến lúc đó ta bắt được du mã địa, song giao tất cả cho Sâm ca quản lý. Về phần Hồng Hưng bên kia, ngươi có thể mang ra lý do, liền nói là ân oán cá nhân, ngươi có thể tìm Lạc Đà ca đến đối kháng Tưởng Thiên Sinh, chỉ cần Tưởng Thiên Sinh không muốn cùng Đông Tinh phát sinh toàn diện xung đột, các loại chúng ta bắt du mã địa sau, hắn cũng chỉ có thể chịu thiệt thòi bị thua lỗ. Giang Hạo nói, Vương Sâm cắn răng, thuốc si gà đầu đều bị hắn cắn xẹp, trầm tư đại khái có một phút, trong mắt vẻ mặt dần dần từ do dự chuyển thành kiên định. Được, cứ làm như vậy. Vương Sâm ngữ khí kiên định nói. Ra Vương Sâm phòng làm việc, Giang Hạo lấy ra điện thoại di động đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, buổi trưa hôm nay, mời ngươi đến Thanh Tùng Quan ăn chay chay. Để điện thoại xuống, Giang Hạo lái xe tới đến Thanh Tùng Quan. Thanh Tùng Quan phong cảnh tú mỹ, Giang Hạo trực tiếp muốn một cái độc lập phòng ăn, ở bên trong bắt đầu đả tọa, không biết lúc nào, bên ngoài có người gõ cửa, Giang Hạo mở cửa, nhìn thấy đứng ở bên ngoài Hoàng Cảnh Tư. Hoàng Sơ, đã lâu không gặp. Giang Hạo nói. Hoàng Cảnh Tư đi tới, đóng cửa phòng, có chút tò mò hỏi, ngươi nhưng là rất ít chủ động gọi điện thoại tìm ta, có chuyện gì không? Hai người ngồi xuống, Giang Hạo cho Hoàng Cảnh Tư rót một chén trà. Nhẹ nhàng nói ra, Vương Sâm muốn làm chết Đường Đại Vũ. Hoàng Cảnh Tư bưng trà động tác dừng lại, làm Đường Đại Vũ, làm sao làm? Vương Sâm chuẩn bị tập hợp trong tay mình thế lực, thanh du mã địa đi gấp qua. Giang Hạo nói, Hoàng Cảnh Tư cao mày, đây chính là sự kiện lớn, tranh giành đoạt địa bàn nhất định sẽ bạo phát đại quy mô xung đột. Nếu như cảnh sát trước đó không có tin tức cùng ứng đối kế hoạch, nhất định sẽ xuất hiện phiền phức. Bang phái hoạt động chính là bọn họ ho nhớ phụ trách, tin tức này để Hoàng Cảnh Tư phi thường coi trọng. Có hay không thời gian cụ thể? Hoàng Cảnh Tư cau mày hỏi. Tạm thời còn không xác định, bất quá trên căn bản đã định xuống, Vương Sâm nên đi trước Du Thuyết Lạc Đà, khiến hắn giúp đỡ chính mình, dù sao Đường Đại Vũ mặt sau còn có Hồng Hưng đây này. Giang Hạo nói, có thể hay không ngăn cản bọn hắn? Hoàng Cảnh Tư hỏi. Giang Hạo lắc lắc đầu, e sợ rất khó, ngươi cũng biết Vương Sâm người này tâm tính làm kiên định, hơn nữa Hoàng Cảnh Tư, ta cảm thấy chuyện này đối với chúng ta cảnh sát tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Chương 317, con diều. Chưa chắc là chuyện xấu nói thế nào? Hoàng Cảnh Tư hỏi. Giang Hạo đốt một điếu thuốc, nói ra, hiện tại Đông Tinh cùng Hồng Hưng ở bề ngoài bình tĩnh, nằm ở nước giếng không phạm nước sông trạng thái, nhưng là nằm trong loại trạng thái này, chúng ta cảnh sát sẽ rất khó cắm vào tay đi, chỉ có để cho bọn họ song phương giằng co, mới sẽ bộc lộ ra càng hỏi nhiều hơn để, đến lúc đó làm sao làm, quyền chủ động liền ở cảnh sát trong tay, ngài nói đúng hay không? Hoàng Cảnh Tư gật gật đầu, Giang Hạo nói có đạo lý, bọn hắn không phạm sai lầm. Cảnh sát liền không có cách nào bắt bọn hắn, chỉ có phạm lỗi lầm mới năng động người. Ngươi có ý kiến gì? Hoàng Cảnh Tư hỏi. Hoàng Sơ, ta cảm thấy hẳn là để Vương Sâm thành công bắt được Du Mã Địa, chờ hắn bắt được Du Mã Địa sau, ta sẽ nỗ lực thuyết phục Vương Sâm, khiến hắn đại lực khai thác Du Mã Địa thị trường, cho đến lúc đó, hay là liền có cơ hội tiếp xúc được Vương Sâm thuốc lắc nhà xưởng cũng khó nói. Mấy ngày nay ta một mực lưu ý Vương Sâm làm việc đặc biệt chú ý cẩn thận. Ta hầu như đều không thấy hắn tiết lộ qua liên quan với thuốc lắc nhà xưởng bất kỳ tin tức gì, để cho ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không có thuốc lắc hãng. Giang Hạo nói. Hoàng Cảnh Tư lắc lắc đầu nói, Vương Sâm thuốc lắc nhà xưởng 100% tồn tại, này là trước kia chúng ta một vị đồng sự điều tra đến tình báo, vì thế chúng ta trả hy sinh một vị đồng sự, tuyệt đối không sai rồi, bất quá có vị đồng nghiệp kia nói, Vương Sâm làm việc xác thực cực kỳ cẩn thận, bình thường hầu như đều không đi nhà kia nhà xưởng. Trong tay hắn có mặt khác một nhóm người tại hoạt động ma túy chế tác cùng giao dịch, cực kỳ bí mật. Chuyện này, ta sẽ hướng Quách Tổng Cảnh Ti báo cáo, cảnh sát sẽ làm ra cùng ứng đối ứng với. Ngươi làm vô cùng tốt, bất quá A Hạo, có cơ hội, nhất định phải trèo lên trên, càng đi lên trèo, tại Đông Tinh địa vị càng cao, ngươi nắm giữ tình báo mới càng nhiều. Hoàng Cảnh Tư nói, Giang Hạo gật gật đầu, ta biết rồi Hoàng Sơ, ta tận lực, ngài cũng biết ta mới vừa vào Đông Tinh nửa năm, thượng vị e sợ không dễ dàng. Hoàng Cảnh Tư xem hắn, cười cho biết, ta nghe nói ngươi tại Hoa Viên phố mở cái kia mấy nhà ba tiệm giày, chuyện làm ăn nóng nảy, cũng bán cho Đông Tinh những người khác một ít cổ phần, khẳng định lung lạc không ít người, đây chính là của ngươi tư bản. Giang Hạo căng thẳng trong lòng, cười nhạt, ta chỉ là nỗ lực cùng bọn họ tạo mối quan hệ, địa phương tốt liền ta công tác. Đúng, nên làm như vậy, bất quá cuối cùng nói cho ngươi biết một câu, nhất định phải tuân thủ cảnh đội kỷ luật, không nên tại tiền tài phạm sai lầm. Hoàng Cảnh Tư nói. Được cảnh cáo. Ai? Giang Hạo trong lòng thở dài một hơi. Cảnh đội mặc dù có miễn trách điều lệ, nhưng lại không cho phép tại chấp hành nhiệm vụ lúc một mình giành tiền tài. Các loại nằm vùng kết thúc, tại nằm vùng trong lúc hết thể dính đến tiền tài nhất định phải hiến. Nếu như mình tư ẩn núp đi, chính là nghiêm trọng trái với kỷ luật, sẽ phải chịu xử phạt, thậm chí hình phạt. Ở phương diện này phạm sai lầm cảnh sát không phải là không có, rất nhiều nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, đến cuối cùng nhưng bởi vì che giấu một phần tiền tài mà chịu đến kỷ luật khoa điều tra trách nhiệm truy cứu. Hai người ăn qua thức ăn chay, Hoàng Cảnh Tư trở lại báo cáo, Giang Hạo lái xe tới đến Hoa Viên phố huấn luyện lầu, Giang Hạo gọi tới A Tuấn, hiện tại chúng ta có thể triệu tập đến bao nhiêu người? Đại ca, có việc, yếu giết người sao? A Tuấn hỏi. Gần như, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta phía bên mình, có hơn 150 người đã tham gia huấn luyện, nếu như triệu tập những người khác, đoán chừng có thể tập hợp 300 người. A Tuấn nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, phân phó nói, nghĩ biện pháp mua một nhóm phòng đâm phục đến, cái này cũng không phạm pháp, còn có, mua một nhóm dao bầu thiết côn dự sẵn, đặt ở bí ẩn địa phương, bất cứ lúc nào có thể dùng. Tốt đại ca, ta đi chuẩn bị. A Tuấn lập tức đáp. Giang Hạo tại sớm làm chuẩn bị, hắn cảm thấy Lây Vương Sâm tính cách cùng năng lực, có 8 thành 5 chắc có thể thuyết phục Đông Tinh đại lao lạc đà. Cho dù hắn không làm, Giang Hạo chính mình cũng muốn làm mất Đường Đại Vũ. Thời gian loáng một cái 3 ngày đi qua. Vương Sâm gọi điện thoại gọi Giang Hạo đi qua, Giang Hạo biết đã đến giờ, đi tới Vương Sâm tài vụ công ty văn phòng, Giang Hạo phát hiện A Khôn, Sóc Đất, Kẹo Mạch Nha mấy người bọn hắn đều tại. Giang Hạo liền biết, xong rồi. Đại ca. Giang Hạo gọi một tiếng. Vương Sâm thấy Giang Hạo đến rồi, nói ra, A Hạo đến rồi, người đến đông đủ, hiện tại ta có một việc yếu tuyên bố, ta chuẩn bị toàn lực làm chết Đường Đại Vũ, thống nhất Du Tiêm Vượng, các ngươi đều trở về chuẩn bị. Ta chuẩn bị buổi tối ngày mai phát động. Bên trong gian phòng ngoại trừ Giang Hạo, những người khác đều là cả kinh. Sóc Đất hỏi, đại ca, có thể hay không gặp phải phiền phức, dù sao Hồng Hưng bên kia. Vương Sâm khoát tay, không cho nghi ngờ nói ra, những này ta tự nhiên nghĩ tới, ta đã cùng Lạc Đà ca nói rồi, hắn ủng hộ ta. Đường Đại Vũ chiếm du mã địa khoảng cách chúng ta Vượng Giác quá gần rồi, ngồi xe không cần 10 phút liền đến, lần trước hắn mang theo 200 người đến phục kích ta, nếu không phải Bạo Long ngoan độc, khống chế được Đường Đại Vũ, lần kia không chừng chúng ta đều phải chịu thiệt, chỉ có thanh người này xóa sạch, về sau chúng ta năng lực an ổn làm ăn, chuyện này ta đã quyết định, các ngươi đi chuẩn bị. Vương Sâm nói. Những người khác vừa nghe, biết Lao Đại quyết định được chủ ý, cái kia thật tốt, chuẩn bị dao găm chém người, đại ca biết, chúng ta đi chuẩn bị. Đi ra Vương Sâm phòng làm việc, Giang Hạo Thanh A Khôn kéo đến vừa nói, ngươi để các anh em chuẩn bị thêm mấy gian phòng đâm phục, tận lực tránh khỏi bị thương, còn có, hành động thời điểm chính mình cẩn thận. Huynh đệ, chuyện này sớm ngươi biết A Khôn hỏi. Biết, hơn nữa là ta hướng đại ca đề nghị. Giang Hạo nói. Tại sao? Bởi vì trước đó vài ngày ta đi bang cốc chơi, Đường Đại Vũ dĩ nhiên mua được bang cốc hắc bang phục kích ta, ta suýt chút nữa chết ở bang cốc, mối thù này nhất định phải báo trở về. Giang Hạo nói. A Khôn vừa nghe lập tức trừng mắt, dựa vào con mẹ nó, còn có chuyện như vậy, tìm người giết người, cái kia con mẹ nó nhất định phải đánh chết Đường Đại Vũ cái kia vương bát đản. Giang Hạo trở về trên xe, đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, đêm mai 12 điểm, du ma điện. Hồng Kông sở cảnh sát bên trong. Hoàng Cảnh Tư nhận được Giang Hạo đi gọi nghe điện thoại, nhìn một chút nội dung, lập tức đứng dậy đi tới Quách Tổng Cảnh Ti văn phòng. Quách Sơ, nội tuyến bên kia có tin tức, Vương Sâm chuẩn bị đêm mai 12 bắt lính theo danh sách động. Quách Tổng Cảnh Ti là một cái hơi mập người trung niên, nghe được tin tức này sau, đứng lên đi tới Hồng Kông bản đồ trước, nhìn xem bản đồ trầm tư một lúc, nói ra, ngươi để ho nhớ chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời để Du Tiêm Vượng khu sở cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng, tại bọn hắn hành động sau lại thi triển mở bắt lấy hành động. Là làm dáng một chút vẫn là toàn lực bắt người. Hoàng Cảnh Tư hỏi. Quách Tổng Cảnh Ti trách trách miệng nói, làm dáng một chút là được rồi, xem ra chúng ta lại muốn làm một hồi quét tước vệ sinh người rồi. Đưa những kia người bị thương đi bệnh viện, vì bọn họ chửi đít, Giang Hạo nói cái kia cái đề nghị không sai, bước lên Đông Tinh cùng Hồng Hưng càng lớn mâu thuẫn, để cho bọn họ bạo lộ ra, như thế chúng ta mới có càng lớn cơ hội khống chế cùng suy yếu bọn hắn. Hưng Thành, cái kia Giang Hạo làm cơ linh, ngươi muốn hảo hảo dùng hắn, bất quá cũng phải có thể khống chế ở hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn quá cơ trí, chúng ta chơi diều cuối cùng đứt dây không phải số ít, nhất định phải chú ý. Chương 318, Phong Lôi Vân Động. Đông Tinh đang chuẩn bị, cảnh sát cũng đang chuẩn bị, chỉ có Đường Đại Vũ còn tại cờ tờ vờ uống rượu giải sầu. Hắn vừa vặn nhận được tin tức, bang cốc tạp lạp tống bị người giết chết, tin tức này để trong lòng hắn cả kinh. Là ai chẳng lẽ là con kia Bạo Long? Hắn không tin Bạo Long hội có năng lượng lớn như vậy, có thể điều động người thành tạp lạp tống cũng tiêu diệt, cũng không biết vì sao, nghe được tin tức này sau, trước sau khiến hắn có loại tâm thần không yên cảm giác. Tham hóa, nơi này là Hồng Kông, Du Mã Địa là địa bàn của ta. Lão tử sợ ngươi cái lông chìm. Bạo Long, ngươi để cho ta bộ mặt mất hết, lão tử sớm muộn giết chết ngươi. Đường Đại Vũ oán hận mắng một câu. Đúng lúc này, phòng khách cửa bị đẩy ra, một tên tiểu đệ bước nhanh đi tới. Đại ca, ta nhận được tin tức, Vương Sâm triệu tập chính mình tiểu đệ, trả thuê rất nhiều xe minibus, không biết có phải hay không là có những gì hành động lớn. Đường Đại Vũ trừng mắt nhìn, trong lòng tự nhủ, mẹ không phải là hướng về phía ta tới, bất kể có phải hay không là... của mình Du Mã Địa liền ở Vượng Giác bên cạnh, yếu để phòng điểm. Ngươi đi thông báo bọn tiểu đệ, để cho bọn họ đều chú ý một chút, vạn nhất có chuyện gì, lập tức thông báo bọn hắn tập hợp. Đường Đại Vũ phân phó nói. Tốt đại ca. Tiểu đệ nhanh đi ra ngoài rồi. Hồng Kông, bên trong Tây Phương văn hóa ở nơi này giao hòa, làm cho này xăm đến độc hữu mị lực. Hồng Kông ban đêm, vừa có ánh đèn rực rỡ, phồn hoa huyên náo động đến đại đô thị phong tình, cũng có bạch vân, núi cùng ấm áp hải phong. Đương nhiên. Khi tiến vào buổi tối sau, hắn cũng sẽ tạm thời trở nên yên tĩnh, cũng sẽ hiện ra hắn bóng tối một mặt. Một đám người nhằm phía một chiếc xe minibus rất nhanh mở động, Giang Hạo ngồi ở trong đó một chiếc bên trong, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh lùng nghiêm nghị. Đại ca, đều tới đông đủ. A Tuấn báo cáo. Cái kia tiểu xuất phát, đêm nay chúng ta yếu san bằng Du Mã Địa. Giang Hạo từ tốn nói. Xe minibus phát ra trận trận nổ vang, hướng về Du Mã Địa chạy tới, Giang Hạo là đêm nay chủ sự. Mục tiêu chính là Du Mã Địa Đường Đại Vũ. Cùng lúc đó, A Khôn, Sóc Đất, Kẹo Mạch Nha đoàn xe của bọn họ cũng theo sát phía sau. Đêm nay, Du Mã Địa Sở Cảnh sát đã sớm toàn bộ viên đề phòng, Quách Tổng Cảnh Ti, Hoàng Cảnh Tư, Du Mã Địa Sở Cảnh sát Phùng Thự trưởng, giờ khắc này toàn bộ tại một chiếc trên xe chỉ huy. Quách Sơ, Vương Sâm bên kia đã phát động rồi, dẫn đội là Bạo Long. Một cái khoa tình báo nhân viên cảnh sát lấy xuống thai nghe xoay người lại báo cáo. Quách tổng cảnh ti gật gật đầu, đối bên cạnh mấy người nói ra, không biết đêm nay lại muốn chết mấy người. Ta lo lắng là, này thứ xung đột sau đó du mã địa thế cuộc sẽ phát sinh biến hóa gì đó, lúc trước rất nhiều bố trí, đều yếu làm lại lần nữa rồi. Phùng thự trưởng nói ra, vậy cũng muốn đi qua đêm nay lại nói. Quách tổng cảnh ti nói, ừm, bất quá e sợ đêm nay muốn chết không ít người, cũng là việc phiền phức, không biết những phóng viên kia lại muốn viết như thế nào rồi, ta hiện tại đã có chút đau đầu làm sao cùng những phóng viên kia nói rồi. Phùng thự trưởng nói ra, liền nói cảnh sát nhận được báo động, đúng lúc xuất cảnh bắt được một nhóm xã hội đen phần tử đi, còn có thể nói thế nào. Những phóng viên kia nhất định sẽ hỏi, tại sao trước đó không có ngăn cản sự kiện phát sinh, tạo thành tổn thất lớn như thế, tại sao không có thanh trừ khu trực thuộc bên trong xã đoàn phần tử, để cho bọn họ như thế hung hăng ngang ngược, tại sao cảnh sát đều là cuối cùng mới chạy tới. Phùng thự trưởng xoa trán nói ra, ha ha ha ha, không cần để ý những phóng viên kia, bọn họ là vì Tân Văn Bạo Điểm. Chúng ta là vì càng trường viễn kế hoạch, chúng ta cuối cùng mục tiêu chính là để Hồng Kông trở nên càng bình an ổn định, hiện tại kinh lịch những thứ này đều là ắt không thể thiếu quá trình. Quách tổng cảnh ti nói, vành, cơ tờ vờ cửa bao xương bị người mạnh mẽ đẩy ra, đại vũ chính cầm lấy một người phụ nữ meo meo đùa bỡn, được này đột nhiên tới một cái sợ hết hồn, ánh mắt tức giận nhìn về phía sông tới tiểu đệ, con mẹ nó ngươi muốn chết. Đại ca không xong, Đông Tinh Vượng dắt những người kia liền là hướng về phía chúng ta tới. Xe của bọn hắn đã sắp đến phố miếu rồi. Tiểu đệ la lớn. Đường đại vũ một cái giật mình lập tức đứng lên, trừng hai mắt hô, ngươi nói cái gì? Đại ca, Vương Sâm người chính là đến đẩy ta nhóm du mã địa. Tiểu đệ lớn tiếng nói. Ta dựa vào, nhanh chóng cho ta triệu tập người, dám đến của ta phố miếu, đêm nay để cho bọn họ có đi mà không có về. Đường đại vũ quát. Tiểu đệ lập tức đi ra ngoài triệu tập người, đường đại vũ một mặt dữ tợn, nhưng trong lòng lại hư vô cùng, mẹ. Không phải là cái kia Bạo Long thật sự dẫn người đến báo thù rồi. Đường đại vũ người cũng nhanh chóng hướng về phố miếu bên này tập hợp, động tác cũng không chậm, nhưng bọn họ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn để chuẩn bị trước Giang Hạo đám người. Từng hàng xe mini bật trực tiếp ngừng ở phố miếu đầu phố, cửa xe mở ra, vô số người lập tức vọt xuống đến, đi ra lúc từng cái trong tay đều là nhấc theo dao bầu thiết côn. So sánh có đặc sắc là, những này xuống xe người, trừ trong tay ra hỏa, trên người cũng đều mặc một bộ màu đen phòng đâm phục. Có cảnh sát núp tại phụ cận trên lầu, dùng ống nhòm quan sát tình huống ở bên này, lập tức hồi báo cho xe chỉ huy. Quách tổng cảnh ti cùng Hoàng cảnh tư nghe đến những này, Lưu Manh dĩ nhiên ăn mặc màu đen phòng đâm phục, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, không hổ là cảnh đội đi ra ngoài, liền chém người đều cùng tên côn đồ các kẻ không giống nhau, còn biết mang phòng hộ rồi. Đông Tinh người càng tụ càng nhiều, không lâu lắm Chu Khôn, Sóc Đất mấy người bọn hắn cũng dẫn người tới, Đông Tinh người bên này số cũng không dưới 500-600 người. Hồng Hưng bên kia tự nhiên cũng đang chuẩn bị, bọn họ là sân nhà, rất nhiều người đều là tiện tay rút ra vũ khí dựa vào đến trên đường, tại này ngắn ngủi thời gian cũng tụ tập 300-400 người, song phương liền ở đầu phố giằng co. Thời gian không lâu, đường đại vũ mang theo mấy cái đắc lực tiểu đệ đi ra, nhìn thấy đứng ở phía trước nhất Giang Hạo, chỉ vào Giang Hạo mắng, Bạo Long, con mẹ nó ngươi mang nhiều người như vậy lại đây là có ý gì, làm sao, còn muốn xông xáo của ta phố miếu sao, ta đường đại vũ đứng ở chỗ này giống một tiếng. Đi ra hơn ngàn người chém ngươi có tin hay không? Giang Hạo nhìn xem đường đại vũ, lạnh lùng nói ra, lần trước ngươi đến vượng giác đi chém ta, được ta chém, ta tháng trước đi bang cọc du lịch, con mẹ nó ngươi dĩ nhiên mua được địa phương hắc bang giết ta, đường đại vũ, hiện tại lao tử liền đứng ở chỗ này, ngươi nếu như người đàn ông, liền chính mình tới giết đi ta. Đường đại vũ trên mặt âm tình bất định, Bạo Long, ta nhiều như vậy tiểu đệ ở nơi này, có tin hay không đêm nay để cho các ngươi đi không ra phố miếu? Ngươi có tiểu đệ? Ta sẽ không có huynh đệ a. Giang Hạo quát. Giang Hạo phía sau, các tiểu đệ của hắn lập tức giơ dao bầu thiết côn hống, Bạo Long, Bạo Long, Bạo Long. Đường đại vũ bắp thịt trên mặt không được lúc nhích, nhìn xem đối diện vô số Đông Tinh tiểu đệ, đối với Giang Hạo quát, Bạo Long thì thế nào, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám động ta. Giang Hạo cười lạnh, tự nhiên dám động ngươi, các anh em, chém hắn. Theo Giang Hạo ra lệnh một tiếng, Đông Tinh bọn tiểu đệ giống giận, cầm dao bầu thiết côn nhắm phía đối diện Hồng Hưng đám người. Khoảng cách song phương chỉ có 20, 30 mét, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đụng vào nhau. Chém chết bọn hắn. Giang Hạo ánh mắt chết chằm chằm nhìn thẳng đường đại vũ, hướng về đường đại vũ chạy đi. Đêm nay hành động, hoàn toàn có thể chọn dùng tiến công chớp nhoáng, dẫn người trực tiếp thanh đường đại vũ chặn ở cờ tờ vờ loạn đao chém chết, trực tiếp giải quyết người này. Giang Hạo sở dĩ làm cho thanh thế như vậy hùng vĩ, trả lại cho đối phương một chút thời gian triệu tập người, hắn chính là vì yếu một lần giải quyết hết thẻ phiền phức. Hôm nay chính mình mang tới người đủ nhiều, nắm đấm đủ cứng, hắn yếu đem Đường Đại Vũ hết thẻ thế lực toàn bộ tách ra, đem hắn tại Du Mã Địa hết thẻ tiểu đệ toàn bộ bắt tới thanh lý một lần, đỡ khỏi về sau những người này sinh sự. Cái này kêu là một trận chiến định càn khôn. Chương 319, chém người tiến hành lúc. Đường Đại Vũ trong tay cũng cầm một con dao bầu, nhưng hắn nhìn thấy khí thế hùng hổ chạy tới Giang Hạo, trong lòng cực kỳ kinh hãi, đối với mình tiểu đệ chung quanh nhóm hô, chém chết Bạo Long. Hắn tiểu đệ chung quanh nhóm lập tức giơ đao hướng về Giang Hạo xông đi. Giang Hạo tiểu đệ chung quanh có thể so với Đường Đại Vũ nhiều lắm, A Tuấn vừa nhìn tình huống như thế, lập tức hô, các anh em, chém chết bọn hắn. Song phương ầm ầm một cái đụng vào nhau, A Tuấn trong tay dao bầu hướng về một cái trước hết xông tới ra hỏa mạnh mẽ chém tới. Giang Hạo chạy tại phía trước nhất, có một người một gậy đập tới, Giang Hạo một đao vỗ xuống, một cái liền chặt tại tên kia trên bả vai, cái kia tiểu đệ hét thảm một tiếng, trong nháy mắt trọng thương ngã xuống đất. Lại có một cái chặn ở mặt trước, Giang Hạo một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đạp ra ngoài xa 4, 5 mét lăn ở trong đám người. Đường Đại Vũ vừa nhìn bọn tiểu đệ không ngăn được Giang Hạo, cổ thở ra một hơi, nộ quát một tiếng giơ đao hướng về Giang Hạo chém tới. Giang Hạo trong tay khai sơn đao đống nhiên nhìn ra, hai cái dao bầu chạm vào nhau phát ra con một tiếng, Đường Đại Vũ được Giang Hạo đại lực đụng rút lui vài bước. Giang Hạo nhanh chân vượt trước, giơ tay chém xuống đối với Đường Đại Vũ chém tới, trong chớp mắt, Đường Đại Vũ dùng dao bầu cản một cái, cách cách, trong tay dao bầu mạnh mẽ được Giang Hạo đập chết rồi, khai sơn đao thuận thế chém trúng Đường Đại Vũ vai. Đường Đại Vũ hét thảm một tiếng, thân trong nháy mắt nhuốm máu. Hắn sợ. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Giang Hạo. Dùng cả tay chân trên đất bỏ hai bước muốn chạy, nhưng mới vừa đi ra ngoài hai bước, chợt thấy phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi. 3. Đường Đại Vũ kêu thảm lần nữa ngã xuống đất. Giang Hạo một đao bổ vào Đường Đại Vũ trên lưng, ở trên người hắn chém ra một đao thật dài vết xước, tiên huyết bao táp. Đường Đại Vũ lật người, nhìn thấy một mặt âm lãnh đi tới Giang Hạo, hai cái chân trên đất đạp đạp mấy lần, trong miệng cầu khẩn nói, Bạo Long, đừng có giết ta biết sai rồi, ta bồi thường ngươi, về sau Du Mã Địa về ngươi rồi. Ta rời đi Hồng Kông, có được hay không? Giang Hạo trong mắt không hề có một chút vẻ mặt, lạnh lùng nói, hiện tại, chậm. Nói xong tiến lên một bước, trong tay dao bầu mạnh mẽ đâm vào Đường Đại Vũ cái bụng. Đường Đại Vũ hét thảm một tiếng, theo bản năng lấy tay che hướng bên ngoài tháo chạy huyết bụng, thân thể chậm rãi ngã xuống. Chu Vi, Đông Tinh tiểu đệ đang tại chung quanh truy chém Hồng Hưng người vốn lại ít, lại là vội vàng ứng chiến, rất nhanh sẽ được Đông Tinh người xông liền xiển. Đánh nhau chính là như vậy. Một khi khí thế không còn, đội ngũ được tách ra rồi, ngay lập tức sẽ không còn chiến đấu ý chí, Hồng Hưng người bắt đầu chạy từ phía. Cảnh sát trong xe chỉ huy. Tình báo viên nhận được phía trước tình báo, lập tức báo cáo, Quách Sơ, Đông Tinh cùng Hồng Hưng động thủ, đã bắt đầu chém người. Quách Sơ nhìn xem Phùng Thự trưởng, nói ra, hiện tại có thể gọi xe cứu thương rồi, để người của ngươi xuất động, bắt đầu quét tước chiến trường, bằng không sẽ có càng đại thương hơn vong. Tốt, ta hiểu được. Phùng Thự trưởng ra xe chỉ huy đi làm chuyện của chính mình. Ô ô ô ba. Nơi xa vang lên còi báo động, vang vọng toàn bộ Du Mã Địa bầu trời. Những này những tên côn đồ cắt ké vừa nghe, lập tức bỏ lại vũ khí trong tay hướng về mỗi cái đầu hẻm xông đi. Giang Hạo cùng A Khôn bọn hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giang Hạo cũng là trước tiên chui vào một cái ngõ nhỏ. Đối với nơi này hắn hết sức quen thuộc, thời gian không lâu tiểu ra cảnh sát vòng đây. Về phần các tiểu đệ của hắn, trước đó đều giao phó xong rồi, chính mình chạy của mình. Nếu quả như thật suối quẩy bị cảnh sát nắm lấy, bọn hắn cũng biết phải nói như thế nào. Đi tới khác một con phố khác, Giang Hạo thanh nhuốm máu áo khoác thởi, lật qua cầm chắc cầm ở trong tay, cản dưới một chiếc taxi, tới ngồi lên sau nói rồi một cái địa chỉ, xe taxi thúc đẩy. Mấy chiếc xe cứu thương lôi kéo cảnh báo từ đối diện lái tới, nhanh chóng hướng về phố Miếu Phương hướng xuống đi, Giang Hạo chỉ là nhìn lướt qua, liền nhắm hai mắt lại. Đi tới một cái tiểu khu, Giang Hạo theo như vang chuông cửa. Gác cổng mở ra làm thang máy đi tới 20 tầng, nữ người đã tại cửa vào chờ hắn, nhìn thấy Giang Hạo lại đây lập tức đón vào. Trên người ngươi có máu tanh vị, ngươi bị thương. A Mèo có phần sốt sáng hỏi. Vừa vặn chém người, ta mang xâm ca thủ hạ người, thanh du mã địa đầy, ta tự tay chém chết Đường Đại Vũ. Giang Hạo làm bình thản nói ra. A Mèo trong lòng có phần khiếp sợ, cũng không đuổi tiếp hỏi, nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi nước, ngươi tắm trước. Được, đúng rồi, bộ y phục này nhuốm máu rồi. Một hồi mà ngươi xử lý xong. Giang Hạo đem trong tay quần áo giao cho A Mèo. Ta biết rõ làm sao làm. A Mèo tiếp nhận quần áo. Cho nên nói tìm bạn gái, nhất định phải tìm cùng chung chí hướng, có thể có cộng đồng đề tài cùng hứng thú ham muốn, nói cách khác giá trị quan yếu xứng đôi, đây mới thật sự là môn đăng hộ đối tình đầu ý hợp, nếu như là nữ nhân bình thường, nhìn thấy Giang Hạo cả người là huyết trở về, lại là ngạc nhiên lại là sợ hãi, cái kia sẽ có rất nhiều phiền toái. Nước nóng từ trên đầu tới xuống, ấm áp bao vây toàn thân, thủy châu từ cường tráng trên thân thể lăn xuống tới đất, cọ rửa trên người mùi máu tanh. Một lát sau, nữ nhân đi tới, cho Giang Hạo phồng rộp bọt xoa lần toàn thân, quần áo ta đốt. Ừm. Giang Hạo ân một tiếng. Lật người lại thanh nữ nhân ôm vào trong lòng, bắt đầu dở trò, bạo lực máu tanh sau đó nữ nhân là tốt nhất hòa hoan thuốc. A Meo không có nhất định chống cự, trên người áo ngủ rất nhanh bị lột sạch, hai người liền ở trong phòng tắm chiến miên. Trên giường, A Meo nằm ở Giang Hạo cường tráng trên lồng ngực, Giang Hạo vuốt ve nữ nhân ngực cái kia vết thương do thương, nói ra, biết ta vì cái gì yếu chém Đường Đại Vũ a? Tại sao? Cũng bởi vì nó. Giang Hạo ngón tay tại vết thương do thương thượng chỉ trỏ. A Meo sững sờ, ngươi nói là Đường Đại Vũ tìm người giết chúng ta. Không phải chúng ta, là ta, lần trước tại Vượng Giác ta chọc vào Đường Đại Vũ 7-8 đao, hắn một mực ghi hận trong lòng muốn giết chết ta, này làm bình thường, không biết thông qua cái gì con đường biết chúng ta đi rồi Bangkok, hắn liền mua được Bangkok một cái hắc bang thủ lĩnh tạp lạp tống giết ta, ngươi là được ta liên lụy mới bị thương. Giang Hạo nói, ngươi là làm sao mà biết được cặn kẽ như vậy? A Meo hỏi, bởi vì mấy ngày trước ta lại đi rồi một chuyến Bangkok, ta tự mình tìm đến cái kia hắc bang lão đại tạp lạp tống, từ trong miệng hắn tự mình hỏi lên. Giang Hạo nhẹ giọng nói. A Meo hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, cái kia tạp lạp tống đây này, đã bị ta giết chết. Ngươi sẽ không là một người một ngựa đi đối phó một cái bang phái. A Meo một mặt kinh ngạc hỏi. Đúng, liền chính ta. A Meo rất là chăm chú nhìn một chút Giang Hạo, sau đó dùng lực ôm chặt hắn, nói ra, về sau, không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy rồi. Ừm. Hai người tắt đèn ngủ, bên ngoài lại phi thường náo nhiệt, Giang Hèn đạn chờ dù ác chiến kết thúc, cảnh sát lóe sáng ra trận. Nhìn xem nằm một chỗ kêu rên không ngừng tên côn đồ các ké, du mã địa sở cảnh sát mấy cái cảnh ti cũng là ngạc nhiên, có một cái cảnh ti nói ra, thật giống có đến mấy năm không có như thế quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau rồi, lần này nhưng rất khốc liệt. Bị thương không liên quan, hy vọng không chết quá nhiều người là tốt rồi. Phùng cảnh ti nói, chương 320, Hồng Hưng cùng Đông Tinh mâu thuẫn. Sáng ngày thứ hai lên, ti nổi đã làm điểm tâm. Giang Hạo cùng A Meo hai người vừa ăn cơm một bên xem TV thượng TVB vô tuyến báo cáo tin tức. Tất cả vị khán giả, hôm nay dạng sáng 12 điểm khoảng trường, tại Du Mã địa phố Miếu xảy ra đồng thời Giang Hèn đạn chờ dù ác chiến sự kiện, căn cứ tin tức, song phương là Đông Tinh xã cùng Hồng Hưng xã, song phương tất cả xuất động mấy trăm người, về phần xung đột nguyên nhân, cảnh sát hoài nghi là vì tranh giành đoạt địa bàn. Tại đây nổi lửa liều trong xung đột, có hơn trăm người bị thương, một người trong đó tử vong, kinh cảnh sát xác nhận. Người chết tên là Đường Đại Vũ, là Hồng Hưng xã Du Mã địa xã đoàn lao đại, cảnh sát đã phát ra truy nã bắt lấy người giết người, bất quá có người nói bởi vì lúc đó hiện trường cực độ hỗn loạn, mấy trăm xã đoàn phần tử đồng thời ác chiến, là ai đã giết Đường Đại Vũ, bây giờ còn chưa có điều tra ra được. Cảnh sát phát ngôn nhân nói, đây chỉ là một khởi ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, Hồng Kông trị an như trước hài lòng, mời thị dân không cần khủng hoảng, cảnh sát có năng lực đả kích bất kỳ phạm tội hoạt động, bảo vệ thị dân an toàn. A Meo nhìn về phía Giang Hạo, quan tâm hỏi, không có việc gì. Yên tâm, không có chuyện gì. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra. Bưng lên cháo hoa uống một hớp, Giang Hạo trong lòng lại cảm thấy buồn cười, mang theo mấy trăm người đánh nhau, cuối cùng chỉ chết rồi một cái. Nói thật, Hồng Kông tên côn đồ các ké, cũng chính là gào to lợi hại, ở trong mắt Giang Hạo, cùng Italy mạ phỉ ạ không cách nào so sánh được, thậm chí cùng Nhật Bản hắc bang đều không cách nào so với. Trước đó chính mình mang hai cái bang phái. Nếu như phát sinh loại này quy mô chiến đấu, không chết đến cái mấy chục trên trăm cái đều thật không tiện nói là ác chiến. Chẳng trách đến rồi một đám cái gọi là hương cảng kỳ binh, liền sợ đến Hồng Kông xã hội đen run lẩy bẩy, kỳ thực đại quyền bang cũng không phải một cái có thống nhất xây dựng hắc bang tổ chức, cũng không có nghiêm mật tổ chức kết cấu, chính là một chữ, làm việc ngon độc, liền dọa sợ một đám xã hội đen. Chỉ có thể nói, hay là bởi vì Hồng Kông hắc giúp bản thân mình quá yếu. Hồng Hưng xã đoàn tổng bộ bên trong đại lâu, xã đoàn Nguyễn Lão tất cả đường khẩu lão đại đang ngồi, Tưởng Thiên Sinh nhìn xem phía dưới người, trầm giọng nói, chuyện xảy ra tối hôm qua chắc hẳn các ngươi cũng biết, Đông Tinh Vương xâm người, đánh bất ngờ Đại Vũ Du Mã Địa, Đại Vũ chết rồi, các ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì? Tịnh Khôn nhìn chung quanh một chút, đùng vỗ bàn một cái đứng lên, dùng khàn khàn cổ họng há mồm mắng, con mẹ nó chết Đông Tinh tử, quá không đem chúng ta Hồng Hưng để ở trong mắt, lại dám đoạt địa bàn của chúng ta, chả giết chết Đại Vũ. Lão đại, chuyện này quyết không thể cùng Đông Tinh giảng hòa. Đều nói vạn năm tu cha mẹ, ngàn năm tu huynh đệ, Đại Vũ là ta Tịnh Khôn huynh đệ, ta nhất định phải báo thù cho hắn, đoạt lại Du Mã Địa. Những người khác đều nghiêng mắt nhìn mắt thấy xem Tịnh Khôn, tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, gia hỏa này lúc nào vừa ý qua huynh đệ, đơn giản chính là nhìn chúng Du Mã Địa mảnh đất kia bản. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thường Thiên Sinh hỏi. Tịnh Khôn cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn dẫn người san bằng vượng giác, tiêu diệt Vương Sâm cái kia vương bát đản. Thường Thiên Sinh lắc lắc đầu, ngày hôm qua vừa vặn xảy ra ác chiến, cảnh sát khẳng định quản phi thường nghiêm, chỉ cần chúng ta có động tĩnh, cảnh sát tất nhiên ra tay, chỉ sợ ngươi đi không tới vượng giác cũng sẽ bị cảnh sát ngăn cản. Đạo lý này Tịnh Khôn tự nhiên biết, hắn đứng lên đơn giản chính là nói cho những người khác, Du Mã Địa hắn trước tiên chiếm, những người khác không nên đoạt. Các ngươi nói thế nào? Thường Thiên Sinh nhìn về phía những người khác. Đại Lao B, Cơ Ca không nói lời nào, Đại Phi gầy gầy rỉ mũi, Lê Mập Mạp quăng nghiêm mặt chơi đại ca của mình lớn, Thái Tử cùng Khủng Long nhìn xem Tinh Khôn, cũng không nói chuyện. Hàn Bân nhìn xem những người khác, nói ra, Lao Đại, Du Mã Địa yếu cầm về, khai chiến là chuyện về sau, không bằng trước tiên cho Đông Tinh Lạc Đà gọi điện thoại, xem hắn nói như thế nào. Thường Thiên Sinh suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được, ta cho Lạc Đà gọi điện thoại. Cầm lấy điện thoại di động cho Đông Tinh Lạc Đà gọi tới, điện thoại tiếp thông, đầu kia truyền đến Lạc Đà thanh âm, vị kia. Lạc Đà, ta là Hồng Hưng Tưởng Tiên Sinh. Nha, nguyên lai là Tưởng Tiên Sinh, hạnh ngộ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta. Lạc Đà một bức kinh ngạc dáng vẻ. Các ngươi Đông Tinh Vương Sâm. Tối hôm qua phái tiểu đệ giết chúng ta Hồng Hưng Đường Đại Vũ, chiếm Du Ma Địa, bình thường hai người bọn ta giúp nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, chuyện này ngươi nói thế nào? Tưởng Tiên Sinh trầm giọng nói. Bên đầu điện thoại kia Lạc Đà cười ha ha hai tiếng, Tưởng Tiên Sinh, chuyện của nơi này nhưng không chỉ như vậy đơn giản, các ngươi Hồng Hưng cái kia Đường Đại Vũ, cùng Vương Sâm thủ hạ Bạo Long nổi lên xung đột, này vốn là không có gì, chúng ta đều là trên đường lẫn vào, đánh lộn làm bình thường, nhưng hắn Đường Đại Vũ cũng tại bang có mua được địa phương Hắc Bang đánh giết Bạo Long suýt chút nữa chết nơi đất khách quê người, sau khi trở về đương nhiên phải báo thủ, nếu như ngươi, ngươi có làm hay không? Tưởng Thiên Sinh cau mày, còn có loại chuyện này sao, ta làm sao không biết? Có biết hay không vậy sẽ là của ngươi sự tình, ngươi có thể hỏi thăm một chút, mấy ngày trước bang có ba để nhã Hắc Bang lao đại tạp lạp tống chết thảm, liền là bởi vì chuyện này. Lạc Đà nói, Tưởng Thiên Sinh dừng một chút, nói ra, nếu như là ân oán cá nhân, vậy ta không lời nào để nói, nhưng Du Mã Địa là địa bàn của chúng ta, yêu cầu trả trở về. Ha ha ha, trả lại Vịnh Đồng La trước kia còn là Đông Tinh địa bàn đây, mấy năm trước được các ngươi Hồng Hưng đoạt lấy đi, có muốn hay không trả trở về? Lạc Đà lớn tiếng nói, vậy chuyện này chính là không có nói chuyện. Thường Thiên Sinh trầm giọng nói, có, Thanh Vịnh Đồng La trả trở về, ta liền Thanh Du Mã Địa trả lại cho ngươi. Lạc Đà nói, hắn tự nhiên biết, Tưởng Thiên Sinh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Vịnh Đồng La, lại nói, cho dù hắn muốn thả, trưởng quản Vịnh Đồng La Tịnh Khôn cũng sẽ không thả. Điện thoại cắt đứt, Tưởng Thiên Sinh nhìn về phía những người khác, vừa vặn điện thoại các ngươi cũng nghe được, Lạc Đà thái độ rất cường ngạnh. Cái kia Du Mã Địa chính là không cầm về được cái kia đại vũ thủ báo đáp không báo. Tịnh Khôn cao mày nói ra, ta sáng sớm nhận được sở cảnh sát đại lao điện thoại, để cho chúng ta Hồng Hưng không thể lộn xộn, đại vũ chuyện này trước tiên ghi nhớ. Về sau ai bắt được Du Mã Địa, ai cho đại vũ báo thủ, ai liền nắm giữ Du Mã Địa, cứ như vậy. Thường Thiên Sinh nói xong phất phất tay, tuyên bố hội nghị kết thúc. Có lúc, xã hội đen chính là cái này dáng vẻ. Chuyện không thể làm, cái kia liền phóng hạ sau này hay nói, cái gì vì tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử, chính là chuyện một câu nói. Người chết như đèn diệt, đoán chừng không qua mấy ngày, sẽ không người nhớ rõ còn có cái gọi Đường Đại Vũ được rồi. Thời gian trôi qua 3 ngày, tình thế cơ bản ổn định lại. Đường Đại Vũ chết đi, cảnh sát không có điều tra rõ thủ phạm, rơi một câu quần đầu trí tử liền kết án. Hồng Hưng bên kia bởi vì cảnh sát áp chế, cũng không dám làm xuất bất luận động tác gì, an im ỉm thiệt thòi. Đường Đại Vũ đưa tang cùng ngày, Hồng Hưng xã đoàn tiễn đưa, vòng ngoài cảnh sát trọn vẹn mấy trăm người, ở tình huống như vậy, không ai dám gây sự. Hôm nay, Vương Sâm Thanh Giang Hạo kêu lên phòng làm việc của mình, đưa lên một điếu xì gà, Giang Hạo tiếp nhận xì gà, móc ra cái bật lửa cho Vương Sâm đốt. A Hạo, có chuyện cho ngươi làm. Chương 321, tiếp nhận Du Mã Địa. Hiện tại danh tiếng đi qua, ta chuẩn bị tiếp nhận Du Mã Địa, A Khôn mấy người bọn hắn mặc dù là lão nhân, đều không ngươi làm việc ổn thỏa, ta chuẩn bị phái ngươi đi quản lý Du Mã Địa, vừa bắt đầu nhất định sẽ có chút phiền phức, ngươi có thể xử lý tốt ta. Vương Sâm nói, đại ca yên tâm, ta nhất định cho ngươi quản tốt. Giang Hạo khẳng định nói. Vương Sâm vô vô Giang Hạo vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, A Hạo, tuy rằng ngươi nhập môn muộn, nhưng mấy người này bên trong ta coi trọng nhất ngươi, hảo hảo làm, về sau có cơ hội đại ca đẩy ngươi thượng vị. Tạ tạ đại ca. Giang Hạo lộ ra mừng rỡ biểu lộ nói ra. Gia Vương xâm phòng làm việc, Giang Hạo cười khẽ khẽ hai tiếng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nhanh chân xuống lầu, mở lên xe của mình rời đi. Trở về hoa viên phố, Giang Hạo lập tức thanh A Tuấn kêu đến, phân phó nói, triệu tập các huynh đệ lại đây, hôm nay chúng ta đi tiếp nhận Du Mã Điện. A Tuấn lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, đại ca, đi chiếm bãi, về sau Du Mã Điện phải hay không chính là lớn địa bàn của ca rồi. Sâm ca chỉ là tạm thời để cho ta trông coi, chúng ta trước tiên hảo hảo đem chuyện này an bài thỏa đáng, chuyện sau này ai biết được. Giang Hạo nhàn nhạt nói, mang lên hơn 200 số tiểu đệ, Giang Hạo lần nữa giá lâm phố miếu, lần này cùng lần trước không giống, lần trước là dạng sáng 12 điểm, lần này là 12 giờ trưa, một âm một dương, hình thành so sánh rõ ràng. Giang Hạo đi ở trước nhất, phía sau hào hào hào đi theo một đám tiểu đệ, từ phố miếu đầu một đường đi tới phố miếu đuôi, tuy rằng tay bên trong không có bất kỳ vũ khí, có thể mọi người vừa nhìn liền biết đám người kia không dễ chọc, càng có mắt hơn lực, đã nhận ra những người này là Đông Tinh tử. Mọi người dồn dập nghị luận. Đây là Đông Tinh người, đây là tới phơi nắng ngựa tiếp thu Hồng Hưng bãi, xem ra lần này Hồng Hưng là thật sự bại. Buổi tối ngày hôm ấy, hơn ngàn người đại loạn chiến, giết được kêu là một cái máu chảy thành sông. Ban đêm thanh khiết xe giặt sạch một buổi tối, ta ở trên lầu len lén nhìn xuống, khá lắm, Đông Tinh đám người này thật đúng là mãnh liệt vô cùng, giết đường mưa to đám người kia không có sức đánh trả. Ai, đi ở trước nhất cái kia xuất ca là ai, lại cao to lại xuất khí, Đông Tinh mời tới đi chàng Minh Tinh điện ảnh A. Người tốt vô chi, đó là Đông Tinh Bạo Long ca nghe nói qua, nghe nói đêm đó chính là hắn dẫn người chém đường đại vũ, đều nói hắn bây giờ là Đông Tinh đệ nhất cao thủ đây này. Giang Hạo đi ở trên đường, cũng nhìn xem này Hồng Kông nổi danh nhất đường phố một trong phố miếu, trước đó hắn đến qua thật nhiều lần, lần này lại là lần đầu tiên như thế tỉ mỉ quan sát hắn. Phố miếu sở dĩ gọi phố miếu, là bởi vì nơi này có một tòa cửu long lớn nhất ngày sau miếu, hương hỏa đình thịnh. Nhận được hai bên có rất nhiều cửa hàng, cái gì cờ tờ vờ, câu lạc bộ pizza, mặt trượt quán, trồng răng giả quán, video game city, xoa bóp quán, lầu phượng các loại chỗ nào cũng có. Đánh bạc và ma túy ở nơi này tự nhiên không thể thiếu. Đêm quán là phố miếu lớn nhất đặc sắc, bán thương phẩm có quần áo, thủ công nghệ phẩm, trà cụ, giá rẻ điện tử sản phẩm, đồng hồ, thậm chí ngọc khí đồ cổ các loại, nói chung đa dạng, cái gì cũng có. Bày sạp xem bói, ca diễn phố miếu nổi danh nhất, trên đường còn có các loại quà vặt, hoạch khí xào hải sản, nồi tử cơm, các loại mì phở vân vân, xem như là cực kỳ có Hồng Kông bản thổ phong tình một lối đi rồi. Có vô số điện ảnh ở nơi này tới lấy cảnh quay chụp diễn dịch phố miếu cố sự. Phơi ngựa kết thúc, Giang Hạo mang theo tiểu đệ đi tới đường Đại Vũ nhà kia cờ tờ vờ. Nhà hát cờ tờ vờ này chính là đường Đại Vũ sáng nghiệp, bất quá hắn sau khi chết, Hồng Hưng bọn tiểu đệ cũng đều chạy, hiện tại đã không tiếp tục kinh doanh. Giang Hạo khiến người ta cắt bỏ xích sát, đi vào nhìn một chút. Trang trí gì gì đó cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tuyển mộ một nhóm người phục vụ, mua chút rượu. Lại là một nhóm cô nàng lại đây liền có thể khai trương. Giang Hạo đối một giúp tiểu đệ nói, về sau nơi này tiểu xem như chúng ta đầu trạm, Tô Huy, ngươi đi tìm Thanh Khiết công ty đến, thanh nơi này hảo hảo quét dọn một chút, sau đó đính một nhóm rượu. Tô Huy nhanh chóng lĩnh mệnh, mang theo tiểu đệ đi làm sống. Giang Hạo lại lấy ra điện thoại di động cho A Meo đánh tới, A Meo, đường Đại Vũ tại phố miếu bên này có ra cờ tờ vờ cũng không tệ lắm, để đó đáng tiếc, ta chuẩn bị đem hắn lái. Ngươi làm một nhóm cô nàng lại đây chống đỡ bãi. Không thành vấn đề, lúc nào phải tùy thời đưa tới. A Meo nói. Chính mình chuyện của nam nhân đương nhiên toàn lực ủng hộ. Để điện thoại xuống, Giang Hạo nhìn về phía A Tuấn, có cái so sánh việc trọng yếu giao cho ngươi, mang theo bọn tiểu đệ bái phòng một cái hết thảy thương hộ, nói cho bọn họ biết, về sau phố miếu về Đông Tinh rồi, giao bảo hộ phí yếu giao cho Đông Tinh, thanh chúng ta lúc trước quy củ nói cho bọn họ biết. Còn có, phố miếu sự tình sau khi kết thúc. Ngươi mang người tại Du Mã Địa còn lại mấy con phố đều đi dạo, về sau nơi này đều là địa bàn của chúng ta, quay đầu lại cái kia mấy con phố ta chuẩn bị giao cho các ngươi mấy cái quản lý. Giang Hạo mới vừa nói xong, hắn mấy cái tiểu đệ đều có vẻ hơi kích động, có của mình một con đường, vậy mình cũng là thật sự thành lao đại rồi. A Tuấn nhanh chóng mang theo bọn tiểu đệ đi bận rộn. Dùng chế độ quy phạm người, dùng lợi ích khích lệ người, chỉ có hai bút cùng vẽ, thủ hạ mới sẽ tinh thần gấp trăm lần làm cho ngươi việc. Nói thật, Đại Vũ sau khi chết, Hồng Hưng bọn tiểu đệ hiện tại chạy thì chạy tán tán, đã sớm không thấy tung tích, về phần nói báo thủ, vậy là không có, này cũng không phải cổ đại xã hội, thật không có có nhiều như vậy vì mình lão đại vào sinh ra tử quang đầu lâu tung nhiệt huyết, nói thật, bọn hắn gia nhập bang phái, cũng là vì sống sót. Về phần những kia thương hộ, cho ai giao số không phải giao, Hơn nữa Giang Hạo quy định bảo hộ phí mức, so với trước kia Đại Vũ muốn trả thiếu một ít, hơn nữa còn để A Tuấn buông lời, tháng này mặc kệ giao không giao tiền, cũng không tính là, toàn bộ từ tháng sau bắt đầu, những người này liền dễ dàng hơn tiếp nhận rồi. Chỉ dùng vài ngày thời gian, Giang Hạo liền triệt để thành phố Miếu tiếp nhận lại đây, Cờ Tờ Vờ cũng chính thức khai trương doanh nghiệp, A Mèo đưa tới cô nàng cũng không tệ, Cờ Tờ Vờ so với trước kia Đại Vũ quản lý lúc còn muốn náo nhiệt. Hôm nay Giang Hạo trở về Vượng Giác tìm tới Vương Sâm, Sâm ca, phố Miếu bên kia tạm thời đã ổn định, ngài còn có cái gì dặn dò? Đối Giang Hạo hiệu suất làm việc Vương Sâm phi thường hài lòng, gọi đến mình mấy cái tiểu đệ, nói ra, Du Mã Điệu ta chuẩn bị giao cho A Hạo quản lý, các ngươi có ý kiến đến gì? Có cái dám ý kiến? Nói thật, cho dù có ý kiến sốc đất, kèo mạch nha mấy tên cũng không dám để, hiện tại bọn hắn mấy cái đối Giang Hạo, có thể nói vừa kính vừa sợ, căn bản không có khiêu chiến dũng khí của hắn. Sâm ca, ta chống đỡ quyết định của ngài. Chu Khôn cái thứ nhất nói ra, chúng ta hoàn toàn chống đỡ Sâm ca quyết định, Đường Đại Vũ là A Hạo giết chết, A Hạo quản lý không thể thích hợp hơn rồi. Sóc đất mấy cái cũng nói. Vương Sâm nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, A Hạo, ngươi bên kia còn có chuyện gì? Giang Hạo nói, đại ca, Du Mã Điệu ta nhất định giúp đại ca quản lý được, mỗi tháng hội phí đủ số nộp lên, chỉ là có một việc hy vọng đại ca hỗ trợ. Nha, ngươi nói. Vương Sâm nói, đại ca, Du Mã Điệu mặc dù không có Vượng Giác phồn hoa, bất quá bên kia tụ tập người cũng không ít. Lấy trước kia một bên viên thuốc, đều là Hồng Hưng bên kia đang ủng hộ, bây giờ đoạn hàng, trong sân đều không được bán, đại ca có thể không thể cung cấp một cái vào hàng con đường. Vương Sâm ngón tay gõ gõ mặt bàn, gật gật đầu, viên thuốc sự tình ta nghĩ một chút biện pháp. Chương 322, tin tức đứt đoạn mất. Sự tình sắp xếp thỏa đáng, Giang Hạo thành trên thực tế Du Mã Điệu lão đại, mấy cái huynh đệ trách móc kêu yếu hắn mời khách, Giang Hạo nói, yếu mời khách cũng là lão đại mời khách, Du Mã Điệu nhưng là Sâm ca sản nghiệp. Mấy cái tiểu đệ vừa nhìn về phía Vương Sâm cũng là cao hứng, cười vung tay lên, đi, đêm nay đường nhớ tiểu lâu, mời các ngươi ăn tổ yến bảo ngư. Đại ca vạn tuế. Mấy người mang theo một giúp tiểu đệ đi tới tiểu lâu, nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu vung quyền, một mực dằn vặt đến trời vừa dạng sáng mới tán, A Khôn, sóc đất mấy người đều uống ngất ngất ngây ngây, Giang Hạo cũng biểu hiện ra mấy phần say, ngược lại là Vương Sâm chỉ là sắc mặt có phần đỏ mà thôi. A Khôn bọn hắn rời đi. Vương Sâm thanh Giang Hạo kêu tới mình trên xe, A Hạo, ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu hàng? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, thuốc lắc lời nói, Du Mã Điệu cờ tờ vờ, rượu buổi chiếu phim tối, phòng ca múa nhạc bãi cũng không ít, ta đoán chừng một tháng làm sao cũng phải hơn chục ngàn hạt, còn có phấn, cho dù toàn bộ Du Mã Điệu chỉ có 2.000 cái kẻ nghiện, một tháng cũng phải mấy khối đại gạch. Vương Sâm trầm ngâm một chút nói ra, trước đó hoa viên phố bên kia, ngươi từ đầu đến cuối không có tiếp xúc được cái này một khối. Thuốc cùng phấn sự tình ta sẽ cho ngươi lót đường, cuối cùng lợi nhuận, ngươi có thể lưu bốn thành, Du Mã Điệu là cái đại thị trường, đừng xem ở bề ngoài không có Vượng Giác phồn hoa, bên kia kẻ nghiện nhân số không một chút nào ít, thậm chí nhiều hơn, bởi vì những người kia càng muốn núp trong bóng tối sống sót, một tháng ngàn vạn lượng tiêu thụ cũng không có vấn đề. Ta sẽ hảo hảo làm Sâm ca. Giang Hạo nói, Vương Sâm vô vô Giang Hạo vai, Giang Hạo sau khi xuống xe, Vương Sâm lái xe tiểu đệ mới lên xe, lôi kéo Vương Sâm rời đi. Giang Hạo nhìn xem Vương Sâm xe đi xa, này mới về đến trên xe mình. Hắn mở ra hòm giữ đồ, huỵch huỵch, từ bên trong bay ra hai con điểu tước, đây là hai con lam hầu ca cụ, tướng mạo lớn nhỏ có phần tương tự ma tước, dưới cổ mặt có một lùm màu xanh lam lông vũ mà được gọi tên, xem như là hồng công so với khá thường gặp chim tước. Cửa sổ xe mở ra, Giang Hạo thanh hai con chim thả ra ngoài. Vương Sâm ngồi trên xe, dựa vào phía sau lưng chớp mắt, đống nhiên há mồm nói ra, không về nhà. Đi thành Cửu Long Trại. Là Sâm ca. Ô tô ở mặt trước rẽ một cái, hướng về thành Cửu Long Trại chạy tới. Vương Sâm xe tại thành Cửu Long Trại bên ngoài dừng lại, hắn không có xuống xe, lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại, quay kính xe xuống yên lặng hút thuốc, quá rồi một hồi lâu, từ thành trong trại xuất tới một người, đi tới Vương Sâm trước xe, mở cửa xe ngồi vào đi. Sâm ca, muộn như vậy tìm ta, có chuyện gì không? Người kia nói. A Huy, nhà xưởng bên kia như thế nào? Vương Sâm hỏi. Tất cả bình thường. A Huy nói. Vậy thì tốt, từ nơi này Nguyệt bắt đầu, tăng cường một thành sản lượng. Vương Sâm nói. Nha, Sâm ca lại tìm đến mới người mua. Không phải, là ta địa bản của mình, Du Mã Điệu ta tiếp nhận đã tới, về sau bên kia hàng toàn bộ do ta cung cấp. Vương Sâm nói. Cái kia Sâm ca lại muốn nhiều kiếm một khoản. A Huy cười cho biết. Ta kiếm ngươi không cũng kiếm. Vương Sâm cười đưa cho A Huy một điếu thuốc nói ra. Làm sao giao hàng A Huy nhận lấy điếu thuốc hỏi. Tại thành Cửu Long tìm một tân nhân làm phu xe, hiện tại Bạo Long giúp ta quản lý du mã địa, để phu xe trực tiếp liên hệ Bạo Long là tốt rồi, tiền khoản sự tỉnh từ ta nơi này kết toán. Vương Sâm nói, không thành vấn đề Sâm ca, cái kia không có chuyện gì ta về đi ngủ. A Huy nói ra, Vương Sâm nói, A Huy, làm việc nhất định phải cẩn thận, hàng của chúng ta nhất định phải tại thành Cửu Long trại chạy một vòng mới có thể bán ra ngoài, tuyệt đối không thể bại lộ nhà xưởng địa phương, biết không, còn có những kia vận hàng phu xe, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn biết quá nhiều, vạn nhất bị cảnh sát bắt được, cũng không thể từ những người này trên người tìm tới chúng ta tuyến, biết không? Biết rồi Sâm ca, ta làm việc một mực tiểu tâm cẩn thận, bằng không có thể làm nhiều năm như vậy. A Huy nói, Vương Sâm tiếu tiếu, vô vô A Huy vai. A Huy mở cửa xe, đối với Vương Sâm phất tay một cái lại trở về thành Cửu Long trại. Vương Sâm nhìn xem âm trầm thành Cửu Long trại, thuốc lá đầu ném ra ngoài, Vương Sâm tài xế từ bên ngoài lên xe, Vương Sâm phân phó một câu, lái xe, về nhà. Đối với thành Cửu Long trại, dù cho hắn là một phương đại lão, cũng không muốn đi vào, nơi này là chân chính địa ngục, có thể không đi hắn tuyệt đối không vào được. Vương Sâm xe tại trên đường cái chạy qua, nhưng không có phát hiện, tại đối diện đường cái chỗ bóng tối, dừng một chiếc xe hơi, chiếc xe này tắt đèn, không hề có một chút ánh sáng. Các loại nhìn thấy Vương Sâm xe ly khai về Cửu Long, Giang Hạo mới mở cửa xe xuống xe, hít thở một hơi dạng sáng thanh không khí lạnh lẽo. Vịt vịt. Hai con điểu tức bay trở về, rơi xuống Giang Hạo trên tay, Giang Hạo dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó, đồng thời tiến hành tâm linh trao đổi. Vương Sâm tại thành Cửu Long trại thấy một người. Bởi vì trời tối, chỉ có thể nhìn thấy đại khái đường viền, chân phải bước đi hơi có chút cà thọn. Đối thoại của hai người không nghe thấy. Tin tức không nhiều, bất quá Giang Hạo suy đoán, Vương Sâm muộn như vậy đến thành Cửu Long trại, tuyệt không phải là vì phong hoa tuyết nguyệt, 9 phần 10 là vì ma túy sự tình. Giang Hạo liếc mắt nhìn nơi xa mảnh kia đông nghịt lầu khu, trong lòng nghĩ lên trước đó xem qua đối thành Cửu Long trại tư liệu giới thiệu. Nơi này được khen là nhân gian địa ngục, đây là một mảnh không ai quản lý địa giới, chân chính không chính phủ trạng thái, được hắc bang hoàn toàn khống chế, là tội ác lớn nhất sinh sôi rừng ấm, nơi này khắp nơi tràn ngập đốt, giết, gian, đánh cược, độc, là ký viện, sòng bạc, đấu chó chẳng, dưới đất thực phẩm xưởng gia công, không chiếu y sinh, phi pháp di dân căn cứ, tội phạm giết người, cướp đoạt phạm, ma túy ở nơi này chỗ nào cũng có, cảnh sát đối nơi này căn bản không thể ra sức, bởi vậy, thành Cửu Long trại được khen là Hồng Kông ma quật, ưu ác tính. Nếu như Vương Sâm ma túy là ở nơi này chạy ra, vậy thì thật sự rất khó tra được rồi. Giang Hạo ngồi trên xe, phát động ô tô rời đi nơi này, không có đi Ameo nơi đó, mà là trở về nhà mình, không phải hoa viên phố thuê lại bộ kia phòng, mà là hắn tại Du Mã Địa ra. Trước đó đường Đại Vũ chiếm Du Mã Địa, Giang Hạo có thể nói có nhà nhưng không thể trở về, hiện tại hắn thành Du Mã Địa lão đại, tìm Thanh Khiết công ty làm lại thu thập một chút, chuẩn bị về sau có thời gian liền về nhà đến ở, dù sao nơi này càng yên tĩnh một ít. Giang Hạo những kia vẽ bùa công cụ cũng bị hắn lấy được bên này. Từ lần trước dùng phù triện cứu Ameo, Giang Hạo đối phù triện càng thêm tin cậy, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ vẽ lên một tấm phù, tích góp lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một giấc ngủ tới hừng đông, Giang Hạo xuống lầu ăn ít thứ, sau đó đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, buổi trưa Thanh Tùng Quan, mời ngươi ăn thức ăn chay. Hiện tại Thanh Tùng Quan đã thành Giang Hạo cùng Hoàng Cảnh Tư gặp mặt cố định địa điểm rồi, Giang Hạo làm yêu thích hoàn cảnh của nơi này, ưu tính ung dung, phi thường thích hợp thả lỏng tinh thần. Bên trong bao xương, Giang Hạo đang uống trà, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hoàng Cảnh Tư đi tới, nhìn xem Giang Hạo sau đóng cửa lại, làm sao, Vương Sâm chế ma túy nhà xưởng sự tình có tin tức. Giang Hạo cho Hoàng Cảnh Tư rót một chén trà, lắc lắc đầu nói, không có, bất quá có cái tin tức nói cho người biết. Chương 323, một viên quân cờ. Tình huống thế nào? Hoàng Cảnh Tư ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một hớp sau hỏi. Vương Sâm đã toàn diện tiếp nhận Du Mã Địa, hiện tại để cho ta phụ trách bên kia, ta đã bước đầu sửa sang xong rồi, trước đó Du Mã Địa ma túy, đều là Hồng Hưng bên kia cung hóa, hiện tại đã chặt đứt, ngày hôm qua ta cùng Vương Sâm yếu hàng, Vương Sâm đáp ứng rồi. Một giờ sáng nhiều thời điểm, Vương Sâm đi gặp một người, ta hoài nghi chính là hỏi dò ma túy sự tình. Giang Hạo nói. Hoàng Cảnh Tư lập tức phấn chấn lên, lập tức hỏi, thấy ai, nói cái gì? Ta không biết thấy ai, ta chỉ dám xa xa đi theo, nhìn thấy một cái người trung niên lên Vương Sâm xe, mà người kia là từ thành Cửu Long trại bên trong đi ra. Giang Hạo nói. Người kia dung mạo ra sao? Giang Hạo lắc đầu một cái, trời tối quá thấy không rõ lắm. Hoàng Cảnh Tư suy nghĩ một chút nói ra. Vương Sâm thấy người này, vô cùng có khả năng chính là hắn một. Khác ba thủ hạ, chuyên môn phụ trách sinh sản ma túy. Vương Sâm người này cực kỳ cẩn thận, theo chúng ta lúc trước tình báo, hắn cực nhỏ tham dự chế tạo ma túy cái này một khối, chỉ là phụ trách điều khiển từ xa chỉ huy cùng hậu kỳ tiêu thụ, cho nên hàng của hắn mới một mực không tìm được tung tích. Bất quá ta suy đoán, hắn chế ma túy nhà xưởng cũng không lại thành Cửu Long trong trại, thành Cửu Long trại chỉ là tán độc địa phương, dùng để ẩn giấu chân chính ma túy ra công địa. Tại sao nói như vậy? Giang Hạo nói. Bởi vì thành trong trại có của mình thế lực, Vương Sâm thế lực chả thẩm thấu không vào được, trừ phi hắn và thành trong trại Hắc Bang đạt thành thỏa thuận, bất quá như thế hắn liền kiếm thiếu rất nhiều, cũng không cần thiết chính mình thiết lập hãng, trực tiếp tại thành Cửu Long trại những người kia cầm trong tay hàng không đơn giản hơn. Hoàng Cảnh Tư nói, nếu sở cảnh sát các đại lão đều biết thành Cửu Long trong trại có sinh sản ma túy địa phương, tại sao không trước tiên quét sạch bọn hắn? Giang Hạo hỏi. Hoàng Cảnh Tư buông buông tay, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, thành Cửu Long trại vấn đề, chính phủ Hương Cảng đều không giải quyết được, ngươi cũng không phải không biết, năm ngoái đã từng xuất động toàn bộ nhân viên bến cảng xem xét, muốn san bằng thành Cửu Long trại, khiến những người này di chuyển, lúc đó phát ra cỡ nào kịch liệt xung đột, chả bởi vậy chết rồi mấy cái người, cuối cùng chính phủ không cũng chỉ có thể dừng tay a. Giang Hạo xem qua tài liệu, 87 tháng 5 năm 895, chính phủ Hương Cảng hai lần muốn san bằng thành Cửu Long trại, triệt để lấy xuống viên này ưu ác tính, nhưng lại gặp phải rất lớn lực cản. Những kia trong thành cư dân dùng tất cả có thể sử dụng thủ đoạn tới đối phó quân cảnh, bao quát súng ống cùng bình tiêu đốt. Cuối cùng vẫn là đã đến năm 1993, chính phủ Hương Cảng đặt xuống lớn nhất quyết tâm, mới chính thức san bằng nơi này, cái này nổi danh ma quật mới biến mất không còn tăm hơi. Được, ta sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm, hy vọng có thể tìm ra đường dây này. Giang Hạo nói. Cơm món ăn lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo, nói ra, hiện tại ngươi xem như là Vương Sâm tâm phúc. Quản lý du ma địa, thủ hạ có 200-300 cái tiểu đệ, cùng những tòa quán đó đại ca cũng không xê xích gì nhiều. Giang Hạo kẹp lên một khối nổ đậu phụ, thả đến trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Hoàng Sơ, có lúc ta hội tâm thần không yên, giấc ngủ cũng không được khá lắm, chế ma túy nhà xưởng vụ án này sau khi kết thúc, ta là không phải có thể về cảnh đội. Hoàng Cảnh Tư dừng một chút, khuyên nhủ, ngươi thật vất vả đánh vào đi, không thể dễ dàng buông tha, ngươi bây giờ làm vô cùng tốt, A Hạo, ta và ngươi đã nói. Có cơ hội tiếp tục trèo lên trên, chỉ có đứng càng cao hơn, mới có thể biết rõ càng nhiều tình báo, mới có thể giúp trợ cảnh đội càng tốt hơn đả kích phạm tội, thậm chí triệt để tiêu trừ những kia bang phái. Giang Hạo cao mày nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Tư ánh mắt nói ra, nhưng là Hoàng Sơ, nếu như ta trèo qua cao, về sau còn có thể về cảnh đội sao? Một cái tọa quán đại ca bỗng nhiên biến thành cảnh sát, những phóng viên kia sẽ như thế nào viết, ngươi đừng tưởng rằng ta là 3 tuổi tiểu hài gạt ta. Đoán chừng cảnh đội cao tầng cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Cảnh Tư được Giang Hạo hỏi cứng lại, hắn tự nhiên biết, nếu như Giang Hạo sau này thật sự thành Hồng Công thành danh đại lão, cảnh đội chắc chắn sẽ không khiến hắn dễ dàng trở lại, nếu như như thế, cảnh đội sẽ đối mặt rất lớn xã hội dư luận áp lực. Tại xã hội này, dư luận thật sự có thể đè chết người. A Hạo, ngươi còn nhớ lúc trước gia nhập cảnh đội lúc thệ ngôn A? Hoàng Cảnh Tư nói ra. Giang Hạo cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Hắn liền biết trả là kết quả như thế, đem bọn họ những người này thả ra, cảnh đội căn bản không có sau khi nghĩ xong mặt như thế nào giải quyết vấn đề của bọn họ. Nam Vung chỉ là một đám quân cờ, về phần dùng hết xử lý như thế nào, không ai quan tâm. Trở về Hoa Viên phố, Giang Hạo tại mấy nhà tiệm giày quay một vòng, cuối cùng lại đi Quỷ Thúc mở cửa tiệm kia nhìn một chút, Quỷ Thúc điếm đã mở ra, hiện tại chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Giang Hạo cầm một đôi giày, trong lòng nhưng là nghĩ chuyện khác. Muốn thượng vị liền cần lung lạc người, chính mình có tư cách gì, có thể đánh những kia đại lao trướng mắt, chỉ có cho bọn họ mang đến lợi ích mới là thật. Buổi chiều, Giang Hạo lại đi tới phố miếu, A Tuấn đi tìm đến, đại ca, chúng ta bên này bãi đoạn hàng, làm ảnh hưởng buôn bán, còn có những kia ăn phấn ra hỏa, hiện tại đến nơi không mua được hàng, e sợ kế tiếp sẽ có phía ngoài hàng xông tới, làm sao bây giờ đại ca? Ta biết rồi, ta đã cùng Sâm ca nói rồi, gần nhất 1-2 ngày sẽ có tin tức. Giang Hạo nói, không dùng 1-2 ngày, chỉ là đến buổi tối, liền có một người đi tới phố miếu cờ tờ vờ tìm tới Giang Hạo, là một cái chừng 30 tuổi nam tử, có phần lôi thôi, nhìn về phía những người khác ánh mắt cũng có chút phập phù. Giang Hạo có thể nhìn ra gia hỏa này bản thân mình chính là một cái kẻ nghiện. Nam tử nhìn thấy Giang Hạo sau, lộ ra nịnh nọt nụ cười, ngài là Bạo Long ca, ta là đưa cho ngài hàng. Nói xong từ phía sau hái dưới một cái ba lô đưa cho Giang Hạo, Giang Hạo không có tiếp nhận, mà là cho A Tuấn chọn cái ánh mắt. A Tuấn tiếp nhận bao mở ra, bên trong có hai đại bao màu sắc rực rỡ thuốc viên, còn có hai khối dùng báo chí bọc lại gạch. A Tuấn mở ra túi nylon, lấy ra một viên thuốc viên nếm nếm, sau đó lại mở ra báo chí, lộ ra bên trong một khối dường như thạch cao màu trắng gạch, dùng dao găm ở phía trên trà sát mấy lần, cạo xuống một ít bột phấn, bước lên một điểm nếm nếm. Không sai đại ca. Giang Hạo gật gật đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển 10000 khối tiền ném cho đối phương, này tự nhiên không phải tiền hàng hắn là cùng Vương Sâm tính toán, những người này chỉ phụ trách giao hàng, mặc kệ chuyện tiền bạc, giao hàng tiền, cũng là từ giao hàng phương bên kia cho, này 10000 khối thuần túy là tiền thưởng. Chính mình ra ngoài ăn bữa cơm. Giang Hạo nói ra, cái kia lôi thôi nam tử một cái tiếp được tiền, cười hì hì nói, cảm tạ bạo lòng ca thưởng, ta bình thường nửa tháng một lần, về sau giao hàng ta còn cùng ngài liên hệ A. Ngươi tìm A Tuấn là được rồi. Giang Hạo chỉ vào A Tuấn nói ra, tốt tốt, về sau ta liền cùng Tuấn ca liên hệ. Lôi thôi nam đối với A Tuấn cúi đầu không lưng nói, nam tử này ra ngoài, Giang Hạo nhìn xem trên bàn thuốc lắc cùng ma túy, những thứ đồ này, đầy đủ một người thanh lao để tọa xuyên rồi, mà những hàng này, chỉ là du mã địa nửa tháng lượng tiêu thụ, khả năng còn chưa đủ. Chương 324, Huệ Hoa nước tương, đáng giá nắm giữ. A Tuấn, về sau bán hàng có thể, nhớ kỹ lời ta lời nói, tuyệt đối không nên chính mình ăn, đã nghe chưa? Giang Hạo ngữ khí nghiêm nghị nói ra. Ta đại ca biết. A Tuấn lập tức trở về nói. Được rồi, những thứ đồ này ngươi tóm ra ngoài phố hàng, ta còn có việc đi trước. Giang Hạo nói xong, vung vung tay rời khỏi cờ tờ vờ. Mới vừa ngồi lên xe của mình, liền có một chú chim nhỏ bay đến, Giang Hạo gật gật đầu, đánh hỏa hướng về nơi xa mở ra, thời gian không lâu, hắn liền nhìn thấy một chiếc so sánh cũ nát bánh mì xe ở mặt trước, Giang Hạo liền ở phía sau một đường rất xa treo. Cuối cùng, chiếc xe này lại đi tới thành Cửu Long Trại, cuối cùng lái vào. Giang Hạo thở dài một hơi, xem trước khi đến phân tích không sai, Vương Sâm đúng là dùng thành Cửu Long Trại làm ma túy nơi tập kết hàng, cái phương pháp này thật vô cùng tốt dùng. Lập tức liền đem nguy hiểm thấp xuống vô số lần. Giang Hạo suy nghĩ một chút, triệu hồi hai con chim, bàn giao để cho bọn họ nhìn chằm chằm đêm đó nhìn đến quẹ chân người trung niên, cùng Vương Sâm gặp mặt, người kia hẳn là mới là then chốt. Gì hứa gì hứa gì hứa. Hai con điểu tức bay đi. Giang Hạo lái xe trở về nhà mình, hiện tại chuyện làm ăn đã ổn định lại, không có chuyện gì thời điểm, hắn liền nguyện ý trở về nhà mình, hắn từ đồ thư quán mua thật nhiều sách, không có chuyện gì nhìn xem sách nghe một chút âm nhạc, hoặc là tu luyện một cái. Cảm giác cũng không tệ. Nghiêng dựa vào trên ghế nằm, trong tay nâng một quyển sách nhẹ nhàng thì thầm, lợi mà dụ chi, loạn mà lấy chi, thực mà chuẩn bị chi, cường mà tránh chi, nộ mà gãi chi, ti mà kiêu ngạo chi, giật, ẩn mà lao chi, thân mà cách. Tôn Tử binh pháp quỷ đạo thập nhị pháp, tùy tiện dùng ra một hai chiêu, liền có thể đối phó những kia hắc bang phần tử rồi. A a. Trạng vạng, Giang Hạo điện thoại di động vang lên, Giang Hạo nhìn dãy số một cái cầm lên nghe. Tiểu Bạo Long, tỷ tỷ làm sút. Buổi tối yếu không nên tới ăn cơm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến áo meo thanh âm. Giang Hạo nở nụ cười, được. Tỷ tỷ kia để người hầu làm thêm vài món thức ăn, chỗ ngươi sao ăn được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến áo meo thanh âm mừng rỡ. Giang Hạo lái xe tới đến áo meo ra, áo meo nghe được tiếng chuông cửa, nhanh chóng chạy đi mở cửa, nhìn thấy Giang Hạo sau, khoác ở tay của hắn đem hắn kéo vào được, đưa lên dép, tiếp nhận Giang Hạo áo khoác treo được, lại như một cô vợ nhỏ. Cuối cùng một món ăn. Còn có 5 phút đồng hồ là tốt rồi, ngươi trước rửa tay một cái. A Meo nói ra. Cơm nước vào bàn, A Meo không được cho Giang Hạo thêm món ăn thêm suốt, giờ khắc này người không phải cái kia trên đường nổi danh Ngân Phượng, chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Ăn cơm xong, hai người chen chúc ở trên ghế salon xem TV, là TVB Hoan Nhạc Kim Tiêu, cái thời đại này hot nhất tống nghệ tiết mục, vô tuyến cũng là điên cuồng. Một tuần truyền ra năm muộn, Giang Hạo tại tiết mục bên trong nhìn thấy rất nhiều hậu thế minh tinh. Bây giờ còn vô cùng trẻ tuổi, thậm chí có chút chả làm chút chắc. A Meo nghiêng người tựa ở Giang Hạo trên người, trên mặt thủy chung là nụ cười hạnh phúc. Giang Hạo xem TV, lại có chút thất thần. A Meo nói một câu cái gì, Giang Hạo không nghe thấy, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, ngươi làm sao vậy? Không có gì, vừa vặn nghĩ đến một số chuyện. Giang Hạo cười cười nói, muốn chuyện gì, rất trọng yếu sao? Giang Hạo thanh A Meo hướng về trong lồng ngực của mình ôm, nói ra, Đông Tinh có bao nhiêu có thể nói thượng lời nói lao nhân. A Meo suy nghĩ một chút nói ra, hiện tại lạc đà ca cái kia đồng lứa, có thể nói lên lời nói cũng là quỷ thúc, hạng gia, chim sáo đá cùng chui thúc mấy người, làm sao vậy? Giang Hạo gật gật đầu, nói ra, trước đó có một nhà nghỉ tại ba dãy phố mở cửa tiệm, ta để A Tuấn đập, quỷ thúc đi tìm tới nói rút, ta đoán chừng tiệm này chính là quỷ thúc bản thân mở, đồng ý bọn hắn mở, bất quá ta cũng đưa ra điều kiện. Giang Hạo đem mình nói lên điều kiện cùng A Meo nói một lần, cuối cùng nói, như vậy hình thức, cửa tiệm kia chỉ muốn hảo hảo kinh doanh xuống đi, một năm kiếm cái 200-300 vạn vẫn là rất đơn giản, thậm chí nếu có nguyện ý, hoàn toàn có thể chính mình xuất một khoản tiền thuê điếm trang trí, còn dư lại kinh doanh cùng bán hàng đều giao cho ta, ta có thể cam đoan một năm cũng có thể kiếm số này. Ngươi muốn làm cái gì? A Meo hơi kinh ngạc nhìn xem Giang Hạo hỏi. Giang Hạo tiếu tiếu, ngươi nói, nếu như cùng những kia thúc bá nói, bọn hắn có nguyện ý hay không làm cái này chuyện làm ăn? Tự nhiên là nguyện ý, kẻ ngu si mới không muốn chứ, ngươi đây là bạch bạch cho bọn họ đưa tiền. A Meo nói, Giang Hạo mục đích rất đơn giản, chính là dùng ba tiệm giày tới lôi kéo những lao nhân này, đừng xem những lao nhân này hiện tại không nơi bản không thực lực, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể tạo được tác dụng rất lớn. Còn có lạc đà ca bên kia, ta không phải mới mở năm cửa tiệm sao, ta nghĩ đưa cho hắn một ít cổ phần, sẽ đưa này năm cửa tiệm 20%, ngươi cảm thấy như thế nào? Giang Hạo hỏi, năm cửa tiệm 20%, đây không phải là giá trị hơn mấy triệu? A Meo ngạc nhiên nói ra, gần như 800 vạn khoảng trường, chỉ nhiều không ít, hơn nữa hàng năm còn có mấy triệu tiền lời. Giang Hạo nói, lớn như vậy tác phẩm, ngươi đến cùng muốn làm gì? A Meo vô cùng kinh ngạc hỏi. Ngươi trước đây cùng ta nói rồi, muốn ta thành lão đại năng lực truy ngươi, ta đây không phải đang tại vì trở thành lão đại nỗ lực sao? A Meo, chuyện này ta không tốt chính mình ra mặt, ngươi giúp ta đi làm. Giang Hạo đúng A Meo nói. A Meo lúc này gật đầu, được, ta giúp ngươi làm, không trương dương có đúng hay không? Giang Hạo đối với nữ nhân cười cười, thực sự là ta chi kỷ tốt A Meo, đến, để ca ca thương thương ngươi. Nói xong một cái ôm lấy A Meo đi về phòng ngủ đi. Sau đó mấy ngày, A Meo bái phỏng mấy vị thúc bá, chủ động đưa phúc lợi loại chuyện này, mấy ông già tự nhiên cao hứng, tất cả đều vui vẻ đáp ứng, quỷ thúc bên kia cũng có một phần, dù sao trước đó lão nhân là lấy thân thích danh nghĩa nói chuyện, Giang Hạo cũng không để ý nhiều đưa một phần. Dù sao loại này hợp tác mở cửa tiệm hình thức hắn không thiệt thòi chỉ có kiếm. Đông Tinh lão đại lạc đà bên kia, A Meo đưa đi một phần cổ quyền hợp đồng, lạc đà cầm hợp đồng nhìn hồi lâu, cười đúng A Meo nói, không nghĩ tới Bạo Long như thế hiểu chuyện, không ngủng ta bảo vệ hắn một hồi, ta phi thường xem trọng hắn. Chuyện này làm phi thường thuận lợi, cũng phi thường bí ẩn, Giang Hạo không có đứng ra, A Meo liền đem sự tình toàn bộ làm xong. Loáng một cái mấy ngày trôi qua, hôm nay Giang Hạo chính tại nhà chính mình trông được sách. Đồng nhiên một con chim tức bay xuống tại bệ cửa sổ, cách cửa sổ dị hùa dị hùa dị hùa kêu to. Giang Hạo mở cửa sổ, cái kia con chim nhỏ nhảy đến Giang Hạo trên tay, Giang Hạo lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chim nhỏ lông vũ, cùng nó tiến hành tâm linh câu thông. Dị hùa dị hùa dị hùa, dị hùa dị hùa dị hùa. Đi, mang ta đi nhìn xem. Giang Hạo nói, mở lên xe của mình, một đường bước đi, dĩ nhiên đã đến tân giới một chỗ lưng chừng núi khu, nơi này chả có rất nhiều khu nhà lều, cuối cùng Giang Hạo dừng xe. Xa xa mà nhìn xem phía trước một nhà xưởng. Chính là chỗ này. Dì hùa dì hùa dì hùa. Giang Hạo lái xe chậm rãi đi ngang qua, cách kính xe hướng về bãi cửa vào cẩn thận liếc nhìn, chỉ thấy bãi cửa vào mang theo một cái bảng hiệu, Huệ Hoa Đường Nước Tương Xưởng, nơi xa còn có một cái tấm bảng quảng cáo biển, Huệ Hoa Nước Tương, đáng giá năm giữ. Nước Tương Xưởng đại cửa mở ra, từ cửa lớn có thể nhìn thấy bên trong nhà xưởng, còn có không ít công nhân đang bận rộn, nói rõ nhà này bãi còn tại sinh sản kinh doanh. Ngươi xác định cái kia người thọt chính là tiến vào nơi này. Giang Hạo lại hỏi một câu. Gì hứa gì hứa gì hứa. Chim nhỏ tại Giang Hạo trên tay nhảy lên đến mấy lần, ý tứ chính là nói cho hắn, người kia xác thực tiến vào trong này. Chương 325, Ô Nha. Ô Nha. Giang Hạo hướng về bốn phía xem xét, cuối cùng con mắt dừng lại ở nhà xưởng đối diện lưng chừng núi sơn núi. Từ bên kia, có thể ở trên cao nhìn xuống túi xem nhà này nước tương xưởng, khoảng cách đại khái 500m khoảng trường. Xem ra cần phải mua bộ ống nhòm rồi. Giang Hạo tự lẩm bẩm. Về thị khu mua hai bộ bội số lớn ống nhòm, một cái cố định một cái cầm trong tay, Giang Hạo bò đến trên sườn núi, có thể rõ ràng nhìn thấy nước tương xưởng tình huống. Từ trong ống nhòm, càng có thể thấy rõ toàn bộ nước tương xưởng không nhỏ, bên trong có rất nhiều nhà xưởng, các công nhân ra ra vào vào, thỉnh thoảng có vận hàng xe lại đây, một bức bận rộn cảnh tượng, Giang Hạo nghĩ thầm, cho dù nơi này là chế ma túy nhà xưởng, cũng không phải là ở bề ngoài. Khả năng công nhân của nơi này cũng không biết chỗ đó tồn tại. Đã đến giờ chẳng vạng, các công nhân lục tục rời đi, đối diện nhà xưởng quan môn đình công, toàn bộ hán khu ngoại trừ vài chiếc đèn bên ngoài, triệt để trở nên yên tĩnh. Giang Hạo ăn hẻm bật gà nướng, trước sau quan sát đối diện tình huống, giơ tay ném ra ngoài mấy khối gà quay, trong nháy mắt được mấy cái tiểu gia hỏa tiếp được. Chít chít chít, chít chít chít. Bên cạnh mấy cái hoàng đại tiên kêu thành tiếng, chờ bọn hắn ăn xong, Giang Hạo nói: hiện tại đến phiên các ngươi ra tay, đi thực địa thăm dò nhà này nước tương xưởng tình huống. Hán động vật câu thông năng lực, cùng càng thông minh động vật câu thông càng dễ dàng, thậm chí có thể nhìn thấy một ít trong đầu cảnh tượng, về phần tiểu tức xác thực linh hoạt, nhưng đầu óc của bọn họ dung lượng quá nhỏ, ngoại trừ Giang Hạo ra lệnh, căn bản không nhớ được quá nhiều đồ vật. Vài con hoàng đại tiên sau khi nhận được mệnh lệnh, siêu siêu siêu vọt ra ngoài. Giang Hạo tiếp tục quan sát trong sân tình huống, hắn phát hiện, toàn bộ bãi căn bản không có một chút động tĩnh, cùng một nhà sau khi tan việc nhà xưởng không hề có một chút khác biệt. Lẽ nào cái kia hai con chim nghĩ sai rồi? Chờ một chút xem. Một mực đi qua 6, 7 tiếng, đã đến giờ sau nửa đêm, bây giờ là mùa đông, Hồng Kông đêm đông cũng rất lạnh, cũng may hắn có linh lực, chỉ cần vận lượn một vòng, liền có thể chống đỡ lạnh giá. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, có thể nhìn thấy đầy trời sao, tốt như chính mình hữu hảo lâu chưa từng xem buổi tối tinh không rồi, còn thật sự rất đẹp. Siêu siêu siêu. Đông nhiên mấy cái tiểu gia hỏa từ trong bụi cỏ khoan ra, đi tới Giang Hạo bên người. Chít chít chít chít chít chít. Ba cái tiểu gia hỏa ngồi xổm ở Giang Hạo trước mặt liên tục đều, tựa hồ muốn nói, ta tìm tới, là ta tìm được, ta phát hiện, chủ nhân trước tiên xem ta. Giang Hạo thủ tại ba cái tiểu gia hỏa trên đầu từng cái sơ qua, một vài bức hình ảnh ánh vào não hải, những hình ảnh kia để Giang Hạo vi vi giật mình, thật sự ở nơi này. Nguyên lai chế ma túy nhà xưởng cũng không trên đất thượng, mà là tại dưới đất, ở trong đó tích không nhỏ, bên trong ánh đèn sáng như ban ngày, có mười mấy người mang theo khẩu trang chính đang gia tăng sinh sản. Ở một cái tự động tuyến sinh sản mặt sau, từng viên một viên thuốc hoa lạp lạp đi ra. Tại một bên khác có mấy cái bàn điều khiển, có người ở gia công bạch phiến gạch, ở bên cạnh, đã bày rất nhiều hơn công tốt gạch, có người đang tại đóng gói. Lại địa phương xa, để đó thành hàng màu xanh lam tợ lặt tiệp thùng lớn, Giang Hạo suy đoán những kia hẳn là nguyên liệu. Nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi lớn như vậy một gian nhà xưởng, Vương Sâm chả thật là không bình thường, không biết là chính hắn, chả là cả xã đoàn sản nghiệp. Giang Hạo tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Hiện tại, có thể rời khỏi. Giang Hạo trở về bên dưới ngọn núi, lái xe rời khỏi nơi này, về đến nhà trực tiếp ngủ, một mực ngủ thẳng buổi trưa, sau khi tỉnh lại đánh răng rửa mặt, cho mấy cái tiểu gia hỏa cho ăn, bọn hắn nhưng cũng là công thần, sau đó cho Hoàng Cảnh Tư đánh một cái đi gọi nghe điện thoại. Buổi chiều đồng thời Thanh Tùng Quan uống trà. Thanh Tùng Quan trong phòng chung, Giang Hạo đang chậm chậm pha trà, cửa phòng đẩy ra Hoàng Cảnh Tư đi tới, nhìn xem Giang Hạo nói ra, làm sao hôm nay không mời ăn chay chay rồi, uống trà à. Giang Hạo ngó ngó hắn, nếu như muốn ăn chay chay cũng được, chúng ta ngày mai trở lại, tin tức kia ta cũng ngày mai nói cho ngươi biết. Hoàng Cảnh Tư lập tức nghe ra Giang Hạo ý tứ trong lời nói, tin tức gì? Giang Hạo thanh một chén trà phóng tới Hoàng Cảnh Tư trước mặt, liên quan với chế ma túy nhà xưởng tin tức. Hoàng Cảnh Tư con mắt lập tức trừng lớn, cái gì, ngươi có chế ma túy nhà xưởng tin tức? Giang Hạo lấy ra một tờ Hồng Kông bản đồ, ở trên bàn mở ra, chỉ vào một địa phương nói ra, nơi này là Tân Giới. Tại trên con đường này, có một nhà Huệ Hoa đường nước tương xưởng, cái kia chế ma túy nhà xưởng đang ở bên trong, bất quá không trên đất mặt, mà là tại dưới đất. Giang Hạo dùng so với tại Huệ Hoa đường nước tương xưởng vị trí vẽ một vòng tròn. Hoàng Cảnh Tư lập tức trở nên hưng phấn, nếu như có thể phá hoạch chế ma túy nhà xưởng, tuyệt đối là một hạng đại công tích, ngươi xác định sao, sẽ không tính sai. Tuyệt đối không sai. Hoàng Cảnh Tư cầm qua bản đồ nhìn kỹ nửa ngày, lại hỏi thăm mấy chi tiết, cuối cùng hưng phấn nói, A Hạo. Lần này nếu như phá được nhà này chế ma túy nhà xưởng, ngươi công lao không nhỏ, ta sẽ cho ngươi ghi vào trong hồ sơ, có công lao này, ta tin tưởng ngươi trở về cảnh đội, có thể trực tiếp thăng đốc tra. Giang Hạo nhìn xem Hoàng Cảnh Tư, vậy ta lúc nào có thể đi trở về? Hoàng Cảnh Tư được hỏi cứng lại. Hoàng Cảnh Tư cầm bản đồ hưng phấn rời đi, về phần làm sao bắt lấy, cái kia là cảnh sát sự tình, Giang Hạo sẽ không quan tâm, hắn chỉ phụ trách cung cấp tình báo. Buổi tối, Giang Hạo lại đi tới A Meo nơi này. A Meo nói, còn có hơn nửa tháng liền muốn bước sang năm mới rồi, ngươi chuẩn bị làm sao mà qua nổi. Lễ mừng năm mới, ta ở trên thế giới này, không có người thân, lại cùng ai đoàn tụ đây, à, nếu không ta liền vụ vả ngươi nơi này không đi, có được hay không? Giang Hạo cười cho biết, được, ta cũng vô thân vô cố, hai cái cô độc người vừa vặn tụ lại cùng nhau, nói xong rồi, năm nay lễ mừng năm mới ngươi cùng ta qua. A Meo ôm chặt lấy Giang Hạo nói ra, ta không nhà để về, nơi này sành ăn, lại có mỹ nữ cùng ngủ, trả lại nồi suốt uống như thế chi kỷ, tự nhiên không đi. Giang Hạo cười cho biết. A Meo được nói cao hứng, chủ động tới cho Giang Hạo một cái hôn. Hôn qua sau A Meo nói ra, qua mấy thiên đông tinh họp hàng năm, đến lúc đó ngươi chủ động bái phỏng một cái những kia thúc bá, bọn họ đều là thu rồi chỗ tốt, tự nhiên nhận thức ngươi. Còn có, cái kia ô nha bình thường làm người cũng rất hung hăng, ngươi không cần phản ứng đến hắn, tiết kiệm lại xuất hiện phiền phải gì. Nghe được ô nha danh tự này, Giang Hạo trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Bởi vì hai ngày trước, hắn biết rồi một cái tin. Trước Thiên A Tuấn bỗng nhiên lại đây, nói có người muốn gặp hắn, để Giang Hạo hơi kinh ngạc chính là, người này dĩ nhiên là Đường Đại Vũ tiểu đệ, gọi A Dịch. A Dịch nhìn thấy Giang Hạo sau, nói ra, Bạo Long Ca, ta hôm nay đến, là có một cái tin muốn bán cho ngươi. Giang Hạo có phần cau mày, ngươi bán cho tin tức ta, có ý gì, liên quan với Hồng Hưng đấy sao? A Dịch lắc đầu một cái, ta không có ý định tại xã đoàn lan lộn, Đại Vũ Ca chết rồi, cho ta xem thanh rất nhiều chuyện, ta về sau chuẩn bị kỹ càng tốt làm người, chuyển làm chánh hành, chiếu cố thê tử nhi nữ, không làm xã hội đen rồi, xã hội đen không có kết quả tốt. Không nghĩ tới Đại Vũ chuyện, cảnh tỉnh ra hỏa này, vậy ngươi chuẩn bị bán cho ta tin tức gì? Bạo Long Ca, Đại Vũ Ca yếu giết chuyện của ngươi ta biết, bất quá chuyện này không ngừng Đại Vũ Ca, còn có một người tham dự, chính là cái này người cung cấp ngươi đi bang cóc tình báo, ta bây giờ muốn làm chánh hành, cần tiền, ta hy vọng tin tức này có thể bán 200 ngàn.